Bàn tử cười cười tựa như hận không thể lập tức xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Lão nhị, có phải ngươi biết Hoàng Thành thập tú hay không? Tiêu Phàm cổ quái nhìn bàn tử. Nghe nói qua mà thôi, Văn Phong công tử trong miệng Vương Liệt chính là truyền nhân của Bách Lý gia tộc, bên trong Hoàng Thành thập tú xếp hạng thứ 9, thực lực đoán chừng cũng không ra sao, ta cũng có thể ngược hắn. Bàn tử cười hì hì nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, Hoàng Thành thập tú. Đây chính là 10 người trẻ tuổi cường đại nhất trong toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng với mười mấy vương triều phụ thuộc xung quanh. Hơn nữa Vương Liệt còn nói, Hoàng Thành thập tú đều là người nổi bật bên trong chiến tông cảnh, thậm chí là có người đã bước một chân vào cảnh giới chiến vương cảnh. Ta lão nhị này, ngươi tốt xấu gì cũng có cựu phẩm chiến hồn, tại sao lúc ta gặp ngươi chỉ là chiến sư cảnh thế? Tiêu Phàm thấy bàn tử tự tin như vậy liền lộ ra vẻ ngờ vực. Hai người tiểu ma nữ và Lăng Phong bởi vì ra thế. Chỉ là chiến sư cảnh và chiến tôn cảnh thì còn có thể thông cảm được, nhưng bản thì không giống a, vô luận là ở đâu đều sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mới đúng. Khu khu, ca ca có tài nhưng thành đạt muộn không được sao, đi thôi, nhanh lên đường, đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, ta mời ngươi ăn tiệc. Bản tử xấu hổ cười một tiếng, sau đó vội vàng đổi chủ đề. Càng là như thế, trong lòng Tiêu Phàm càng hiếu kỳ, chỉ là không tiện hỏi thêm cái gì, lấy tính cách bản tử. Hắn đã không muốn nói thì cho dù là cậy miệng cũng đừng mong hắn tiết lộ một câu. Chớ nóng nội. Tiêu Phàm giữ chặt bàn tử, nhìn Tiểu Kim nói. Ngươi mang chúng ta tới nơi này, không phải chỉ đến nhìn đám vương liệt săn giết thiết bối hùng đi. Giống giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng. Chậm một chút. Tiêu Phàm kêu một câu vội vàng chạy theo, bàn tử tự nhiên sẽ không chậm trễ. Sau nửa ngày, mấy người xuyên qua cổ lâm trùng điệp xuất hiện ở một sơn cốc cực kỳ bí ẩn. Quan sát một lượt, sơn cốc xanh biếc rạng rỡ, chim hót hoa nở, bướm bướm bay múa đầy trời, mùi thơm tươi mát xông vào mũi. Thiên địa linh khí thật là nồng nặc, trong này khẳng định có không ít linh thảo, lúc về già cũng có thể đến nơi này để dưỡng già. Bàn tử hít sâu một hơi cảm thán nói, đúng là một chỗ tốt. Tiêu Phàm cũng gật đầu, đột nhiên thân hình Tiêu Phàm khẽ động mang theo bàn tử nấp vào bên trong bụi cỏ, làm một cái im lặng thủ thế. Quân chúa, chắc chắc là sắp đến rồi, ngươi xem, đây là ký hiệu ta cố ý để lại. Một âm thanh hơi khàn khàn từ lân cận truyền đến, ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ít nhất 20 người. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, nín thở ngưng thần trốn ở trong bụi cỏ, bàn tử che miệng, tận lực hô hấp trầm dần. Yên tâm, chỗ tốt dành cho ngươi sẽ không ít. Âm thanh dễ nghe êm tai như hoàng anh vang lên, bên trong âm thanh lộ ra một tia vũ mị cùng xinh đẹp, chỉ cần nghe thôi cũng làm cho tâm hồn người ta miên mang bất định. Cách bọn Tiêu Phàm hơn 30 mét, một thư sinh mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm quạt xếp, mái tóc trên đỉnh đầu tự nhiên bay xuống trên vai, mặc dù cách gan mặc như một thư sinh đọc sách nhưng ai cũng biết đó là nữ giả nam trang. Da thịt trắng nõn, hai mắt linh động, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, nhìn qua vô cùng động lòng người, tuổi tác không lớn, cũng chỉ 17-18 tuổi, nhưng một thân thực lực của nàng lại làm cho bọn Tiêu Phàm có chút kiêng kỵ. Lao Tam, là cô gái này à? Bàn tử lờ mờ nhìn thấy hồng nhan mỹ mạo kia, nhịn không được mở miệng nói. Lời này vừa ra, Tiêu Phàm liền cảm thấy đại sự không ổn, đối phương có mấy tên chiến tông cảnh nhĩ lực nhạy cảm, ngươi lại lớn tiếng nói chuyện, xem tất cả bọn họ là kẻ điếc sao. Ai? Quả nhiên bản tử vừa dứt lời, một tiếng bén nhọn vang lên, sau một khắc, vô số tiếng bước chân đang cấp rút chạy đến nơi này. Mèo. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên, bên trong bụi cỏ có một thân ảnh màu vàng chạy qua. Một con linh miêu. Làm ta lo lắng một phen. Tiếng bước chân dồn dập dừng lại, sau đó quay người rời đi. Tiêu Phàm và bàn tử bốn mắt nhìn nhau, trên trán chảy ra không ít mồ hôi, trong nháy mắt mấy người kia phóng ra khí thế, trong đó vậy mà không ít cường giả chiến tông cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, để Tiểu Kim dùng một chiêu điệu hổ ly sơn thì bọn họ không chết cũng mất một lớp da rồi. Hai người co quắp trong bụi cỏ, dòng dã chờ đợi một nén nhang, xác định đám người kia đã rời khỏi thì mới thở phào một phen. Nguy hiểm thật. Bàn tử vô vô bộ ngực, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Đã dặn đừng lên tiếng rồi, cũng may không có chiến vương, nếu không chúng ta còn không biết vì sao mà chết đây. Tiêu Phàm tức giận nói, lấy thực lực bọn hắn thì ẩn nấp chiến tông cảnh dò xét thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu ở trước mặt chiến vương thì làm sao mà trốn? Lao Tam, trong sơn cốc này có điều cổ quái, chúng ta có vào hay không? Ánh mắt bàn tử sáng quắc nhìn chằm chằm vào sơn cốc, tâm tình hưng phấn nói ra. Bất quá thân phận những người này sợ là không đơn giản. Người gọi là quận chúa kia rất có thể là người của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm suy nghĩ gõ ngón tay, một đạo kim sắc lưu quang từ đằng xa trôi ra. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim nói. Tiểu Kim, ngươi phát hiện được gì? Đối phương có chiến tông cảnh đỉnh phong, đồ vật này có thể cũng có chút nguy hiểm đấy. Giống giống. Nghe Tiêu Phàm nói, Tiểu Kim còn tưởng rằng Tiêu Phàm không đi, nhất thời cấp bách. Lao Tam, xem ra Tiểu Kim phát hiện được thứ tốt rồi. Bàn tử ngồi xuống sờ đầu Tiểu Kim đầu nói. Yên tâm, ta đi cùng ngươi. Dẫn đường. Tiêu Phàm gật đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào sân cốc. Hắn đối với nhãn lực của Tiểu Kim vẫn hết sức tự tin, hiện tại hồn tinh ngũ giai nó đã không còn để vào mắt nữa. Nhìn phương hướng Tiểu Kim dẫn đường khác với đám người khi nãy, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần không đối mặt trực diện với đối phương là được. Tiểu Kim, đám người kia đi vào trong sân cốc, ngươi dẫn chúng ta đến vách núi để làm gì? Bàn tử nghi hoặc nhìn Tiểu Kim, theo lý thuyết, bảo bối hẳn phải nằm trong sân cốc mới đúng. Giống giống. Tiểu Kim khinh bỉ nhìn bàn tử, sau đó đi đến vách núi nhìn xuống. Gầm nhẹ một tiếng. Ở dưới đây, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ở chung lâu như vậy cũng đại khái đã có thể giao lưu. Hắn đi đến trước vách núi nhướng người ra nhìn xuống. Tiêu Phàm giật mình một cái. Vách núi này cao thật, cứ như là đang đứng trong mây nhìn xuống vậy. A, đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, tầm mắt liền bị một điểm ánh sáng màu trắng mờ ảo dưới vách núi hấp dẫn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lao Tam, thấy cái gì? Bàn tử thấy biến hóa của Tiêu Phàm liền hiếu kỳ hỏi. Băng hỏa xà lân quả. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngữ khí có chút rung động. Chương 163, Băng hỏa xà lân quả. Băng hỏa xà lân quả. Âm thanh bàn tử the thé, ngay lập tức liền nhướng người ra nhìn xuống. Phía dưới vách núi cách bọn hắn 20 mấy mét, nơi đó đang có một gốc cây nhỏ màu trắng vươn giữa không trung, cây nhỏ cũng chỉ cao một thước nhưng toàn thân óng ánh trong suốt, hiện ra bạch sắc lân quang. Trên cây nhỏ đang có bốn quả thủy tinh như bạch xà trong nhẹ nhàng va vào nhau trong gió, phát ra tiếng len ken lêm hai. Phía trên còn lượn lờ một tia sương mù màu trắng. Băng hỏa xà lân quả chính là một loại linh dược lục phẩm, có thể xưng là linh dược vương cấp, ban ngày có màu trắng như là băng tinh trường xà, thuộc tính âm hàn. Màn đêm vừa xuống, liền biến thành màu đỏ, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, nếu nhìn sơ qua sẽ thấy giống như một con hỏa xà đang nhảy múa. Đây cũng là nguyên nhân nó có tên băng hỏa xà lân quả. Đúng thực sự là băng hỏa xà lân quả. Sắc mặt bàn tử kích động tới cực điểm. Hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh để bay xuống dưới. Lão nhị, đừng nóng vội. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng cố ổn định tâm thần. Quả này còn chưa thành thục, xem hình dáng thì xem ra cần phải một hai ngày nữa. Một hai ngày? Chúng ta không có thời gian à, vạn nhất đám người kia phát hiện thì chúng là làm sao tranh với bọn hắn. Bàn tử lo lắng nói. Giống giống. Lúc này, Tiểu Kim đột nhiên kêu lên, hướng về phía dưới vách núi dương nanh múa vớt. Sắc mặt Tiêu Phàm lập tức trở nên nặng nề. Tay phải kéo lại nói, nếu như thực sự là như thế, muốn có được băng hỏa xà lân quả này thật đúng là có chút phiền phức. Lao Tam, làm sao thế? Bàn tử có chút không cam tâm, lục phẩm băng hỏa xà lân quả đang ở trước mắt, một khi lấy được thì thực lực nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Không có gì, qua bên kia nghỉ một chút. Tiêu Phàm hít một hơi mặc kệ bàn tử nghi hoặc, trực tiếp đi vào trong rừng. Đợi thì đợi, chờ băng hỏa xà lân quả thành thục, ta nhất định phải nếm thử một chút. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm. Trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở trên một cành cây cổ thụ to lớn, vô tận chiến quyết tiếp tục vận chuyển, hắn làm sao không muốn lấy được băng hỏa xà lân quả kia. Hiện tại hắn chỉ cách chiến tông cảnh trung kỳ một bước, phục dụng băng hỏa xà lân quả xong nhất định có thể đột phá. Nhưng hiện tại có hai vấn đề, thứ nhất là băng hỏa xà lân quả vẫn chưa thành thục, dược hiệu sẽ giảm đi rất nhiều, thứ hai, nếu muốn lấy được băng hỏa xà lân quả cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Băng hỏa xà lân quả dùng để bào chế xà lân tiểu dược tính còn tốt hơn so với thối hồn dịch. Hơn nữa còn có thể bài trừ ám tật trong cơ thể. Tiêu Phàm bên trong tu la trong truyền thừa tìm được một số thông tin liên quan tới băng hỏa xà lân quả, trong lòng âm thầm quyết định. Tính lại một chút, lúc đột phá chiến tông cảnh ta vẫn chưa sử dụng luyện thể dịch ngũ phẩm và thối hồn dịch, bất quá vẫn còn sớm, chỉ cần trước khi đột phá chiến vương cảnh sử dụng là được, đến lúc đó thực lực liền có thể nâng cao một tầng. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Một ngày nháy mắt trôi qua. Bàn tử thỉnh thoảng chạy qua chạy lại giữa rừng rậm và vách núi lúc trước, tên mập này sợ bỏ lỡ thời khắc băng hỏa xà lân quả thành thục. Quân chúa, vách núi kia ngay ở phía trước, chỉ cần lấy được băng hỏa xà lân quả, quân chúa nhất định có thể liên tiếp đột phá. Đang lúc bàn tử chuẩn bị đi đến bên vách núi xem một lần nữa, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Lại là bọn hắn. Bàn tử phẫn nộ không thôi. Không đúng, người của bọn chúng tại sao ít như thế? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn phía xa. Nơi này cách xa hơn 100 mét, đối phương muốn phát hiện là điều không thể nào, vì thế nên Tiêu Phàm cũng không quá khẩn trương. Đúng rồi, những người khác đâu? Bàn tử cũng bắt đầu nghi ngờ. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng nhanh chóng suy tính, nói, những người này lúc trước trực tiếp tiến vào sân cốc, xem ra không phải đặc biệt vì băng hỏa xà lân quả mà đến, nhưng hiện tại bọn hắn chắc chắn đến đây vì xà lân quả. Vậy tại sao lại ít người như vậy? Bàn Tử hỏi. Ha ha, quận chúa quả nhiên cao siêu, lại tìm người chơi kế điệu hổ ly sơn với chúng ta, đáng tiếc ngươi cũng quá xem thường chúng ta. Một tiếng cười cuồng ngạo đột nhiên vang lên, chỉ thấy chừng 10 thân ảnh từ một phía rừng rậm khác đi đến. Cầm đầu là một tên thanh niên áo trắng, tóc dài xoa sau vai, mày rậm mắt kiếm khá là anh tuấn. Sắc mặt đám người đến trước châm xuống, đoàn đội kết thành một vòng tròn, đề phòng nhìn chằm chằm đám người mới đến. Vũ Thừa Quân, ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ, dám phản bội Bát Hoàng huynh, ngươi thật sự cho rằng trở thành chó săn của Tam hoàng tử thì bản quận chúa không dám giết ngươi? Sắc mặt nữ tử giả nam trang kia âm trầm nói. Hèn hạ, chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Tuyết Lung Giác, ngươi cho rằng gọi ngươi một tiếng quận chúa thì ngươi đã ở trên trời. Nói một câu không dễ nghe, cho dù giết ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta? Thanh niên áo trắng Vũ Thừa Quân tà tà cười một tiếng. Tiêu Phàm và Bàn Tử nghe thấy ba chữ Vũ Thừa Quân, thần sắc hơi hơi tập trung, nếu là lúc trước thì hai người họ cũng chả biết cái tên này. Nhưng hiện tại bọn hắn lại rõ ràng, Vũ Thừa Quân chính là một trong thập tú của Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, xếp hạng thứ 10, thực lực không thể khinh thường. Vũ Thừa Quân nói chuyện vô cùng bá đạo, căn bản không đem quận chúa Tuyết Lung Giác này để vào trong mắt. Làm càn. Vũ Thừa Quân, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tuyết Lung Giác không mở miệng, một tên nam tử trung niên bên cạnh nàng đã hùng hổ lên tiếng. Ta biết ta đang nói chuyện với ai? Vũ Thừa Quân cười tủm tỉm nhìn Tuyết Lung Giác, trong mắt lóe lên vẻ tham lam nồng đậm không chút che giấu, điều này khiến cho mấy người đối diện thập phần khó chịu. Quản tốt đôi mắt chó của ngươi. Tuyết Lung Giác lạnh giọng nói. À đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết, Tam Hoàng tử đã nói nếu mấy người các ngươi đã rời khỏi Hoàng Thành thì không cần phải trở về nữa, về phần Tam Công Chúa ngươi, để cho ta tùy ý xử trí. Vũ Thừa Quân cười ha ha một tiếng, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo vô tình nói ra một câu. Trừ Tuyết Lung Giác, còn lại giết sạch không chừa một tên. Giết. Vừa dứt lời, 10 người Vũ Thừa Quân mang đến ngay lập tức xung ra, hồn lực cường đại phóng ra 4 phương 8 hướng, đủ loại chiến kỹ bắt đầu xuất hiện. Người của Tuyết Lung Giác cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng mấy người bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ của đám Vũ Thừa Quân. Quận chúa nhanh lên, người đi lấy băng hỏa xà lân quả, ta tới ngăn bọn chúng lại. Một tên nam tử trung niên thủ hộ trước người Tuyết Lung Giác. Tuyết Lung Giác mở miệng nói. Băng hỏa xà lân quả. Hai của Vũ Thừa Quân khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười đầy thâm ý đi từng bước đến Tuyết Lung Giác, cười ta nói. Thì ra là thế, các ngươi vội vàng chạy đến hồn thú sơn mạch, nguyên lai là vì là băng hỏa xà lân quả. Xem ra các ngươi muốn dùng băng hỏa xà lân quả đến cứu Bát hoàng tử, nhưng các ngươi đã thất bại rồi. Quân chúa, nhanh lên. Nam tử trung niên thấy thế liền biến sắc, hắn mặc dù là chiến tông cảnh đỉnh phong nhưng cũng có áp lực rất lớn khi đối mặt với Vũ Thừa Quân. Hoàng thành thập tú không chỉ là 10 người cường đại nhất trong thế hệ trẻ ở Hoàng thành, mà còn là 10 người có hy vọng đột phá chiến vương cảnh nhất. Vũ Thừa Quân ở vị trí thứ 10, có thể thấy thực lực của hắn cũng không tầm thường. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Vũ Thừa Quân coi thường, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ thấy được một đạo kiếm mang sắc bén màu trắng xuyên thủng hư không, nam tử trung niên tai liền bị chém làm đôi, huyết dịch bắn tung tóe. Khốn kiếp! Tuyết Lung Giác phẫn nộ tới cực điểm, nàng huy động trường kiếm trong tay chém tới. Chương 164, Vương thú xích mục huyền ưng. Vũ Thừa Quân nhìn thấy Tuyết Lung Giác đánh tới, sự dâm tà trong mắt lại tăng thêm mấy phần, hắn nâng trường kiếm lên liền nhẹ nhàng hóa giải một chiêu cường thế của Tuyết Lung Giác. Quân chúa đại nhân, đêm nay muốn hầu hạ vi phu như thế nào? Thân hình Vũ Thừa Quân lướt qua người Tuyết Lung Giác, hắn hít sâu một hơi tựa như vô cùng say mê với mùi thơm cơ thể của đối phương. Mơ tưởng. Nạp mạng đi. Tuyết Lung Giác vừa tức vừa giận, khi ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, nàng chưa bao giờ bị người khác khi dễ như thế. Sự tình diễn ra hôm nay đều do thân thể bệ hạ khiếm an, tùy thời đều có thể quy thiên. Hoàng thượng sắp chết, thái tử chưa lập, các hoàng tử tự nhiên phải tranh giành lẫn nhau. Mà trong đám hoàng tử, người xuất sắc nhất phải kể tới Tam hoàng tử và Bát hoàng tử, trong lòng mọi người thì hai người chính là người thừa kế chức vị Tuyết Nguyệt hoàng chủ. Phụ thân của Tuyết Lung Giác xem trọng Bát hoàng tử là sự tình mà ai cũng biết, mà Vũ Thừa Quân lại đầu nhập vào Tam hoàng tử, chính vì thế nên Vũ Thừa Quân làm sao có thể bỏ qua cho Tuyết Lung Giác. Yên tâm, vi phu sẽ từ từ yêu thương ngươi. Vũ Thừa Quân nhếch miệng cười một tiếng, lấy tay vỗ nhẹ vai Tuyết Lung Giác, toàn thân Tuyết Lung Giác chấn động, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nàng bị đánh bay ngược về sau đụng mạnh vào một gốc đại thụ, thân thể yếu ớt cơ hồ chỉ còn một hơi. Mạnh! Ba tên Tiêu Phàm, Bàn Tử và Tiểu Kim lặng lặng nhìn, trong lòng có chút rung động. Vũ Thừa Quân không hổ là hoàng thành thập tú, thực lực này xác thực không phải chiến tông cảnh phổ thông có thể sánh,

Mấy tiếng kêu thảm truyền đến từ bên trong hỏa diễm, loại hỏa diễm này cực kỳ bá đạo làm cho bọn hắn không kịp chuẩn bị. Khốn kiếp! Trên người Vũ Thừa Quân nhiều chỗ bị bỏng, tóc hai bị cháy chùi vài nơi nhưng cuối cùng vẫn chạy thoát được. Nhưng Xích Mục Huyền Ưng không có dự định buông tha cho hắn, nó thân làm lục phẩm vương thú chưa từng bị chịu thiệt trong tay chiến tông cảnh nhân loại, đây đối với nó mà nói chính là một sự sỉ nhục. Vũ Thừa Quân xong đời. Phía xa, Ban Tử cảm nhận được khí tức trên người Xích Mục Huyền Ưng liền không khỏi lạnh run. Tiểu Kim. Tiêu Phàm lại đột nhiên hét lớn. Tiểu Kim hiểu ý, đột nhiên biến lớn, một đôi cánh màu vàng xuất hiện, ánh mắt Ban Tử lộ ra vẻ kinh hãi, không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm chớp mắt đã xuất hiện trên lưng Tiểu Kim. Hai người cấp tốc chạy về phía dưới vách núi. Chương 165, chạy trốn. Lao Tam, đây là Tiểu Kim ư? Ban Tử cảm giác đầu mình có chút chập mạch, thân thể vẫn cứ ngơ ngơ ra đó. Hắn biết Tiểu Kim có thể biến thân nhưng lại không biết Tiểu Kim có thể bay à, hồn thú có thể biến thân đại biểu cho điều gì, Ban Tử rất rõ ràng, huống chi hiện tại còn có thể lăng không biến ra cánh. Tiêu Phàm im lặng cùng Tiểu Kim lén lút đi sát mặt đất, tránh bị Xích Mục Huyền Ưng phát hiện. Mấy giây sau hai người đã đi đến vách núi. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, lấy được rồi. Ban Tử kích động kêu lên. Tên mập chết bẩm. Tiêu Phàm vội vàng đưa tay che miệng hắn lại nhưng đã trễ, âm thanh kích động của Ban Tử không nhỏ, Xích Mục Huyền Ưng khẳng định đã nghe thấy. Quả nhiên, ba người Tiêu Phàm trong nháy mắt đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn, đôi mắt kia như đang bốc hỏa. Tiểu. Xích Mục Huyền Ưng hét dài một tiếng phẫn nộ tới cực điểm, dừng tấn công đám người Vũ Thừa Quân. Cấp tốc hướng về bọn Tiêu Phàm. Còn có người. Sắc mặt Vũ Thừa Quân âm trầm vô cùng. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn luôn ẩn nấp ở đó? Nghĩ vậy, trên người Vũ Thừa Quân liền bộc phát ra một cỗ sát ý cường đại, ta tính kế với Tuyết Lung Giác vậy mà lại có người tính kế sau lưng ta. Vũ Thừa Quân rất muốn chạy đến xem mấy kẻ dám tính kế mình là ai, nhưng hắn cũng không dám mang cái mạng nhỏ của mình đi đánh cuộc, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt dẫn hai tên thủ hạ thân cận chạy vào rừng. Một phương khác, bọn Tiêu Phàm phát hiện Xích Mục Huyền Ưng đang đánh tới, tốc độ Tiểu Kim đột nhiên tăng lên mấy phần, Tiểu Kim mặc dù là ngũ giai hậu kỳ nhưng vẫn không dám cùng Xích Mục Huyền Ưng chính diện giao phong. Sự đáng sợ của lục giai hồn thú và chiến vương cường giả, Tiểu Kim lúc tại Yến Thành đã được trải nghiệm rõ ràng. Lão nhị, nắm vững. Tiêu Phàm nhắc nhở mập mạp, Tiểu Kim lập tức ra tốc nhảy xuống, Tiêu Phàm bất vi sở động, trong mắt hắn chỉ có băng hỏa xà lẫn quả. 3, 2, 1. Tiêu Phàm đột nhiên vung tay, hồn lực bao phủ cái kia bốn cái băng hỏa xà lẫn quả, động tác nhẹ nhàng dứt khoát vô cùng thành thục. Thành công rồi. Ban Tử kích động khẩn trương nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi cười gật gật đầu, bốn quả băng hỏa xà lẫn đã được hắn để vào bên trong hộp ngọc được chuẩn bị từ trước, thân làm luyện dược sư, mấy vật dụng cần thiết này hắn đều đã chuẩn bị đặt trước vào trong hồn giới. Nhanh lên, Xích Mục Huyền Ưng đuổi theo rồi. Ban Tử đột nhiên kêu to, sắc mặt khó coi. Tiêu Phàm xoay đầu nhìn lại thấy Xích Mục Huyền Ưng nhô ra cái đầu từ trên vách đá, hắn và Xích Mục Huyền Ưng bốn mắt nhìn nhau, cả hai chỉ cách nhau 20-30 mét. Tiểu Kim dường như cũng cảm nhận được uy hiếp từ phía sau, đôi cánh màu vàng vỗ một cái hóa thành một kia lôi điện màu vàng chạy về phía xa. Xích Mục Huyền Ưng hét dài một tiếng, từ trên vách đá nhảy xuống, tốc độ so với Tiểu Kim càng nhanh hơn. Tiểu Kim bay sát vào vách núi. Tiêu Phàm tiến đến bên thai Tiểu Kim hét lớn, tốc độ kinh khủng làm cho bộ mặt của hắn có chút vặn mèo. Khi nhìn thấy tốc độ Xích Mục Huyền Ưng, trong lòng Tiêu Phàm liền hô không tốt, ở trên không bọn hắn chẳng khác nào một tấm bia di động, nhất định không phải là đối thủ của Xích Mục Huyền Ưng, đến lúc đó muốn trốn cũng không thể. Tiểu Kim hiểu ý, nó đột ngột chuyển hướng 90 độ, thân thể nhanh chóng đáp xuống, nó cũng biết thực lực chênh lệch hiện tại với Xích Mục Huyền Ưng, chỉ có vào trong rừng dưới sơn cốc, có thụ mục che chắn mới có cơ hội chạy trốn. Xích Mục Huyền Ưng cũng giống như nhìn ra dụng ý của Tiểu Kim. Nó há mồm phun ra một đạo hỏa diễm muốn thiêu chết cả đám Tiêu Phàm, đáng tiếc tốc độ gió quá nhanh, những hỏa diễm kia không thể đuổi kịp được tốc độ Tiểu Kim. Giống. Tiểu Kim giống to, âm thanh tràn ngập trào phúng. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, lúc này Tiểu Kim lại còn đang gây hấn với Xích Mục Huyền Ưng, đây không phải cố ý muốn chết sao. Lao Tam, ngươi xem chỗ kia. Đột nhiên Bản Tử chỉ nơi xa hét lớn. Nhìn nơi cách mấy trăm mét mà Bản Tử chỉ. Trên cây thạch tùng lờ mờ có một bóng người tựa như lâm vào hôn mê. Tuyết Lung Giác. Tiêu Phàm cau mày một cái, mình và Tuyết Lung Giác vô thân vô cố, cũng không biết nàng sống hay chết, quả thật không muốn làm mất thời gian vào nàng. Dù sao đối với bọn hắn mà nói thì thời gian cực kỳ quý giá. Nhưng Bản Tử lại đột nhiên kêu lên. Lao Tam, cứu nàng đi. Tiêu Phàm quái dị nhìn Bản Tử, đây là lần thứ nhất Bản Tử chủ động mở miệng, chẳng lẽ tên mập này quả thực vừa thấy đã yêu. Mặc dù trong lòng Tiêu Phàm có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy thần sắc trịnh trọng của bản tử, Tiêu Phàm vẫn gật đầu vỗ vỗ cổ Tiểu Kim. Nhìn thấy Tiểu Kim đột nhiên chuyển hướng, Xích Mục Huyền Ưng liền muốn phát cuồng, móng vuốt sắc bén công kích vách đá làm vô số thạch đầu lăn xuống, nhanh chóng đánh về hướng bọn Tiểu Kim. Tiểu Kim coi thường quay đầu liếc mắt nhìn Xích Mục Huyền Ưng, nếu như trên không trung thì nó không phải đối thủ của Xích Mục Huyền Ưng, nhưng hiện tại đã ở trên mặt đất, tốc độ của nó cũng không yếu hơn Xích Mục Huyền Ưng. Dù sao vách đá cũng không phải quá bằng phẳng, khá mấp mô, còn mọc ra đủ loại cây cối, tốc độ mặc dù trọng yếu nhưng năng lực ứng biến cũng quan trọng không kém. Tiểu Kim giờ phút này chiếm phần chủ động, trong lúc nhất thời Xích Mục Huyền Ưng cũng chưa chắc có thể làm gì được Tiểu Kim. Giữa đường qua bên cạnh Tuyết Lung Giác, Tiểu Kim đột nhiên giảm tốc độ, bàn tử vội vàng ôm Tuyết Lung Giác, cảm nhận được hô hấp yếu ớt trên người Tuyết Lung Giác, bàn tử liền vui vẻ. Mạng cô gái nhỏ này thật đúng là cứng, như thế cũng không chết. Cẩn thận! Tiêu Phàm đột nhiên kêu to, ngay lập tức đấm ra một quyền, chỉ thấy khối thạch đầu to lớn bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời vừa hô, lần nữa ra tốc, tảng đá to lớn kia thiếu chút nữa thì đã lấy được mạng của bọn Tiêu Phàm rồi, một khi bọn họ rơi xuống, nhất định là cựu tử nhất sinh. Lao Tam, thật xin lỗi. Sắc mặt bàn tử khó coi nhìn Tiêu Phàm, lúc trước nếu như không phải hắn kêu lên thì Xích Mục Huyền Ưng sẽ không phát hiện được, cho dù có phát hiện thì lúc đó bọn họ cũng đã cao bay xa chạy rồi. Hơn nữa, nếu như không phải hắn muốn cứu Tuyết Lung Giác thì vừa rồi cũng không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn kia. Không phải vẫn không sao ư? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn coi bàn tử là huynh đệ, vậy cũng không cần nói xin lỗi, cứ kể vai sát cánh chiến đấu là được. Xích Mục Huyền Ưng thực sự quá cường đại, nếu muốn thoát chỉ có cách chạy vào tùng lâm phía dưới, cẩn thận một chút thì nó cũng không thể làm gì được chúng ta. Tiêu Phàm đổi chủ đề, mặc dù hắn chỉ cách chiến tông cảnh trung kỳ một bước, nhưng ở trước mặt Xích Mục Huyền Ưng vẫn cảm thấy phi thường nhỏ bé. Người truy ta đuổi một hồi, một mảnh cổ lâm màu xanh biếc hiện lên trong tầm mắt bọn Tiêu Phàm. Trên mặt ba người Tiêu Phàm rốt cục lộ ra một tia vui mừng, chỉ cần đi vào trong cổ lâm, Xích Mục Huyền Ưng muốn đuổi kịp bọn hắn chỉ là nằm mơ. Giống. Theo Tiểu Kim gầm lên một tiếng, một luồng không khí âm u ẩm ướt phà vào mặt, lúc này bọn họ đã tiến vào trong cổ lâm. Trong rừng âm u ẩm ướt, chỉ có lờ mờ vài tia sáng từ khe hở cây diệp không rậm rạp chiếu xuống, vừa tiến vào cổ lâm, Tiểu Kim đột nhiên thu nhỏ lại. Tiêu Phàm và bản tử vững vàng đắp đất. Phanh phanh phanh. Tiếng cổ thụ ngã rầm rầm vang lên, đám Tiêu Phàm quay người chạy đi, chỉ thấy Xích Mục Huyền Ưng phẫn nộ gào thét, đôi cách sắc bén như đao không ngừng chém gãy cây cối, đôi mắt đỏ ngầu phun ra hỏa quang. Cắt đuôi nó. Tiêu Phàm liếc Xích Mục Huyền Ưng một cái liền tiếp tục chạy vào rừng sâu. Khu rừng này vô cùng rậm rạp, lấy thân thể cực đại của Xích Mục Huyền Ưng muốn đuổi kịp bọn hắn cũng không dễ dàng, sau một lát cũng chỉ còn lờ mờ nghe thấy tiếng giống giận dữ của Xích Mục Huyền Ưng. Nếu ở CU7, chương 166, Lão Nhị, người đang yêu. Vứt bỏ Xích Mục Huyền Ưng, đám Tiêu Phàm tìm một mảnh đất trống rồi ngồi xuống, trên đường đi Tiêu Phàm cũng đã dần hồi phục lại hồn lực đầy đủ. Lão Nhị, nàng thế nào rồi? Tiêu Phàm nhìn Tuyết Lung Giác bên cạnh bàn tử hỏi. Tuyết Lung Giác hiện tại máu me khắp người, tóc dài trên đầu bị dính máu kết thành một cục, bộ dạng không còn thoát tục như trước mà trở nên có chút điềm đạm đáng yêu. Tuyết Lung Giác thụ thương tương đối nặng, Lão Tam. Ngươi có biện pháp nào cứu nàng không? Bàn tử hít sâu nhìn Tiêu Phàm, trịnh trọng chưa bao giờ có. Lão nhị, không phải ngươi thật sự đã nhìn chúng nào rồi chứ? Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng bàn tử trịnh trọng như vậy liền không khỏi muốn trêu hắn một chút. Bàn tử lắc đầu nói. Ta chỉ cảm thấy người sau lưng Tam Hoàng tử Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rất chướng mắt. Thần xác Tiêu Phàm cứng lại, trong lòng bắt đầu suy đoán thân phận bàn tử. Kỳ thật cũng không quan trọng gì. Bàn tử đột nhiên mở miệng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm tiếp tục hỏi thăm. Tiêu Phàm hít một hơi đem lòng hiếu kỳ của mình ép xuống, hắn đi đến bên cạnh Tuyết Lung Giác đặt tay lên mạch của nàng. Như thế nào? Bàn tử hỏi. Chỉ là kinh mạch bị hao tổn, vấn đề không lớn lắm. Tiêu Phàm lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cho mập mạp nói. Đây là kim sang dịch, trị được ngoại thương, cũng có thể trị liệu nội thương, ngươi cho nàng uống là được, sau đó đem mỹ dung dịch thoa lên trên da nàng. Muốn ta làm? Âm thanh bàn tử bỗng bén nhọn không ít. Chẳng lẽ muốn ta làm? Tiêu Phàm nhún vai đi ra chỗ khác, phi lễ chớ nhìn, bản tử muốn làm thế nào thì làm. Nhìn thấy một màn vừa rồi, trong đầu Tiêu Phàm lại nghĩ tới tiểu ma nữ. Trên mặt bản tử khổ sở vô cùng, hồi lâu mới cảm thán một hơi. Ai, tự tạo nghiệp phải tự mình chịu thôi. Tiêu Phàm ngồi bên trên một gốc cổ thụ, Tiểu Kim đi tới bên cạnh hắn không ngừng gầm nhẹ, Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim. Được rồi, ta biết đồ này ngươi có công rất lớn, nhưng nếu cứ ăn không như thế thì sẽ rất lãng phí. Nhìn thấy Tiểu Kim nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, Tiêu Phàm trợn mắt nhìn lại một cái, nói: "Lừa ngươi? Ta đã lừa ngươi lần nào chưa, ngươi không tin cũng đừng vũ nhục nhân phẩm của bổn thiếu. Còn nữa, băng hỏa xà lần quả này có thể cho ngươi, bất quá về sau nếu ta tìm được thứ tốt thì đừng mò đến đấy. Tiểu Kim thấy thế lập tức chịu thua, ghé vào một bên lờ Tiêu Phàm đi. Yên tâm đi, chờ ta đem băng hỏa xà lần quả này ủ thành băng hỏa xà lần tiểu thì ngươi tuyệt đối có lộc ăn lớn. Tiêu Phàm cười ha ha, lập tức ngồi xuống tiến vào trạng thái nhập định. Lúc Tiêu Phàm trở về trời đã gần tối, không khí trong rừng càng thêm vô cùng u ám. Lao Tam, cả ngày nay ngươi ở đâu? Bàn tử tức giận nói. Sợ quay dậy các ngươi cho nên đi tu luyện. Tiêu Phàm cười ha ha. Đúng rồi, băng hỏa xà lân quả đâu? Bàn tử vội ho một tiếng, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi. Còn nữa, lúc ấy ngươi làm sao không đem cây băng hỏa xà lân quả nhổ tận gốc? Ngươi cho rằng ta không muốn. Ngươi không biết băng hỏa xà lân quả lúc thành thục thì cây cũng chết đi sao? Tiêu Phàm trắng mắt nhìn bàn tử, sau đó lại đem sự tình băng hỏa xà lân quả dùng để ngâm rượu nói với bàn tử. Bàn tử so với Tiểu Kim thì dễ nói nhiều. Ban đêm, bên trong núi rừng truyền đến âm thanh chim thú tê mình, hai người Tiêu Phàm và bàn tử bị một trận ho khan đánh thức, Tuyết Lung rắc rốt cục tỉnh lại, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nước. Nước đến đây. Bàn tử xuất ra một cái ấm nước đặt vào bên miệng Tuyết Lung rắc. Nào biết Tuyết Lung rắc đông nhiên mở hai mắt, sát khí đằng đằng nhìn bàn tử, một trưởng bá đạo đánh về hướng bàn tử. Bàn tử lảo đảo một cái lách mình lui ra sau mấy bước, vừa lúc tránh thoát một trưởng của Tuyết Lung rắc. Tuyết Lung rắc đứng dậy, vội vàng kiểm tra y phục trên người và thương thế, sau khi phát hiện bản thân hoàn hảo không chút tổn hại mới buông lỏng một hơi. Là các ngươi cứu ta. Tuyết Lung rắc nháy mắt đánh giá Tiêu Phàm cùng bàn tử, khi ánh mắt nàng rơi vào trên người Tiểu Kim liền tỏa sáng. Con mèo nhỏ thật đáng yêu. Hô hô. Tiểu Kim nhe răng trợn mắt hướng về phía Tuyết Lung rác. Hừ, dám ra tay với bản quận chúa, ngươi tự tìm cái chết. Đôi mắt đẹp của Tuyết Lung rác lạnh lẽo, uy nghiêm thượng vị giả tản ra, đáng tiếc, uy thế này đối bọn Tiêu Phàm căn bản không dùng được. Tiểu Kim tựa như nhìn thẳng ngốc nhìn Tuyết Lung rác, ánh mắt kia làm Tuyết Lung rác càng thêm phẫn nộ. Linh miêu của ngươi bán thế nào? Không bán. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trước đó hắn còn cảm thấy Tuyết Lung rác khá ổn, yêu hận rõ ràng. Nhưng ấn tượng hiện tại hắn đối với Tuyết Lung rắc giảm đi nhiều. Lao Tam, chúng ta đi. Bàn tử liếc Tuyết Lung rắc một cái, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, chúng ta cứu ngươi không nói, mém chút còn bị ngươi đánh bị thương, hiện tại thì hay rồi, còn muốn khi dễ trên đầu chúng ta. Các ngươi. Sắc mặt Tuyết Lung rắc hơi trầm xuống, nàng không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không đem quận chúa nàng để vào mắt, cho dù bỏ thân phận quận chúa thì mình cũng là mỹ nữ số 1 số 2A. Trở lại cho ta. Tuyết Lung rắc giống to. Nhưng mấy người Tiêu Phàm đã mất dạng trong rừng sâu. Lao Tam. Bàn tử hơi xấu hổ nhìn Tiêu Phàm, nhưng lời còn chưa nói thì đã bị Tiêu Phàm cắt ngang. Ta nói Lao nhị này, ngươi làm sao lại lề mề như đàn bà vậy, nàng cũng không phải là gì với chúng ta, ngươi cũng không cần xin lỗi giúp nàng a còn nữa, coi như ngươi làm sai cũng không cần xin lỗi, huy đệ của ta vô luận làm đúng hay sai thì ta vẫn luôn ủng hộ ngươi. Nếu mà còn như thế vậy thì không coi ta là huynh đệ rồi. Tiêu Phàm khoát tay, ngữ khí thập phần kiên quyết. Hắn biết bản tử đã có chút động tâm với Tuyết Lung rác. Bản tử nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, hít sâu một hơi nói. Yên tâm, ta hiểu rồi. Lúc này mới giống ngươi a. Tiêu Phàm vịn bả vai bản tử, cười ha ha nói. Lao béo à, ngươi nói thật cho ta biết có phải ngươi đã động tâm với Tuyết Lung rác rồi không? Không. Bản tử không chút do dự lắc đầu, vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Ca ca là ai ngươi còn không biết. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, đây mới chính là ta. Chém gió. Tiêu Phàm một mặt xem thường nhìn bàn tử, sau đó lại nghiêm túc nói ra. Bất quá nói đi cũng nói lại, các phương diện của Tuyết Lung rắc đều không sai, bộ dạng không tệ, dáng người cũng không kém, chỉ là tính khí đại tiểu thư quá lớn một chút, hơn nữa còn ngang ngược vô lý. Lao Tam, ngươi không phải đang nói tiểu ma nữ đấy chứ? Bàn tử cười đều nói. Tiểu ma nữ so với Tuyết Lung rắc tốt hơn nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi tính khí đại tiểu thư, cũng chưa từng điêu ngoa tùy hứng. Tiêu Phàm bộ dáng cao ngạo, trong lòng không khỏi xuất hiện khuôn mặt của tiểu ma nữ. Hắn phát hiện những ngày qua, tiểu ma nữ đã chậm rãi chiếm cứ lấy tâm hắn, bất quá trong lòng lại cười khổ một hồi, nhỏ giọng thầm thì nói. Có lẽ thực sự là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Tuyết Lung rắc trong mắt của ta ngang ngược vô lý, không chỗ nào là tốt, nhưng ở trong mắt lão nhị nói không chừng còn rất khả ái đây. Lao Tam, ngươi nói cái gì? Bàn tử không có nghe rõ Tiêu Phàm nói, lớn tiếng hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu vỗ vỗ vai bàn tử, nhếch miệng cười nói. Lão nhị, người đang yêu. Nếu ở CU7. Chương 167, Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Thoáng cái hơn nửa tháng, ba người Tiêu Phàm rốt cục ra khỏi hồn thú sơn mạch, một mảnh thế giới trắng xóa khắc sâu vào tầm mắt Tiêu Phàm, cảnh vật trước mắt như được một chiếc áo bạc bao phủ không thấy điểm cuối. Nửa tháng này, tu vi Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở chiến tông sơ kỳ, mặc dù khoảng cách chiến tông cảnh trung kỳ chỉ là một bước, nhưng hắn vẫn chưa bước qua. Điều này cũng làm hắn minh bạch, đến chiến tông cảnh, nếu muốn tiếp tục đột phá sẽ càng gian nan. Tiêu Phàm liền dứt khoát không suy nghĩ sự tình đột phá nữa, hắn đem phần lớn thời gian đặt vào chiến kỹ và tu luyện trọng kiếm vô phong. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm bản tử tại phương diện tu luyện chiến kỹ, mỗi lần đưa ra quan điểm cùng cái nhìn mới đều làm bản tử kinh ngạc nửa ngày. Bản tử không biết chiến kỹ hắn tu luyện Tiêu Phàm cũng đã luyện thành. Lao Tam, đi mau, tranh thủ trước giữa chưa đi đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Bản tử ma sát bàn tay, cho dù là chiến tông cảnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh. Thế giới băng tuyết này lạnh thật. Toàn thân Tiêu Phàm run run nhìn bốn phía, chỉ có trên không chân trời tỏa ra từng sợi ánh nắng nhu hòa khiến người ta cảm nhận được một loại ấm áp nhàn nhạt, nhạt. Hai người Tiêu Phàm tham lam hút lấy vài hơi. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, địa thế tòa hoàng thành này cao hơn nhiều so với vương triều xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, hình dạng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều giống như mặt trăng, hơn nữa khắp nơi đều trắng như tuyết. Đây cũng là nguyên nhân cho cái tên Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm từ lâu đã nghe nói qua cảnh tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nhưng lúc tận mắt chứng kiến thì hắn vẫn có một cảm xúc hoàn toàn mới. So với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành thì nơi này còn là tốt, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ở chỗ cao nhất trong toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nơi đó hàng năm đều tuyết lớn đầy trời, kẻ rầm cũng có thể bị biến thành băng. Bàn tử cười to nói. Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy cảnh tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có vận vị khác. Hai người nhanh chóng đi xuyên qua Tuyết Nguyên Minh Ngông, mặc dù chỉ mặc quần áo đơn bạc, nhưng do chạy như điên cộng thêm điều động hồn lực nên hàn khí bên ngoài cũng không làm gì được hai người. Tuyết Nguyên Minh Ngông vô cùng vô tận. Tiêu Phàm căn bản không thể nào nhận biết phương hướng, ngược lại bản tử dường như hết sức quen thuộc đối với nơi này. Lao Tam, nhìn thấy đỉnh cao nhất hồn thú sơn mạch không? Chỉ cần đưa lưng về phía cái đỉnh cao nhất kia liền có thể đi tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Bản tử nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc liền giải thích nói. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng may là thời tiết tốt, nếu như bốn phía cuồng phong gào thét, báo tuyết ngăn trở tầm nhìn, muốn thấy được chỗ đỉnh cao nhất kia thì có chút khó rồi. Ân. Đột nhiên Tiêu Phàm sầm mặt lại. Thân hình đứng lại ngăn Tiểu Kim và bản tử. Hô hô. Kiếm quang bốn phía lóe lên, hơn 10 đạo thân ảnh từ dưới mặt tuyết xung ra, mỗi người đều mặc trường bào màu trắng che khuất khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn Tiêu Phàm. Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Bản tử sầm mặt lại, đề phòng nhìn mấy người xung quanh. Tiểu tử, nếu ngươi đã biết chúng ta vậy cũng biết nên làm thế nào rồi chứ? Thức thời nhanh lên một chút, đừng làm mất thời gian của huynh đệ chúng ta. Một thân ảnh cao giáo trong đám người bước lên phía trước một bước, âm thanh hắn thu kệch hùng hậu, rất hiển nhiên là một nam tử. Lão nhị, Tuyết Nguyệt Liệp Thủ là cái gì? Tiêu Phàm cau mày, hắn chỉ biết Liệp Hồn Đoàn, tại sao ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên lại lòi ra thêm một cái Tuyết Nguyệt Liệp Thủ? Tuyết Nguyệt Liệp Thủ vốn dĩ là Liệp Hồn Đoàn, do ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều săn giết tu sĩ nhân loại được nhiều đồ vật hơn săn giết hồn thú, cho nên rất nhiều Liệp Hồn Đoàn cường đại đều trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Bản tử giải thích nói, dựa theo lời ngươi nói thì chính là cường đạo rồi. Tiêu Phàm rất nhanh đã hiểu được. Sau đó nghiền ngẫm nhìn mười mấy người xung quanh. Cái gọi là Tuyết Nguyệt Liệp Thủ chỉ bất quá là Liệp Hồn Đoàn cường đại một chút mà thôi, từ khí tức trên người bọn hắn, Tiêu Phàm liền có thể cảm nhận được trong 18 tên Tuyết Nguyệt Liệp Thủ này, có 8 tên chiến tông cảnh, những người khác đều là chiến tôn cảnh đỉnh phong. Liệp Hồn Đoàn thế này xác thực không phải Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn và Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn có thể so sánh, bởi vậy Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn cũng không có tư cách trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, chỉ có thể tiến vào Hồn Thú Sơn mạch săn giết hồn thú. Tiểu tử, lời ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là đạo tặc cản đường cướp bóc, mau đem tất cả đồ vật của ngươi giao ra sau đó cút xéo đi, nếu như làm cho đại gia không vui thì ta sẽ làm thịt tất cả các ngươi. Nam tử khôi ngô mở miệng nói, ngữ khí thập phần ấm lãnh. Nếu như giết bọn chúng thì Liệp Hồn Sư công hội có làm khó chúng ta không? Tiêu Phàm không thèm nhìn tên nam tử kia một cái, ánh mắt chuyển hướng qua mập mạp nói. Giết Liệp Hồn Đoàn thì có, nhưng giết Tuyết Nguyệt Liệp Thủ thì không ai dám thay bọn chúng lấy lại công đạo. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng. Bộ dáng kích động. Nghe thấy bản tử nói, nam tử khôi ngâu ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường nói. Chỉ bằng các ngươi một tên chiến tông cảnh trung kỳ, một tên chiến tông cảnh sơ kỳ và một con mèo nhỏ cũng muốn giết chúng ta. Tiểu tử, có phải lạnh quá nên đầu óc cũng ngừng hoạt động rồi không? Siêu. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh giống như một bông tuyết thổi qua. Phốc phốc. Từng đóa huyết hoa nở rộ trong hư không, điểm thêm chút màu sắc cho tuyết nguyên trắng xóa. Lập tức mấy đạo thân ảnh đã vô lực ngã xuống, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, tất cả bọn chúng đều bị nhất kiếm phong hầu. Ngươi! Khốn kiếp! Nam tử khôi ngô gầm thét, hắn nào ngờ Tiêu Phàm không nói một câu liền đã động thủ, hơn nữa một kiếm liền giết 10 người bọn hắn, hiện tại chỉ còn 8 tên chiến tông cảnh còn sống. Người này giao cho ta. Tiêu Phàm cầm vô phong kiếm chỉ về phía nam tử khôi ngô, hoàn toàn lờ đi lời nói của hắn. Tiểu Kim, những người còn lại là của chúng ta rồi. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, thân thể như mãnh hổ lao về phía mấy người kia. Tiểu tử, dám giết huynh đệ của ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nam tử khôi ngô cởi áo bào trắng bên ngoài, một nam tử hơn 40 tuổi xuất hiện, mặt như đao tước, lạnh lùng phi phàm. Nói nhảm nhiều quá. Ngữ khí Tiêu Phàm không nóng không lạnh, vô phong quét ra một kiếm, hư không vụ vụ run rẩy. Nam tử khôi ngô nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ hung ác, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường đao bá đạo lăng không chém xuống. Tiêu Phàm thấy một đạo phong mang màu trắng gào thét đánh tới tới. Bang! Tiêu Phàm không lùi mà tiến, đao mang cùng kiếm mang nổ tung, đao kiếm trong tay hai người đâm vào cùng một chỗ làm nhấc lên một trận sóng gió to lớn. Ẩm! Toàn thân nam tử khôi ngô chấn động một cái, thân hình lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn vô phong kiếm trong tay Tiêu Phàm. Đây là kiếm gì? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể nhìn thấy tay của nam tử khôi ngô đang run không ngừng, trận giao thủ vừa rồi nam tử khôi ngô đã rơi xuống hạ phong. Là thanh kiếm sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh nói ra một câu, một kiếm vừa rồi hắn chỉ thăm dò thực lực của nam tử khôi ngô, hẳn là chiến tông cảnh trung kỳ, thực lực cũng không quá mạnh. Muốn giết ta, ngươi còn non lắm, Hàn Phong phá. Nam tử khôi ngô mặt coi thường, hắn là chiến tông cảnh trung kỳ, làm sao có thể để một tên chiến tông cảnh sơ kỳ vào trong mắt. Nam tử khôi ngô gầm lên một tiếng, thân thể cực tốc lao đến trước mặt Tiêu Phàm, trường đao vũ động, một cỗ phong nhận cuồng bạo xuất hiện từ bốn phương tám hướng trong hư không vây kín Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể hắn đột nhiên lơ lửng, hóa thành một đạo bạch quang rồi biến mất, thoáng cái đã xuất hiện ở sau lưng nam tử khôi ngô, vô phong nhấc lên, một đạo hắc mang hừng hực tỏa ra làm người khác không thể mở mắt. Đạp Tuyết Vô Ngân, ngươi là? Ánh mắt nam tử khôi ngô lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng tiếc lúc này đã trễ, đạo hắc mang kia đã xẹt qua trên cổ hắn. Chương 168, Tuyết Lâu. Nam tử khôi ngô ngã xuống đất. Một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm cầm vô phong kiếm trong tay, ngón trỏ tay phải run run chỉ Tiêu Phàm như muốn nói cái gì, nhưng không thể nói ra được. Đạp Tuyết Vô Ngân. Những người khác nghe được mấy chữ này đều giống như nghe được sự tình kinh khủng nào đó, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cháy mau. Một cái nam tử lấy lại tinh thần, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm một chút, thân hình lóe lên liền trốn vào trong đống tuyết, không thấy tăm hơi. Những người khác nghe vậy làm sao còn dám nán lại nơi này, chỉ trong vòng vài giây liền biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm nhìn thi thể nam tử khôi ngô đang dần đóng băng trong đám tuyết, sau khi lấy hồn giới từ trong tay hắn xuống thì nhìn qua cũng không phát hiện điểm gì đặc biệt. Cuối cùng ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một bản thư tịch cực kỳ phổ thông, bên trên viết tuyết độn thuật, trong tay hắn còn cầm một khối ngọc bội màu trắng, mặt trước viết một chữ Tam, mặt sau viết một chữ Hoàng. Tam Hoàng tử. Tiêu Phàm cau mày một cái. Những tên tuyết nguyệt liệp thủ này chẳng lẽ là người của Tam Hoàng tử? Phải cũng được, không phải cũng được. Nếu muốn giết chúng ta thì tốt nhất nên chuẩn bị tốt cái chết. Bàn tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, nói. Tuyết độn thuật mà bọn chúng vừa thi triển chính là phương pháp đào mệnh, tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chỉ là công pháp rất bình thường. Bất quá cũng có chỗ độc đáo riêng của nó, giữ lại nghiên cứu một chút. Tiêu Phàm gật đầu đem tuyết độn thuật thu vào trong không gian giới chỉ. Lúc Tiêu Phàm nhìn lại thì phát hiện tên mập đang cổ quái nhìn mình, không lẽ trên mặt mình dính gì sao? Lao Tam! Thân pháp chiến kỹ ngươi vừa mới thí triển thực sự là Đạp Tuyết Vô Ngân. Bàn tử đột nhiên trịnh trọng nhìn Tiêu Phàm nói. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng đang muốn hỏi bàn tử vì sao mấy tên tuyết nguyệt liệp thủ vừa nghe được Đạp Tuyết Vô Ngân liền chạy mất. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Mấy chữ mà thôi, có thể dọa người như vậy sao? Mấy chữ mà thôi. Bàn tử quái dị kêu lên, trấn mắt một cái, hít sâu nói. Ngươi có từng nghe nói qua Tuyết Lâu? Tuyết Lâu. Tiêu Phàm lắc đầu. Cái này hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, chẳng lẽ Đạp Tuyết Vô Ngân và cái Tuyết Lâu này có quan hệ? Tuyết Lâu cực kỳ có danh tiếng tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, thế nhân thường gọi sát nhân vô ảnh, Đạp Tuyết Vô Ngân, không sai, chính như ngươi suy nghĩ, đây là một tổ chức sát thủ, cường giả chiến vương chết ở trong tay Tuyết Lâu có không ít, nhưng không một ai biết hang ổ Tuyết Lâu ở địa phương nào. Đây cũng là thế lực Tuyết Nguyệt Hoàng thất kiêng kỵ nhất. Bàn tử nhưng giọng nói, nhìn thân sắc của mập mạp xem ra hắn cũng có chút kiêng kỵ với Tuyết Lâu này. Nếu không biết Tuyết Lâu ở đâu thì bọn họ làm sao nhận nhiệm vụ được. Tiêu Phàm cau mày, hắn lục soát ký ức tu la truyền thừa cũng không có chút thông tin nào về Tuyết Lâu. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được Tuyết Lâu này cổ quái. Mặc dù không biết Tuyết Lâu ở đâu, nhưng Tuyết Nguyệt Hoàng Thành có vài chỗ có thể đến đó để công bố nhiệm vụ, chỉ cần đưa trước đủ tiền đặt cọc liền có thể. Hơn nữa Tuyết Lâu có một quy củ, không hoàn thành nhiệm vụ, thế không bỏ qua. Về phần cụ thể là chỗ nào thì ta cũng không biết, sau này tìm một người hỏi là được. Bàn tử giải thích nói, chỉ cần người không giết ta, ta cũng không giết người, vậy đi tìm Tuyết Lâu làm cái gì? Tiêu Phàm nhún vai nói, đúng rồi, Đạp Tuyết Vô Ngân có quan hệ với Tuyết Lâu sao? Đạp Tuyết Vô Ngân là thân pháp chiến kỹ vương cấp sát thủ bên trong Tuyết Lâu mới có thể tu luyện, ngươi nói có quan hệ hay không? Ánh mắt bàn tử nhìn Tiêu Phàm càng ngày càng cổ quái. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bản thân tùy tiện tìm một bộ thân pháp chiến kỹ trong tu la trong truyền thừa lại là chiêu bài chiến kỹ của người khác. Khó trách mấy tên Tuyết Nguyệt Liệp thủ đó vừa nghe thấy mấy chữ Đạp Tuyết Vô Ngân liền trốn nhanh hơn thỏ. Lao Tam, ngươi thực không biết Tuyết Lâu. Bàn tử vẫn không tin Tiêu Phàm, vô vai Tiêu Phàm nói. Ta biết rồi, có phải ngươi không muốn là bại lộ thân phận không? Huynh đệ hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Tiêu Phàm bị bàn tử làm cho cứng họng, mình cùng Tuyết Lâu thật sự không có quan hệ gì. Tiêu Phàm không thèm để ý đến tên mập này nữa, lập tức đi về phương hướng Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Cái giám ấy chứ mà ta không hiểu ngươi, nếu không Lão Tam, ngươi giới thiệu ta cho Tuyết Lâu đi, không vì cái gì khác, chỉ cần học Đạp Tuyết Vô Ngân kia là được. Ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi tiến cử ca là được. Yên tâm, ca ca một khi gia nhập Tuyết Lâu, nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bàn đồ phu. Bàn tử hấp tấp chạy theo, một đường líu lo không ngừng. Tiêu Phàm dứt khoát bịt lấy lỗ tai xem như không nghe thấy gì. Nửa ngày sau, một tòa đại thành băng tuyết tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rốt cục cũng nở được nụ cười, bản tử phía sau thở hồng hộc đi theo. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện cả tòa thành này vô cùng nguy nga, cũng không phải một cái yên thành nhỏ bé có thể sánh được. Tường thành óng ánh trong suốt được bao trùm bởi từng tầng băng tinh trong suốt, như mộng tựa huyễn. Tiêu Phàm vừa nhìn liền biết, đây chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Hoan nghênh đi tới Tuyết Thành, 10 khối hạ phẩm hồn thạch. Mới vừa đi tới cửa thành, hai tên tướng sĩ liền hơi thi lễ với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi cau mày, đây là lần thứ nhất nghe nói tiến vào thành chỉ cần hồn thạch, bất quá 10 khối hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị giao 10 khối hạ phẩm hồn thạch, đột nhiên một trận ồn ào vang lên. Ai, tiểu nữ hài này thật đáng thương, nhỏ như vậy mà phụ mẫu chết hết, trời lạnh như vậy, quỷ gối như thế cũng đừng mong sống qua được đêm nay. Đi thôi, đừng nhìn. Tiểu nha đầu này đoán chừng trời sinh là thai tinh khắc chết phụ mẫu, ai tới gần nàng đều gặp xui xẻo. Bán mình chôn phụ mẫu. Tiểu nha đầu này hình như cũng chưa đến 4 tuổi đi, có thể làm cái gì chứ, uổng phí hết 100 hạ phẩm hồn thạch không nói, mua trở về còn phải lãng phí lương thực. Âm thanh lạnh lùng trong đám người không ngừng truyền đến, Tiêu Phàm theo những thanh âm kia nhìn lại, hắn thấy một tiểu nữ hài đang quỳ giữa trời đông giá rét. Tiểu nữ hài nhìn qua cũng chỉ 3-4 tuổi, y phục đơn bạc, một đôi giày rách dưới. Toàn thân lạnh cóng đến run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, răng đang không ngừng lập cập va vào nhau. Đông tuyết đầy trời rơi trên người nàng làm tan biến một chút ấm áp cuối cùng, một trận hàn phong thổi qua làm toàn thân tiểu nữ hải không ngừng run rẩy. Thúc thúc Gazi, niệm niệm, có thể thay các ngươi bóp vai, giặt quần áo, sẽ không ăn lương thực của các ngươi. Tiểu nữ hải tựa như dùng hết một tia khí lực cuối cùng nói ra, răng run run tùy thời đều có thể ngã xuống. Một tiểu thí hải 3 tuổi cũng có thể giặt quần áo. Chắc là nhà nào đó đem cô bé ra để lừa gạt ta, để cô bé nhỏ như thế đi ra đường gạt người, cha mẹ nàng thật đúng là không nhân tính. Có người xem thường nhìn cô bé, vậy mà không có ai nguyện ý mua nàng. Tiêu Phàm nhìn tiểu nữ hài nhu nhược kia, nội tâm rung động mãnh liệt một cái, mặc dù hắn sớm đã quen với sự lạnh lùng và thờ ơ trong cái thế giới này, nhưng hiện tại, nội tâm hắn vẫn bị sự kiên cường của tiểu nữ hài này đánh động. Lao Tam, người muốn đi đâu? Vào lúc Tiêu Phàm nhấc bước tiến về phía cô bé, Bàn tử đột nhiên chạy đến bên cạnh gọi hắn. Chẳng qua khi bàn tử nhìn theo ánh mắt Tiêu Phàm, trong mắt bàn tử lại có hơi nước bốc hơi, nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng bàn tử muốn ngăn cản hắn, không nghĩ tới bàn tử cũng là người nặng tình như thế. Lao Tam, mua nàng đi, chẳng phải chỉ nhiều thêm một miệng ăn thôi hay sao? Bàn tử xúc động phẫn nộ nói, khi hắn kịp phản ứng thì Tiêu Phàm đã chạy gần đến chỗ cô bé kia. Tiêu Phàm nhìn cô bé đang không ngừng run rẩy trước cái lạnh khắc nghiệt của thiên địa. Đôi mắt nhỏ bé long lanh kia giống như đang hòa tan nội tâm của hắn. 100 hạ phẩm hồn thạch. Một con nha đầu quê mùa cũng đáng nhiều tiền như thế. Đi theo ta đi, trở về ta cho ngươi vài món thức ăn cho A cậu nhà ta, chờ ngươi lớn lên làm nha đầu ấm giường cho ta cũng không tệ. Đột nhiên, một âm thanh phách lối lạnh lùng vang lên. Nếu ở CU7, chương 169, ngươi không có tư cách này. Chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bào trắng đang chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cây quạt xếp. Ở một nơi tuyết phủ mịn trời như thế này đúng là cổ quái. Sau lưng hắn còn có 4 người, hiển nhiên tên thanh niên áo trắng này là công tử của nhà nào đó trong Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hắn mảy may không đem dân chúng bình thường để vào trong mắt. Lúc nhìn thấy thanh niên áo bào trắng kia, đám người không khỏi lui về sau, trong mắt lóe lên sự kiêng dè. Lại là Trần Hạo, nếu cô bé kia rơi vào trong tay hắn thì thảm rồi. Nghe nói Trần Hạo có sở thích biến thái yêu hấu đồng, không biết có phải là thật hay không. Nhỏ giọng một chút, nếu bị Trần Hạo nghe được thì đừng mong sống sót rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Đám người bàn luận khẽ khẽ, giống như sợ rắn giết tránh xa tên gọi là Trần Hạo kia. Tiêu Phàm híp hai mắt đánh giá Trần Hạo, người này sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, bước chân phù phiếm, rõ ràng là túng dục quá độ, thân thể cơ hồ bị tiêu hao sạch. Âm thanh nghị luận của mấy người xung quanh không nhỏ, Trần Hạo tự nhiên nghe được, bất quá hắn chẳng những không phẫn nộ mà ngược lại còn lộ ra ý cười tà, con người gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Lúc tiểu nữ hài nhìn thấy Trần Hạo, không khỏi rút cổ, thân thể cuộn tròn lại một chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là 50 hạ phẩm hồn thạch, đi cùng bản công tử. Trần Hạo lấy ra một cái túi tiền, ném xuống đống tuyết trước mặt cô bé, tựa như 50 khối hạ phẩm hồn thạch này đã là ân huệ lớn nhất dành cho nàng. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Hạo, Tiêu Phàm ngăn hắn lại, trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Ta không đi cùng ngươi. Tiểu nữ hải lấy dũng khí nói, đầu lắc ngoẻ ngoẻ như trống lúc lắc. Không đi. Chê tiền ít có đúng không? Nhìn cô bé xinh đẹp như búp bê, trong mắt Trần Hạo càng lóe lên vẻ dâm tà, hắn ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh một cái, hạ nhân kia lại ném ra 50 hạ phẩm hồn thạch. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Ánh mắt Trần Hạo hơi lạnh lẽo. Ta. Tiểu nữ hài bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cô bé rất muốn cự tuyệt, thế nhưng nàng rất cần tiền để an táng cha mẹ nàng, ở chỗ này chờ mấy canh giờ chỉ có tên Trần Hạo này nguyện ý mua mình. Đừng lăng nhà lằng nhằng, tiền đã cho ngươi, hiện tại không đi cũng phải đi. Sắc mặt Trần Hạo trầm xuống, trận mắt chừng một cái, cô bé làm sao chịu được bộ dáng hung thần ác sát của hắn, thân thể nhỏ bé liền ngã ngồi trên mặt tuyết. Vừa dứt lời, một thân ảnh đi đến trước người của cô bé, muốn cưỡng ép mang nàng đi. Nhưng vào lúc cánh tay tráng kiện kia gần nắm được cô bé, một thân ảnh đã che trước mặt nàng lại. Tiểu tử, cút ngay. Thuộc hạ Trần Hạo gầm lên một tiếng, lấy tay hóa trường đánh về phía thân ảnh ca. Biến. Nên đón một trường của thuộc hạ Trần Hạo chỉ có một tiếng hét lớn, khí thế bàng bạc từ người kia tản ra làm tên nô tài kinh hãi ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Trần Hạo thấy thế liền đằng đằng sát khí nhìn thân ảnh kia. Tiểu muội muội, có đồng ý đi theo ta không? Nhưng bóng người kia cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Hạo một cái, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô bé, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Người xuất thủ, chính là Tiêu Phàm, hắn thực sự không thể nhìn nổi nữa, cũng không phải hắn thích xen vào việc của người khác, mà trong lòng hắn có quy tắc của riêng hắn. Cô bé 3 tuổi mất đi cha mẹ đã không có nơi nương tựa, nếu rơi vào trong tay Trần Hạo, tuyệt đối sống không bằng chết. Hắn cũng từng mất đi người thân, cũng đã hiểu rõ tình người ấm lạnh, hắn cũng đã từng không có nơi nương tựa, tự mình phấn đấu một thời gian. Chỉ là hoàn cảnh của cô bé này còn đáng thương hơn cả hắn. Cô bé khiếp đảm ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt thanh tịnh của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao nàng không cần nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Trần Hạo phẫn nộ tới cực điểm, bản thân đường đường công tử nhà họ Trần, lại bị Tiêu Phàm ngó lơ như thế, đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với hắn. Bình thường ai nhìn thấy hắn mà không nhún nhường ba phần. Nhưng Tiêu Phàm vẫn làm ngơ như trước, hắn ôm lấy cô bé nhỏ, thân thể cô bé đã bắt đầu đông cứng. Cơ hồ không có bất kỳ nhiệt độ gì. Từng tia hồn lực lặng lẽ chuyển vào cơ thể của bé, vài giây sau, trên mặt cô bé nhỏ liền khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt. Giết hắn, đem thi thể hắn ném cho Tuyết Lang ăn. Trần Hạo giận tím mặt vung tay ra hiệu, bốn tên thuộc hạ như chó săn lập tức lao về phía Tiêu Phàm. Cút. Tiêu Phàm vẫn lạnh lùng nói ra một chữ, thiếu gia ăn chơi như Trần Hạo tính cả hai kiếp hẳn đều gặp không ít. Ngươi càng sợ hắn, hắn sẽ càng lần tới. Âm thanh Tiêu Phàm như sấm nổ hóa thành một cỗ hồn lực bàng bạc xung ra, bốn tên chó săn của Trần Hạo run lên, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn đặt mông ngồi ở mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc. Đây là Tiêu Phàm nương tay, bằng không mấy tên hạ nhân chiến sư cảnh này đã đi chầu Diêm Vương rồi. Ngươi! Sắc mặt Trần Hạo âm lãnh nhìn Tiêu Phàm, còn muốn nói cái gì, bất quá khi hắn nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Tiêu Phàm thì toàn thân run lên, từ đầu đến chân lạnh tới cực điểm. Hắn dù sao cũng là chiến tông sơ kỳ. Hoàn cảnh lạnh giá căn bản không làm gì được hắn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh như rớt vào hầm băng. Đám người cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, toàn thân cũng run lên. Trần Hạo cảm giác rất mất mặt, hắn cố lấy dũng khí, một mặt cao cao tại thượng nhìn Tiêu Phàm, cười lạnh nói. Các hạ tốt nhất buông nàng xuống, việc này bản công tử có thể đến đây là thôi, bằng không nếu làm bản công tử không vui thì ngươi đừng mong có thể rời khỏi nơi này. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tuyết Nguyệt Hoàng chủ sao? Hay là tên hoàng tử nào? Cẩn thận nói mạnh miệng tự làm sặc bản thân. Bản tử cũng chịu nổi nữa liền cười lạnh nói, Trần Hạo này thật đúng là làm cho người khác kinh tởm đến cực điểm. Ngươi muốn chết sao? Ánh mắt Trần Hạo phát lạnh, tên thiếu niên gầy gò làm mình mất mặt mũi liền thôi đi. Hiện tại A Miêu A Cẩu nào cũng dám không để bản công tử vào mắt, đúng thật là chắn sống hết rồi. Ta chính là Trần Hạo, nhị thiếu gia Trần gia, bên trong Tuyết Nguyệt Hoàng Thành lại dám không coi ta ra gì. Tiểu tử, ngươi có biết có vài người không thể chọc vào A, nếu không cẩn thận thì cũng không biết vì sao mà chết đấy. Trần Hạo lạnh lùng cười một tiếng, không làm gì được Tiêu Phàm nên hắn đành phải tìm về mặt mũi từ trên người bản tử. Tiêu Phàm và bản tử nhìn nhau, trên mặt hiện lên tiếu dung nghiền ngẫm, tên gia hỏa này đúng là rất tự tin nha. Chọc vào người không nên chọc. Ngươi đang nói ngươi sao? Nhưng ta cảm thấy, ngươi còn không có tư cách này. Bàn tử khinh thường nhìn Trần Hạo, khí thế trên người lại biến, ánh mắt kia chính là ánh mắt thượng vị giả nhìn xuống kẻ dưới. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn bàn tử, hắn cảm giác bàn tử giờ phút này mới là chân thật nhất, điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn về thân phận bàn tử. Không có tư cách này sao? Trần Hạo cười lạnh, đột nhiên nhìn tu sĩ bốn phía nói. Các vị, ai có thể lấy đầu bọn hắn? Bản công tử thiếu người đó một cái nhân tình. Lời này vừa nói ra, đám người bốn phía bắt đầu dục dịch. Trần Hạo này mặc dù ti tiện nhưng dù gì cũng là nhị thiếu gia Trần gia, lời nói ra tuyệt đối sẽ không thu về. Nếu như có thể lấy được nhân tình của Trần Hạo, chỉ cần không phải đắc tội Trần Hạo hay gây sự với người quyền quý, thì về sau tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xem như nhiều thêm một cái mạng. Nghĩ vậy, không ít người chậm rãi tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm cùng bản tử. Nếu ở CU7, chương 170, máu nhuộm cửa thành. Phía dưới trọng thưởng, tất có dũng phu một cái nhân tình của Trần Hạo đối với phần lớn người mà nói thì cũng không khác trọng thưởng là mấy. Nhìn thấy đám người chuẩn bị vây công Tiêu Phàm và bản tử, trên mặt Trần Hạo xuất hiện nụ cười đắc ý, mặc dù nhân phẩm của hắn kém nhưng mặt mũi Trần gia lại không nhỏ. Ở trong mắt Trần Hạo, Tiêu Phàm và bản tử đã là người chết. Đại ca ca, Niệm Niệm sợ. Cô bé Niệm Niệm co quắp lại trong ngực Tiêu Phàm, toàn thân run rẩy. Đừng sợ, một chút nữa sẽ tốt thôi. Tiêu Phàm sờ sờ cái đầu nhỏ của Niệm Niệm, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái. Người chết rồi thì sợ cũng vô dụng. Hôm nay ta liền dạy các ngươi đạo lý làm người, rút đao tương trợ tuy đáng ngưỡng mộ, nhưng có đôi khi là phải trả bằng mạng sống. Đáng tiếc, khi chết đi các ngươi mới có thể lĩnh ngộ được. Trần Hạo cười gần nói, sau đó chậm rãi rời khỏi đám người. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, lật tay một cái liền xuất hiện một thanh huyền thiết kiếm màu đen, một cỗ khí tức nặng nề tản ra. Ta không giết người, người muốn giết ta. Vậy cũng đừng trách tại hạ vô tình. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra hàn quang lạnh như băng. Huynh đệ, muốn trách thì trách ngươi đắc tội Trần Thiếu, trên đường xuống Cửu Tuyển cũng đừng trách ta. Một tên nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng, giơ đại đao chém về hướng Tiêu Phàm. Muốn giết Lao Tam, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Bàn tử hoành không đứng ra, hồn lực quần quận ngưng tụ thành một đạo đao quang cao vài trượng. Nhanh giết bọn hắn. Nam tử khôi ngô biến sắc, thực lực bàn tử vượt qua hắn dự liệu, một đao kia đủ để người ta tâm sinh sợ hãi. Giết. Đám người nghe vậy liền nhao nhao đánh tới Tiêu Phàm và bản tử. Tiểu Kim gầm nhẹ chuẩn bị xuất thủ, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, nói khẽ. Tiểu Kim, những mặt hàng này không làm gì được chúng ta, cũng đúng lúc cho chúng ta giãn gân cốt một phen. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, vô phong quét ngang ra, không có bất kỳ hồn lực, cũng không có bất kỳ chiến kỹ gì, chỉ đơn giản là một kiếm phổ thông. Răng rắc. Mấy món hồn binh va chạm với vô phong đều răng rắc đứt gãy. Biến thành một đống sắt vụn, vào thời khắc đó, mấy tên tu sĩ liền cảm thấy hổ khẩu đau nhức, một cỗ lực lượng bạo tạc đánh thẳng vào trong thân thể làm cơ thể bay ngược ra. Ngũ tạng lục phủ bị xé rách, máu tươi trong miệng cuồng phún còn kèm theo mảnh vụn nội tạng, thân thể bay ra mười mấy mét sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất rồi bất động. Nhanh, nhanh giết hắn. Trần Hạo gào thét, thực lực Tiêu Phàm quá đáng sợ, một kiếm bình thường lại có thể tùy tiện chém chết chiến tông cảnh sơ kỳ. Con người Tiêu Phàm lạnh lẽo đi từng bước hướng về Trần Hạo. Sắc mặt Trần Hạo tái nhợt, lặng yên trốn khỏi đám người, len lén chạy về cửa thành. Cũng đúng lúc này, hai đạo lợi mang từ phía sau hắn vọt tới, tốc độ nhanh chóng làm người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Chết đi. Một tên áo đen nam tử trung niên gầm thét, trường đao trong tay rung động, khỏe miệng cười đắc ý. Phúc. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, nụ cười trên mặt nam tử trung niên áo đen cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ, đại đao trên tay đã rơi xuống, hai tay che cổ, trên mặt đầy sợ hãi. Ý niệm cuối cùng của hắn chính là đáng lẽ người chết phải là tên kia mới đúng, tại sao lại là mình? Thần xác Tiêu Phàm băng lãnh, trong con ngươi không có bất kỳ tình cảm gì, một tay ôm Niệm Niệm, đem cái đầu nhỏ của nàng áp vào ngực mình, hắn không muốn tâm linh tinh khiết của Niệm Niệm bị cảnh máu tanh này nhiễm bẩn. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa động, vô phong kiếm 999 cân trong tay nhưng vẫn rất thoải mái, những nơi đi qua đều tràn ngập máu tanh, sau đó trên mặt tuyết chỉ còn lại những cỗ thi thể lạnh như băng. Mặt đất bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ yêu dị trên nền tuyết trắng càng lộ ra vẻ dữ tợn. Một phương khác, bàn tử cũng giết người nhanh như chớp, lấy thực lực chiến tông cảnh trung kỳ, diệt sát một vài tên chiến tông cảnh sơ kỳ còn không phải dễ như giết gà. Trần Hạo và bốn tên chó săn thấy thế liền trở nên hoảng sợ, trong lòng bọn hắn có chút bất an, hình như đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Nhị thiếu gia, hay là chúng ta chạy trước đi, sau đó tìm người lợi hại hơn đến đối phó với hắn, hiện tại đừng làm tổn thương thân thể quý giá của ngài. Một tên nô tài nịnh nọt nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, quay người chạy vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Những tên tướng sĩ thủ thành nhẹ thở phào, cũng may Trần Hạo không kêu bọn hắn xuất thủ, nếu không là tiến thối lưỡng nan rồi, bọn hắn không muốn đắc tội Trần Hạo, cũng không muốn chọc giận tên sát nhân cuồng ma Tiêu Phàm này. Trần Hạo chạy rồi, chúng ta đi thôi. Có người nhìn thấy Trần Hạo mất tích liền lập tức muốn trốn. Phúc! Vừa dứt lời, đầu của hắn đã bay lên không trung, hai mắt trợn thật lớn, hắn không thể tin mạng của hắn lại kết thúc như thế. Thiếu niên áo đen đứng trước thi thể không đầu, con người đen kịt băng lãnh khiến cho người khác sợ hãi tới cực điểm. Các hạ, chẳng lẽ lại muốn chém tận giết tuyệt sao? Lại có người mở miệng, đáng tiếc, nên đón hắn cũng chỉ là một kiếm vô tình. Một kiếm ra, đông tuyết rơi, huyết hoa vũ. Mặt đất bên ngoài cửa thành nguyên bản trắng xóa hiện tại đã bị nhuộm thành một màu đỏ, trong không khí xuất hiện một cô áp lực làm người ta không thở nổi. Hoa tuyết thiên nhiên xinh đẹp như thế, nhưng cũng lạnh lẽo vô tình, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, bi thương, sinh mệnh của con người cũng dần kết thúc vào thời khắc này. Tiêu Phàm đứng ở đó tựa như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, mặc cho bông tuyết rơi lên trên vai hắn, giờ phút này tâm hắn rất lạnh, ngay cả bông tuyết cũng không thể hòa tan ra mà ngược lại còn đông kết thành băng xương. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của tuyết lớn đầy trời. Đối với tu sĩ ở đây thì âm thanh này đã quá quen thuộc, nhưng hiện tại lại cảm thấy ní ưu mỹ, dễ nghe như thế. Bởi vì rất có thể đây chính là âm thanh cuối cùng mà bọn hắn có thể nghe thấy. Vị huynh đệ kia, là chúng ta sai, chúng ta không nên bị người khác mê hoặc. Rốt cục có người nhịn không được loại tràng diện ngạt thở này, phu phu một tiếng liền quỳ xuống, ngay cả dũng khí để chạy hắn đều không còn rồi. Huynh đệ, xin tha thứ cho chúng ta. Chúng ta sai, chúng ta không nên ra tay với ngài. Huynh đệ, ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn đứa con 3 tuổi gào khóc đòi ăn, xin tha ta một mạng. Một tên tu sĩ khác quỳ xuống, đáng thương nhìn Tiêu Phàm, bọn họ thực sợ hãi, người trước mắt nhất định là sát tinh không có bất kỳ tình cảm gì. Lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đánh cược một phen, hy vọng đối phương có thể thương hại bọn hắn. Đúng lúc này, cửa thành xuất hiện mấy đạo thân ảnh, lúc bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thì trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Là hắn. Những người này đúng là tự tìm cái chết, cũng dám đắc tội tên sát tinh này, đại ca chúng ta đều chết ở trong tay hắn, chỉ bằng mấy tên tôm tép mà cũng dám vây công hắn. Vô tình như thế, người này quả nhiên là người của Tuyết Lâu, chiến tông cảnh đã có thể tu luyện Đạp Tuyết Vô Ngân, địa vị bên trong Tuyết Lâu chắc chắn không thấp. Chúng ta đắc tội không nổi. Nhưng dù thế nào thì thù của đại ca cũng nhất định phải báo. Mấy người kia mém chút kinh hô, vội vàng che miệng lại, bọn hắn cũng không muốn lưu lại đây thêm một giây nào. Thoát cái đã biến mất. Tiêu Phàm cảm giác có người nhìn mình, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng cửa thành, vừa đúng lúc thấy mấy người biến mất, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Nếu ở CU7, chương 171, Tiêu Niệm Niệm. Tiêu Phàm chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn hơn 10 đạo thân ảnh đang quỳ trên mặt đất, cuối cùng vẫn chậm rãi thu hồi vô phòng. Những người này có lẽ đáng chết, nhưng hiện tại giết bọn chúng cũng không còn chút hứng thú nào rồi. Tạ ơn. Đa tạ đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Phàm thu hồi hắc thiết kiếm, mười mấy người quỳ trên mặt đất lập tức lệ nóng quanh trọng, hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu mấy cái. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, người, chỉ khi còn sống mới là đáng quý nhất. Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn bọn họ một cái đã trực tiếp đi đến cửa thành, bàn tử nhìn Tiêu Phàm một cái rồi cùng Tiểu Kim đi theo. Đi đến cửa thành, Tiêu Phàm lấy ra 30 khối hạ phẩm hồn thạch, mấy tên tướng sĩ thủ thành kia nào dám lấy, vội vàng nhường đường cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đem 30 khối hạ phẩm hồn thạch ném cho một tên tướng sĩ. Cũng không quay đầu lại đi vào bên trong Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Nhìn bóng lưng thẳng tắp biến mất, đám người im lặng thật lâu. Đi trên đường cái trong thành, sự băng lãnh trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất, hắn sờ Niệm Niệm trong ngực, nói. Lạnh không? Đại ca ca, muội không lạnh. Niệm Niệm nhu thuận lắc đầu, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm. Muội tên là Niệm Niệm đúng không, cha mẹ muội đâu? Tiêu Phàm hỏi. Nghe nói như thế, Niệm Niệm lập tức khóc thút thít, ngón tay nhỏ bé chỉ về một phương hướng, thương tâm nói. Cha mẹ đều chết rồi. Yên tâm, về sau có ca ca, ai cũng không thể khi dễ muội. Tiêu Phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của Niệm Niệm, trong lòng chẳng biết tại sao lại cảm thấy thập phần đau lòng. Hai người dưới sự chỉ dẫn của Niệm Niệm, rất nhanh đi tới một ngôi nhà gỗ cũ nát, trên đường đi, có không ít người nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm nào. Nơi này hẳn là xóm nghèo của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, đều là những người ở tầng lớp thấp nhất. Bàn tử nhìn phòng ốc cũ nát bốn phía, thần sắc có chút trầm trọng. Tiêu Phàm gật đầu, vô luận là ở đâu đều cũng có dân chúng bình thường, bọn họ rầy rủa sinh tồn dưới tầng chót nhất. Không có bọn họ thì những thứ được gọi là thế gia cùng quý tộc cũng vô pháp tôn vinh thân phận và địa vị của chúng. Ba ba, mụ mụ. Niệm Niệm nước nở kêu to, giãy giụa tránh thoát từ trong ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thả Niệm Niệm xuống, Niệm Niệm nhanh chóng chạy vào trong nhà gỗ, tuyết lớn rơi đầy cổ của cô bé nhưng nàng vẫn không mảy may dừng lại. Hai tử nhà nghèo đã sớm hiểu chuyện rồi. Bàn tử thán một hơi, tiểu nữ hài này chỉ có 3 tuổi mà thôi, cũng đã rất hiểu chuyện, những con em đại gia tộc kia thời điểm 3 tuổi. Đoán chừng còn nũng nịu trong ngực phụ mẫu. Tiêu Phàm không đành lòng, ôm lấy Niệm Niệm đi đến trước cửa nhà gỗ, đẩy cửa nhà gỗ ra, một cơn gió lớn thổi vào, trong nhà gỗ cũng bao trùm lấy một tầng hơi mỏng đông tuyết. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới nguyên lai chủ nhân thân thể này, so với tiểu nữ hài Niệm Niệm thì hắn cảm thấy may mắn hơn nhiều. Trên chiếc giường cây đang nằm hai cỗ thi thể đã lạnh như băng, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, quét mắt một vòng liền phát hiện, hai người này đoán chừng đã chết được vài ngày. Bởi vì thời tiết giá lạnh nên nhìn qua chỉ giống như đang ngủ. Lao Tam, bọn họ chết như thế nào? Bàn tử nhìn hai cỗ thi thể kỳ ẩn nói. Chết quóng. Tiêu Phàm lắc đầu, người người lớn như thế này đều bị chết quóng. Cô bé Niệm Niệm có thể sống sót đã là ông trời thủ hạ lưu tình rồi. Bất quá khi Tiêu Phàm nhìn thấy khe hở trong ngực hai người thì hắn liền hiểu ra, Niệm Niệm sở dĩ không chết là bởi vì phụ mẫu nàng đã đem hơi ấm cuối cùng để sưởi ấm nàng. Tìm một chỗ chôn bọn họ thôi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bàn tử hiểu ý, ôm hai cỗ thi thể đi ra ngoài cửa. Không bao lâu, hai người một thú xuất hiện ở trên một đỉnh núi bên ngoài Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Trước người bọn họ có hai nấm mồ, bọn hắn biết rất nhanh chỗ này sẽ bị băng tuyết bao trùm, đến lúc đó cũng không lưu lại được thứ gì. Cô bé Niệm Niệm còn đang nức nở, thấy Tiêu Phàm và bàn tử, nàng liền quỳ trên mặt đất, nhu thuận nói. Tạ ơn hai vị đại ca ca, Niệm Niệm làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp hai vị đại ca ca. Tiêu Phàm đau lòng ôm Niệm Niệm. Vuốt cái mũi ngọc tinh xảo nói của cô bé nói. Chúng ta là đại ca ca của muội, muội không cần cảm ơn chúng ta. Đúng thế, Niệm Niệm, tên đầy đủ của muội là Niệm Niệm sao? Về sau liền cùng hai vị đại ca ca cùng một chỗ, xông xáo thiên hạ. Bàn tử cười cười nói. Muội cũng không biết tên đầy đủ của muội là gì, cha mẹ đều là gọi muội. Như vậy, nhưng muội nghe hàng xóm nói là cha mẹ nhặt muội về từ trong rừng. Niệm Niệm thập phần hiểu chuyện nói ra, nháy mắt nhìn Tiêu Phàm và bàn tử. Hai vị ca ca tên gọi là gì? Ta tên Tiêu Phàm, đây là ta nhị ca Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi gọi hắn là bản ca ca đi, còn nữa, đây là bằng hữu Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười giới thiệu một lần. Con mèo nhỏ thật đáng yêu, Niệm Niệm ôm một cái. Niệm Niệm nhìn thấy Tiểu Kim liền vui vẻ, ánh mắt thuần khiết giơ hai tay về phía Tiểu Kim. Điều hiếm thấy là Tiểu Kim bình thường không cho Tiêu Phàm ôm lại thân mật cọ cọ vào cái đầu nhỏ của Niệm Niệm. Đột nhiên, Niệm Niệm nhìn Tiêu Phàm nói. Đại ca ca. Sau này muội có thể gọi là Tiêu Niệm Niệm được không? Tiêu Phàm không hiểu nhìn Niệm Niệm. Niệm Niệm, tại sao không lây họ của ta, gọi là Nam Cung Niệm Niệm à, so với Tiêu Niệm Niệm thì êm thai hơn nhiều. Bàn tử trêu ghẹo nói. Niệm Niệm nhất thời im lặng, chu miệng nhỏ nói. Dù sao muội cũng muốn cùng họ với đại ca ca, liền gọi là Tiêu Niệm Niệm. Vậy sau này muội tên Tiêu Niệm Niệm, ta sẽ là ca ca của muội. Tiêu Phàm ôm Niệm Niệm cười nói. Trong lòng hắn hết sức vui mừng. Tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử, rất nhanh quên đi bi thương, đây cũng là điều mà hắn hy vọng. Ba người một thú rất nhanh trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Tiêu Phàm cùng bản tử tại tiệm may mua cho Niệm Niệm vài bộ y phục xinh đẹp, Niệm Niệm cười như tiểu tinh linh. Niệm Niệm mặc một bộ y phục bằng lông chồn, nhìn qua như một bút bê xinh đẹp bằng sứ, linh động, đáng yêu, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Cũng tại lúc này, Trần Hạo một mình một người đi vào một tòa trong tiểu lâu trong Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, một nữ tử mặc váy đỏ liếc hắn một cái. Liền chào đón. Khách quan, ta có thể giúp gì cho ngài? Ta muốn giết người. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ, sự tình hôm nay làm hắn quá hoan uổng, hắn muốn về gia tộc tìm mấy người giết Tiêu Phàm, nhưng lại lo lắng thân phận Tiêu Phàm, sợ liên lụy đến gia tộc, cho nên cuối cùng hắn liền làm một lựa chọn, Tuyết Lâu. Tuyết Lâu giết người, xưa nay sẽ không tiết lộ tên người thuê, cho dù Tiêu Phàm may mắn không chết, hắn cũng sẽ không bị bại lộ bản thân. Khách quan biết quy củ của Tuyết Lâu. Nữ tử váy đỏ vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Biết rõ. Trần Hạo gật đầu, quy củ Tuyết Lâu đơn giản chính là, chỉ cần mục tiêu chưa chết thì vẫn tiếp tục truy sát, đây chính là thứ mà Trần Hạo cần. Tính danh, thực lực, đem tin tức ngươi biết nói cho ta, ta đăng ký một chút hút. Nữ tử váy đỏ lấy ra giấy bút. Ta không biết tên hắn, chỉ biết là hắn là chiến tông cảnh sơ kỳ, cầm một chuôi hắc thiết kiếm. Đúng rồi, bên cạnh hắn còn có một tên mập, cùng một tiểu nữ hài 3-4 tuổi. Trần Hạo đem tin tức hắn biết nói ra toàn bộ. Những tin tức này đủ rồi. Nữ tử váy đỏ cười nhạt một tiếng. 400 vạn hạ phẩm hồn thạch. 400 vạn. Thanh âm Trần Hạo đống bén nhọn mấy phần, 400 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng là con số không nhỏ. Cuối cùng, Trần Hạo vẫn lấy ra một tấm hồn thạch tạp, đưa 400 vạn hạ phẩm hồn thạch cho đối phương. Khách quan yên tâm, 3 ngày sau ngươi sẽ thấy được đầu người mà ngươi muốn. Nữ tử váy đỏ cười vũ mị, trên mặt thập phần tự tin. Chương 172, đột phá chiến tông trung kỳ. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Hoàng Cung, trong một tòa cung điện lộng lẫy đường hoàng, một thanh niên đang cầm một quyển sách xem đến nhập thần. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Khởi bẩm Tam Hoàng tử Điện Hạ, Trương Loan cầu kiến. Xuyên qua cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Tiến đến. Thanh niên nam tử nhàn nhạt nói ra một câu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm sách trong tay. Cách một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh đi tới, mà một người khác lại cung kính lui xuống dưới. Thủ hạ bái kiến Tam Hoàng tử. Một tên nam tử trung niên đột nhiên quỳ trên mặt đất, toàn thân khẽ run lên, cưỡng ép để bản thân bình tĩnh lại. Nói, đại ca ta chết rồi. Thanh niên nam tử nghe vậy, tay cầm sách hơi rung động một cái, lập tức chậm rãi đặt sách xuống quay người lại, một khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ hiện lên trước mắt nam tử trung niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, bên trong vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm thượng vị giả, hai mắt sâu như biển làm người ta nhìn không thấu. Người này chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng, Tử Tuyết Ngọc Long, là người có hy vọng trở thành Tuyết Nguyệt Hoàng chủ sau này. Chết như thế nào? Lúc này, Tam Hoàng tử Tuyết Ngọc Long mới lên tiếng, ngữ khí vẫn thập phần bình tĩnh. Bị một người giết chết. Nam tử trung niên không dám nhìn thẳng Tam Hoàng tử, sau đó đem chuyện ngày đó cặn kẽ kể rõ. Từ đầu đến cuối, Tuyết Ngọc Long đều không nói một lời, thần sắc không hề bận tâm. Tam Hoàng tử, hôm nay tại bên ngoài Hoàng Thành chúng ta lại nhìn thấy hắn, người này sát khí trùng thiên, xuất thủ vô tình, lại thêm thân pháp chiến kỹ đạp Tuyết Vô Ngân, có thể là người của Tuyết Lâu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi nói. Tuyết Lâu sao? Trên mặt Tuyết Ngọc Long rốt cục có chút biến hóa, tựa như lâm vào trầm tư, nam tử trung niên liền thở mạnh cũng không dám. Các ngươi tạm thời không nên xuất hiện, lúc này bản cung sẽ xử lý, ngươi đi lui xuống đi. Tuyết Ngọc Long khoát khoát tay suy nghĩ, nam tử trung niên cung kính tối lui. Tiêu Phàm tìm một gian khách sạn ở lại, Tiểu Kim và Niệm Niệm hai người chơi quên cả trời đất. Sau khi Niệm Niệm ngủ say, Tiêu Phàm bàn giao bản tử một câu liền dẫn Tiểu Kim rời phòng. Rất nhanh, một người một thú lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tiêu Phàm xếp bằng ở trên mặt tuyết tiến vào trạng thái nhập định. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, trong tay nắm mây viên hồn tinh ngũ giai, đỉnh đầu hắn có một đạo hắc ảnh lơ lửng, điên cuồng hấp thu trong tay hồn tinh. Một cỗ lực lượng bàng bạc rót vào bên trong kinh mạch Tiêu Phàm, quanh thân hắn xuất hiện từng tia kiếm khí sắc bén. Trong nội viện Thần Phong Học viện tu luyện mấy ngày, tu vi hắn một mực kẹt tại chiến tông cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn một tháng rèn luyện đã ẩn ẩn có xu thế muốn đột phá đến chiến tông cảnh trung kỳ. Cái gọi là sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, cách đột phá chỉ còn một bước mới gọi là đỉnh phong, một khi xuyên phá tầng giấy mỏng này liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Hơn một tháng rèn luyện, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm rốt cục đạt tới đỉnh phong, đúng ra thì hai ngày trước đã có thể đột phá nhưng hắn vẫn một mực gáp chế lại. Giờ phút này, hồn lực hắn đã sung mãn, dưới tình huống không sử dụng luyện thể dịch ngũ giai và thối hồn dịch chắn chắn sẽ không thể tiến bộ, tiếp tục dừng lại ở chiến tông cảnh sơ kỳ đã không còn ý nghĩa gì, lúc này hắn mới lựa chọn đột phá. Theo hồn lực trải rộng toàn thân, Tiêu Phàm cũng như mày, tu vi đột phá, kinh mạch cũng mở rộng ra, đây chính là một quá trình vô cùng thống khổ. Tiêu Phàm toàn lực vận chuyển vô tận chiến quyết, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, mấy viên hồn tinh chỉ còn lại một ít, Tiêu Phàm không chút do dự lại lấy ra mấy viên hồn tinh khác, cùng hơn 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Bên trong hạ phẩm hồn thạch ẩn chứa hồn lực thập phần mỏng manh, nhưng trên người hắn hiện tại chỉ còn lại vài viên hồn tinh ngũ giai, phần thiếu chỉ có thể dùng hồn thạch để bù. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ban đêm, tuyết vẫn rơi như ban ngày. Tiêu Phàm sợ kinh động người khác nên cố ý tìm một địa phương cực kỳ vắng vẻ. Gió mát phất phơ, hồn lực quanh thân Tiêu Phàm dâng lên, một cỗ khí thế bàng bạc tản ra bốn phương tám hướng. Mấy giây sau, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy chục trượng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm đột nhiên bạo động, cuồn phong trong không gian nổi lên, như phong vân biến ảo. Hồn tinh và hồn thạch sổng quanh hắn có thể dùng mắt thường thấy nó đang thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ hồn phong vây quanh thân thể Tiêu Phàm, sau đó chậm rãi biến thành một cái vòng xoáy gào thét như vòi rồng. Cách đó không xa, Tiểu Kim thấy thế không khỏi gầm nhẹ mấy tiếng, lộ ra vẻ kiêng dè. Hô hô hô. Thiên địa linh khí và hồn lực gào thét, băng tinh bốn phía Tiêu Phàm đều bị bắn ngược trở ra, hàn băng trên mặt đất nhanh chóng hòa tan. A, lại có người tại đột phá. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, bất quá bóng người kia dần dần đi xa, khí tức trên người Tiêu Phàm phát ra làm đối phương có chút sợ hãi. Sắc mặt Tiêu Phàm như nước, thập phần bình tĩnh, nhưng theo linh khí và hồn lực phong bạo bốn phía đang điên cuồng chạy vào trong cơ thể thì trên mắt rốt cuộc cũng có tia gợn sống. Phá cho ta. Tiêu Phàm như một đầu chân long đang gầm thét, trong cơ thể truyền đến tiếng vang ầm ầm, hồn lực quần quận như hồng thủy vỡ đê tản ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ bừng, máu trong cơ thể triệt để sôi trào. Oeng. Theo một tiếng nổ vang, một tầng gông cùm xiềng xích bị phá vỡ, khí tức cuồng bạo trên người Tiêu Phàm tản ra mọi phía. Tạch tạch tạch. Hàn băng trên mặt đất phá thoái, vết dạn như mạng nhện lan ra khắp mặt đất. Bên ngoài thân thể hắn, kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, cả người tản mát ra kim quang vàng rực, dáng vẻ trang nghiêm, từng đạo hồn kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra xuyên thủng hư không, phát ra tiếng chói tai. Vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, dẫn dắt hồn lực trong tẩy rửa cơ thể một lần. 10 chu thiên, 20 chu thiên. Dòng dã đạt tới 49 cái chu thiên, cố khí tức trên người hắn mới rốt cục bình tĩnh lại, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra tiêu dung. Hơn một tháng, rốt cục đột phá đến chiến tông cảnh trung kỳ, thực sự là không dễ dàng. Khó trách Mạc Lao nói về sau muốn đột phá là vô cùng gian nan. Tiêu Phàm hít sâu, hắn cũng chưa bằng lòng với tu vi hiện tại. Đột phá chiến tôn cảnh trung kỳ, còn có chiến tông cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, mà những thứ này cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Chiến vương, chiến hoàng, thậm chí chiến đế, đó mới là cảnh giới hắn hướng tới. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, cuồng phong bốn phía chậm rãi yên tĩnh lại. Hồn tinh ngũ giai cùng hơn trăm vạn hạ phẩm hồn thạch trong tay hắn đều biến mất không còn một mảnh, chúng đều biến thành bột phấn tiêu tán trong không trung. Về sau muốn dựa vào hồn tinh ngũ giai để đột phá xem ra rất khó, hơn nữa, hồn lực trong hạ phẩm hồn thạch cũng rất mỏng manh, nhất định phải dùng trung phẩm hồn thạch để tu luyện. Tiêu Phàm thở dài, trên mặt khổ sở. Hắn rốt cục minh bạch một câu, người nghèo theo văn, người giàu theo võ, muốn vào cảnh giới cao hơn chỉ có thiên địa linh khí mà không đủ tài nguyên là điều không thể nào. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, cũng cao hứng vì Tiêu Phàm. Đi thôi, tới lúc nên về rồi. Tiêu Phàm nhìn chân trời toàn một màu trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Nếu ở CU7, chương 173, khảo hạch luyện dược sư. Lao Tam, ngươi rốt cục đã về, lại đột phá. Trở lại khách sạn, Bàn Tử đang cùng Niệm Niệm đang ăn sáng, khi nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới thì thần sắc lập tức chấn động. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm cười cười. Bàn Tử một mặt xem thường, trực tiếp duỗi ra hai ngón giữa, động tác này hắn cũng học từ Tiêu Phàm. Đúng rồi, hôm nay người ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành có vẻ nhiều hơn hôm qua. Tiêu Phàm ngồi vào một bên, cho Tiểu Kim một cái đùi heo rừng. Nghe nói học viện thi đấu nửa tháng sau sẽ cử hành, 12 đại vương triều phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đều đã bắt đầu lục đục chạy đến. Bàn Tử giải thích nói, tin tức của ngươi rất linh thông a. Tiêu Phàm cười cười. Phải rồi, ngươi có vẻ như rất quen thuộc đối với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Mang ta đi mua chút dược tài nào. Dược tài? Đi Lăng Vân Thương hội hay là luyện dược sư công hội? Bàn Tử lập tức hứng thú, hắn biết Tiêu Phàm cần dược tài để làm gì. Luyện dược sư công hội đi, đi xem dược tài nơi đó như thế nào. Tiêu Phàm nói ra. Được, ăn xong điểm tâm rồi đi. Bàn Tử lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cho dù ngươi ăn anh thì cũng phải chờ Niệm Niệm a. Tiêu Phàm xem thường nhìn Bàn Tử. Tên mập này từ sau khi cảm nhận được chỗ tốt của tứ giai luyện thể dịch và thối hồn dịch thì hiện tại lúc nào cũng kẻ kẻ theo mình. Một lúc lâu sau, nhóm Tiêu Phàm đi tới trước mặt một tòa cung điện khổng lồ, nhìn cung điện quần quận nguy nga trước mắt, trong lòng Tiêu Phàm hơi sợ hãi thán phục, Hoàng Thành luyện dược sư công hội quả nhiên không phải Vương Thành có thể so sánh. A, làm sao hôm nay nơi này lại nhiều người như thế? Bàn Tử kinh ngạc nhìn đại sảnh trong luyện dược sư công hội, nơi đó đầy đầy người, gần như chật cứng. Đột nhiên Bàn Tử vỗ đầu một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm nói. Lao Tam, hôm nay là khảo hạch luyện dược sư, không bằng ngươi cũng đi kiểm tra tư cách luyện dược sư đi. Ta tin với thực lực ngươi chắc chắn sẽ làm cho bọn chúng giật mình. Khảo hạch luyện dược sư. Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức lắc đầu nói. Bản thân ta biết là được, cũng không cần để mọi người phải biết. Cũng không thể nói thế được, ngươi không biết chỗ tốt luyện dược sư, giống như ca ca đây cũng có một cái giấy chứng nhận tư cách tam phẩm chú tạo sư. Tại bất kỳ phân hội chú tạo sư công hội nào mua sắm vật liệu đều sẽ được ưu đãi 10%, luyện dược sư cũng như thế. Hơn nữa, nếu ngươi có muốn linh dược thì bọn hắn cũng sẽ ưu tiên cho luyện dược sư nội bộ. Bàn Tử giải thích nói. A, nghe Bàn Tử nói như thế, Tiêu Phàm cũng bắt đầu có hứng thú. Hiện tại hình như vẫn chưa bắt đầu, ta sẽ đi báo danh cho ngươi. Bàn tử thấy Tiêu Phàm không có phản đối liền kích động xông vào bên trong luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm muốn kéo bàn tử lại nhưng đáng tiếc đã không kịp, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Thôi, sau này khẳng định cần không ít dược thảo, đến cùng thì cũng không thể một mình tìm hết được, có luyện dược sư công hội hỗ trợ hẳn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng đi vào luyện dược sư công hội, bên trong đại sảnh người rông như kiến, hắn ôm niệm niệm ôm tiểu kim, hồi lâu mới đi vào bên trong đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người, nhưng cho dù như thế thì hiện tại cũng cực kỳ chật, có thể thấy khảo hạch luyện dược sư vô cùng náo nhiệt. Nhón chân lên, Tiêu Phàm lập tức nhìn thấy, bên trong đám người có một mảnh đất trống 10 trượng, phía trên đất trống đang đặt 10 cái bàn đá, trên bàn đá để lít nha lít nhít dược thảo. Ngoài ra trên 10 cái bàn đá còn để 10 cái luyện dược đỉnh ý hệt nhau dùng để luyện dược. Phía trước chỗ trống có ba đạo thân ảnh đang ngồi, đó là một lão giả, một nam tử trung niên và một nữ tử trung niên. Xem ra đây chính là ban giám khảo luyện dược sư công hội an bày. Ân. Liếc nhìn đám người, đột nhiên hai mắt Tiêu Phàm ngưng tụ khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Khó trách tại Yến Thành không có gặp phụ tử Trương Nhiễm Trương Hy, không ngờ bọn chúng lại chạy đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Lao Tam, ta đã báo danh thay ngươi, bà nội nó, cái luyện dược sư công hội này còn đen hơn cả chú tạo sư công hội của ta nữa, phí báo danh lại muốn tận 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Bàn tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, có chút đau lòng nói. Trở về sẽ cho ngươi. Tiêu Phàm cười cười, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch hắn vẫn không để ở trong lòng. Không cần, trở về ngươi chỉ điểm ta bắt hoang lục hợp trưởng kia là được. Bàn tử cười ha ha giống như vừa mới lừa gạt thành công Tiêu Phàm. Đều được, ngươi ôm niệm niệm thay ta. Tiêu Phàm gật đầu, đem niệm niệm và tiểu kim đưa cho bàn tử. Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu nhìn về phía sau, nhưng lại không hề phát hiện ra thứ gì. Lao Tam, làm sao thế? Bàn tử nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, sâu trong mắt lóe lên một tia lanh quang, hắn cảm giác vừa rồi tuyệt đối không có sai, có một đạo sát khí nhắm vào hắn, mặc dù chỉ trong nháy mắt liền biến mất nhưng cảm giác này làm toàn thân hắn run lên một cái. Đừng khẩn trương, còn chưa bắt đầu đâu, cứ buông lỏng một chút, lúc ta khảo hạch chú tạo sư cũng rất giống ngươi hiện tại. Bàn tử còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang khẩn trương, lại không biết một câu nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến. Mọi người im lặng một chút, khảo hạch luyện dược sư hiện tại bắt đầu. Tổ thứ nhất, Lý Tuyền Tâm, Vương Vũ. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Âm thanh này vừa vang lên, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, 10 người đi xuyên qua đám đông đi đến khu vực trống kia, mỗi người đều rất ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía mấy người cùng lửa tràn ngập khinh thường. Các ngươi phải luyện chế dược dịch theo phương thuốc được viết sẵn đặt ở bàn đá trước mặt các ngươi, phương thuốc này cũng không nhất định chính xác, các ngươi cần phải thận trọng, cuối cùng có thể luyện thành dược dịch như thế nào, có thể thành công hay không liền phải dựa vào bản thân các ngươi. Thời gian một nén nhang hiện tại bắt đầu. Người nói là nam tử trung niên trong ban giám khảo. Hắn vừa dứt lời, một nữ tử liền đốt một cây nhang cắm vào trong lư hương. Mấy người kia thấy thế liền vội vàng bắt đầu công việc, nếu như chỉ là luyện chế dược dịch đã biết thì đối bọn hắn cũng không có quá nhiều tính khiêu chiến, nếu khó chỉ khó ở hai điều. Điều thứ nhất là phân biệt phương thuốc, vô luận là thành phần hay là liều lượng đều phải cái nắm chắc chuẩn xác, chỉ cần sai sót một chút cũng sẽ có khả năng thất bại lớn, thậm chí còn luyện chế thành độc dược. Điều thứ hai chính là thời gian một nén nhang cũng không phải là dài, cần thời gian phân biệt phương thuốc, chọn lựa dược tài, quan trọng nhờ ật là quá trình luyện dược cực kỳ tốn thời gian. Khảo hạch luyện dược sư còn có tranh tài cao thấp, đúng là có ý tứ A. Tiêu Phàm thì thầm, bất chi bất giác đã đi lên phía trước đám đông. Có ý tứ? Ngươi biết luyện dược sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh khinh thường từ bên cạnh vang lên, chỉ thấy một tên thanh niên lam bảo không có ý tốt đang nhìn hắn. Tiêu Phàm một mặt mờ mịt. Ta bất quá chỉ nói một câu mà thôi, liên quan quái gì đến ngươi. Bất quá Tiêu Phàm cũng lười so đo với hắn, ánh mắt lần nữa rơi vào 10 người đang khảo thí. Hừ, về sau ta nhất định phải đề nghị luyện dược sư công hội trong lúc khảo hạch luyện dược sư không cho người không liên quan vào, quấy rầy người khác luyện dược. Thanh niên Lam Bảo âm dương quái khí nói, lời này hiển nhiên là nói cho Tiêu Phàm nghe thấy. Này Chu Văn Bân, người ta đến coi thì làm sao, có đụng chạm gì đến ngươi à? Một thiếu nữ mặc quần dài màu tím bên cạnh Lam Bảo thanh niên đột nhiên mở miệng. Thiếu nữ xinh đẹp linh lung, lông mi cong như lá liễu, da thịt căn mọng phảng phất có thể chảy ra nước, thân thể mềm mại như ngọc nhẹ nhàng mà non mềm, thanh nhã trang phục, quanh người nàng như tỏa ra một vần hòa quang vô hình. Mộng Điệp nói phải. Thanh niên Lam Bảo vội vàng mở miệng nói, bộ mặt nịnh nọt nhìn thiếu nữ váy tím, chỉ là lúc nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lại xuất hiện lanh quang. Nếu ở CU7. Chương 174, Tiêu Phàm ra sân. Tiêu Phàm lơ đễnh liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, đoán chừng lại là đệ tử đại gia tộc, sợ mình đoạt lấy nữ thần trong lòng liền ghi hận mình. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về 10 thanh niên nam nữ phía trước, 10 người đã chuẩn bị ổn thỏa đang bắt đầu luyện dược. Thời gian một nén nhang rất gấp rút, Tiêu Phàm có thể dễ dàng nhìn ra có mấy người đang vô cùng thần trương, hơn nữa ngay cả dược tài và liều lượng cũng chọn sai, có thể thành công luyện chế ra dược dịch mới là lạ. Vâng! Đột nhiên tiếng nổ ở trung ương vang lên, một cái luyện dược đỉnh run lên bần bật kém chút nổ tung, người thanh niên kia bị một cỗ hỏa diễm bá đạo trúng kích, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi rồi cảm thán một hơi, bất đắc dĩ thối lui xuống dưới. Mặc dù mỗi người đều có 3 lần cơ hội luyện dược, nhưng thân thể hắn đã bị thương, muốn hoàn thành luyện dược đã không còn khả năng. Ngay cả không hỏa cũng không nắm chắc mà còn muốn khảo hạch luyện dược sư. Lam bào nam tử coi thường nói, cho dù là một tên luyện dược sư, chứ có thể phân biệt phương thuốc và liều lượng, điều quan trọng nhất là khả năng khống chế hỏa diễm và khống chế hồn lực. Một ít tu sĩ nắm giữ chiến hồn có một tia hỏa thuộc tính thì trong phương diện khống chế hỏa diễm sẽ có ưu thế hơn hẳn, những người này cũng là luyện dược sư trời phú. Nhất là người nắm giữ chiến hồn hỏa diễm đặc thù, đó chính là những người vì luyện dược sư mà sinh ra. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem, dù hắn biết cơ hội những người này thành công luyện chế dược dịch là rất nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua một chi tiết nào. Thuật nghiệp hữu chuyên công, vô luận ai cũng có chỗ thích hợp. Sau nửa ngày, lại có 3 người bị nổ đỉnh, trong đó có một người mém chút chết khí lãng hỏa diễm trùng kích. Khống chế hỏa diễm mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là khống chế đối với hồn lực. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nghĩ, thời gian một nén nhang rất nhanh liền qua đi, lúc tuyên bố tranh tài kết thúc chỉ có 3 người luyện chế thành công ra dược dịch, bọn họ lấy dược dịch để vào trong bình ngọc sớm đã chuẩn bị từ trước, sau khi viết tên mình lên rồi đặt ở trên bàn trước mặt 3 vị giám khảo. 3 người không để ý đến mấy cái bình ngọc kia, chỉ thấy nam tử trung niên ban giám khảo tiếp tục tuyên bố danh sách nhóm thứ 2 khảo hạch, lại có 10 người đi lên. Mấy đợt phía trước cũng không tốt đẹp gì, đoán chừng ra một tên tam phẩm luyện dược sư cũng khó khăn a. Luyện dược sư công hội vốn cố ý an bài như thế, nếu như ai cũng có thể luyện chế tam phẩm dược dịch, thậm chí tứ phẩm dược dịch, thì phía sau cũng còn gì đáng xem nữa. Nghe nói lần này khảo hạch luyện dược sư, 10 hạng đầu sẽ có một phần ban thưởng thần bí, không biết là ban thưởng cái gì a. Đám người xì xào bàn tán, thần sắc cũng không kích động, mấy nhóm người đầu tiên này gần như không có khả năng xuất hiện luyện dược sư cường đại. Thời gian thong thả trôi qua, sau 3 canh giờ đã có 120 người hoàn thành khảo hạch, về phần kết quả thì chỉ có đợt đến cuối cùng mới có thể biết. Nhóm thứ 13 ra sân, Tần Mộng Điệp. Nam tử trung niên mới vừa đọc lên một cái tên, ánh mắt nhìn về phương hướng Tiêu Phàm đang đứng, cuối cùng rơi vào trên người thiếu nữ váy tím cách Tiêu Phàm không xa. Mộng Điệp, đến lượt chúng ta rồi. Thanh niên Lam Bảo Chu Văn Bân nhếch miệng cười một tiếng, nịnh nọt nhìn thiếu nữ váy tím. Thiếu nữ váy tím nhẹ nhàng gật đầu, con người rất bình tĩnh, bước chân liên tục nhẹ nhàng hướng về trung ương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ông lão mặc áo đen trong ban giám khảo. Ông lão mặc áo đen nhàn nhạt gật đầu. Tần Mộng Điệp, đó là tôn nữ của Tần trưởng lão. Nghe nói nàng 15 tuổi đã trở thành tam phẩm luyện dược sư, hiện tại lại qua 2 năm, rất có thể trở đã thành tứ phẩm luyện dược sư. Quả nhiên phần đặc sắc nhất vẫn ở phía sau. Đây chính là phần kích thích nhất của vợ kịch ta. Ánh mắt đám người nhao nhao rơi vào trên người thiếu nữ váy tím Tần Mộng Điệp, phảng phất đi tới chỗ nào nàng đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Cha, đó là Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, Trương Hy phía xa phát hiện thân ảnh Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia sát ý nồng đậm. Trương Nhiệm âm trầm, đệ thấp thanh âm nói. Trước không cần quản hắn, luyện dược cho tốt là được. Ta biết, ta nhất định làm Tần Mặc hội trưởng lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó hắn sẽ tha thứ sai lầm ở Yến Thành cho chúng ta cũng có thể an ổn sống trong luyện dược sư công hội. Trương Hy gật đầu nắm chặt nắm đấm. Đây không phải mục tiêu cuối cùng nhất, mục tiêu cuối cùng của ngươi là cưới được Tần Mộng Điệp. Trương Nhiễm nhẹ giọng nói bên thai Trương Hy. Chu Văn Bân. Âm thanh nam tử trung niên giám khảo tiếp tục vang lên. Có. Lam Bảo thanh niên bên cạnh Tiêu Phàm nhấc tay ra hiệu, vội vàng đuổi theo bước chân Tần Mộng Điệp. Chu thiếu gia không phải đã là tam phẩm luyện dược sư rồi ư? Tại sao lại muốn khảo hạch? Ngu dốt, ngươi không biết sao, phía dưới ngũ phẩm luyện dược sư, mỗi một quý mới có một lần cơ hội khảo hạch, chỉ có khảo hạch luyện dược sư ngũ phẩm trở lên mới có thể đơn độc khảo hạch, hơn nữa nhất định phải có tư cách tứ phẩm luyện dược sư. Ta thiếu chút quên mất, nam tử trung niên giám khảo kia có vẻ như chính là phụ thân Chu thiếu gia, Chu Hùng. Xem ra Chu thiếu gia rất có cơ hội trở thành tứ phẩm luyện dược sư a. Âm thanh đám người nhẹ giọng nghị luận đều lọt vào tai Tiêu Phàm. Hắn rốt cục minh bạch vì sao Chu Văn Bân lại không coi ai ra gì như thế, mọi thứ đều ỷ vào thân phận phụ thân Chu Hùng của hắn. Chu Hùng có thể trở thành giám khảo luyện dược sư công hội hoàn thành, chí ít cũng là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí lục phẩm dược vương. Bạch Vũ. Cái tên thứ 3 được đọc ra làm đám người triệt để xôn xao, dù là Tần Mộng Điệp hay Chu Văn Bân đều không có đãi ngộ như thế. Ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên người thanh niên mặc bạch sắc cừu bào, thanh niên chừng 18 tuổi, con ngươi đen kịt, tiếu dung giống như gió xuân, cả người phong độ nhẹ nhàng, tư thế hiên ngang làm mấy nàng hoa si lập tức hét dầm lên. Hoàng thành thập tú bài danh thứ 7, Bạch Vũ, lại còn là một tên luyện dược sư. Bàn tử cũng hơi kinh ngạc. Cái này có gì kỳ quái? Tiêu Phàm cũng không quá để ý, tu vi cường đại cũng không có nghĩa không có tài năng khác, không phải bản thân hắn cũng là một tên luyện dược sư sao? Tuyết Lung Giác. Tên thứ tư được đọc ra, những tên tu sĩ giống được liền hưng phấn đến cực điểm, bàn tử cũng thỉnh kình kích động một cái nhưng bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lão nhị, cơ hội của ngươi tới rồi. Tiêu Phàm vừa lúc nhìn thấy được thần sắc bàn tử, lập tức trêu ghẹo nói. Bàn tử nhún vai, bộ dáng chuyện không liên quan ta. Trương Hy, Ngạn Huyền, Kiếm Tam, Tiêu Phàm. Trung niên ban giám khảo Chu Hùng liên tiếp đọc lên bốn cái danh tự, ngữ tốc trong nháy mắt nhanh lên rất nhiều, rất hiển nhiên bốn người cuối cùng đều không lọt vào mắt hắn. Lao Tam, đến lượt ngươi, ngươi nên cảm ơn ta vì đã báo danh giúp ngươi, hiện tại được an bài trong nhóm cuối cùng rồi. Bàn tử cười ha ha, bộ dáng âm mưu đã đạt được. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, những người này đều có thể xem là nhân vật phong vân trong hoàng thành, bất kỳ ở đâu đều là tâm điểm vạn chúng chú mục, không nghĩ tới mình vậy mà một tổ cùng bọn hắn. Trương Hy một mặt ngạo nghễ đi bàn đá, chẳng qua khi hắn nghe được tên Tiêu Phàm thì sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Người cũng là luyện dược sư. Lúc Tiêu Phàm đi đến, sắc mặt Chu Văn Bân coi thường nhìn Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ trên mặt luyện dược sư đều khắc ba chữ luyện dược sư hay sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn Chu Văn Bân, tên gia hỏa này quả thật quá để ý mình rồi. Nghe nói thế, đám người lập tức cười lên ha hả, sắc mặt Chu Văn Bân trở nên khó coi, Chu Hùng khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia quang mang hung ác nham hiểm, chế giễu nhi tử của hắn trước mặt mọi người, làm phụ thân như hắn cũng không nhịn được. Không biết tên nhà quê từ đâu xuất hiện, thật đúng là không biết sống chết. Chu Hùng đè nén giận dữ trong lòng, nhàn nhạt nói ra. Luyện dược sư khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Nếu ở CU7, chương 175, không biết luyện dược. Chu Hùng vừa dứt lời, mọi người đều vội vàng cầm phương thuốc phân tích, chỉ có Tiêu Phàm là nhìn về phía dược tài trên mặt bàn. Hắn nắm giữ tu la truyền thừa. Sau khi quan sát 12 tổ khảo hạch phía trước, hắn đã đại khái biết rõ những dược tài này có thể luyện ra dược dịch gì. Tiểu tử này thực biết luyện dược ư? Không phải ngay cả phương thuốc đều xem không hiểu chứ? Chu Văn Bân thầm liếc nhìn Tiêu Phàm, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cũng giống như thế còn có Trương Nhiễm, trong lòng hắn khinh thường nói. Tự cho là lấy tới ra trương phương thuốc liền có thể trở thành luyện dược sư sao? Ngươi dám để cho hai cha chúng ta con ly biệt quê hương, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp mặt. Tuyết Lung Giác trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn vào dược phương. Những dược tài này đoán chừng có thể luyện chế 10 loại dược dịch, luyện chế loại nào mới tốt đây? Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn phương thuốc, hắn biết trên phương thuốc chỉ đơn giản giới thiệu thuộc tính những loại dược tài này. Theo như Tiêu Phàm, là một tên luyện dược sư, nhận biết dược liệu, công dụng dược liệu đều là phần cơ bản nhất, nếu như ngay cả dược tài cũng không phân biệt được thì có thể luyện chế ra dược dịch gì đây? Lúc Tiêu Phàm đang trầm tư, bảy người khác rất nhanh liền lựa chọn phần dược tài mình cần, bọn họ đem bàn để ở phía dưới luyện dược đỉnh, hồn lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Trong chớp mắt mấy tiếng lốp bốp trầm đục vang lên, bên trong luyện dược đỉnh đã có hỏa diễm hừng hực cháy lên. Sau khi ngọn lửa hừng hực cháy lên, tiếng xì xào bàn tán bên trong đại sảnh cũng lập tức yên tĩnh lại, mặc dù một tổ cuối cùng chỉ có 8 người khảo hạch, nhưng bên trong 8 người này lại có vài người vô cùng nổi bật. Ánh mắt mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm động tác những thí sinh đang khảo hạch. Rất nhiều người không khỏi âm thầm gật đầu, vô luận là hồn lực hay là khống chế hỏa diễm, động tác thành thạo không phải mấy người tổ chức có thể so sánh. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn mấy người khác, hắn phát hiện hỏa diễm bên trong luyện dược đỉnh của Bạch Vũ, Tần Mộng Điệp, Tuyết Lung Giác và Chu Văn Bân là mạnh nhất, thực lực bốn người này đoán chừng đã đạt tới chiến tông cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, lần trước nhìn thấy Tuyết Lung Giác nàng vẫn chỉ là chiến tông trung kỳ, không nghĩ tới hôm nay nàng lại đột phá. Sau đó Tiêu Phàm nhìn về phía ba người Trương Hy, Kiếm Tam và Ngạn Huyền, so với bọn Bạch Vũ, thì phải kém hơn một bậc, nhất là Trương Hy và Ngạn Huyền, tu vi đoán chừng chỉ là chiến tông sơ kỳ. Không ít ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, những người khác đều đã bắt đầu bận rộn luyện dược, duy chỉ có Tiêu Phàm vẫn đang đứng ngẩn người, bộ dạng ngây ngốc, biểu hiện này không khác gì gà giữa bầy hạc, muốn không thu hút sự chú ý người khác cũng không được. Tiểu tử kia có biết luyện dược không thế, không phải là đang phát ngộng rồi chứ? Cái tên này đoán chừng chỉ là hạng mua danh chỗ tiếng. Có thể cùng luyện dược với thiên tài Tần Mộng Điệp, xem ra cũng tốn không ít hồn thạch rồi a. Người như vậy thật đúng là không ít, nếu như hắn thực sự đến để mua danh chuộc tiếng thì luyện dược sư công hội sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đoán chừng về sau sẽ hủy bỏ cơ hội khảo hạch luyện dược sư của hắn. Đám người nhao nhao chĩa mũi nhọn về phía Tiêu Phàm, trong lòng Chu Văn Bân, Trương Hy cũng cười lạnh, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm nếu vẫn chưa bắt đầu thì nhất định sẽ thất bại. Là ai để người này báo danh? Ngay cả phương thuốc cũng xem không hiểu cũng xứng đứng ở trên đài. Chu Hùng hư lạnh một tiếng, bây giờ đã tìm được cớ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Trung niên Mỹ phụ kia híp hai mắt, đầu nhìn sang một tên người hầu bên cạnh nói. Đi thăm dò một chút, là ai giới thiệu hắn đến? Người hầu thối lui, rất nhanh quay trở lại. Khởi bẩm lãnh trưởng lão, người kia tên Tiêu Phàm, không ai giới thiệu hắn đến, bởi vì báo danh cuối cho nên mới xếp vào một tổ cuối cùng. Các ngươi làm việc thế nào vậy? Còn không đem hắn đuổi ra ngoài? Trung niên Mỹ phụ quát lạnh một tiếng. Lãnh u, chấm đã. Đột nhiên, ông lão mặc áo đen mở miệng, nhìn về phía người hầu hỏi. Ngươi xác định hắn tên Tiêu Phàm? Đến từ chỗ nào? Hồi bẩm tần trưởng lão, hình như là từ Đại Yên Vương Triều. Người thị giả kia cung kính hồi đáp. Đại Yên Vương Triều. Ông lão mặc áo đen giật mình, lập tức khoát khoát tay ra hiệu người hầu lui xuống dưới. Ông lão nhìn Chu Hùng và Lanh Ú cười nói. Lanh Ú, Chu Hùng, người này xem như ta giới thiệu tới đi. Tần lão, mặc dù ngài là phân hội hội trưởng tại Đại Yên Vương Triều, nhưng cũng không thể vì một tên tu sĩ Đại Yên Vương Triều. Chu Hùng cau mày một cái, hiển nhiên không muốn đáp ứng. Nếu như Tiêu Phàm nghe được nhất định sẽ ngoài ý muốn, trưởng lão họ Tần này không phải là hội trưởng Tần Mặc của luyện dược sư công hội Đại Yến Vương Triều sao? Mặc dù hắn không tận mắt thấy Tần Mặc, nhưng cũng đã được nghe nói cái tên Tần Mặc này. Chẳng lẽ Lao Phu còn không tư cách để cử một người sao? Thần sắc Tần Mặc lạnh lùng, hơn nửa tháng trước hắn trở lại Đại Yên Vương Triều một chuyến, cũng đã nghe nói qua sự tình của Tiêu Phàm. Đối với việc Tiêu Phàm được phong làm U Vương, Tần Mặc hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng Tiêu Phàm lại có thể luyện chế ra thối hồn dịch, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho luyện dược sư tôn trọng. Bởi vì thối hồn dịch đối với tu sĩ trên chiến hồn đại lục mà nói là cực kỳ quý giá. Chu Hùng sắc mặt cứng đờ, vội vàng mở miệng nói. Tần Lão, ta không phải có ý này, ta chỉ sợ hắn làm bẩn thanh danh ngài. Ra rồi, còn có thanh danh gì chứ? Tần Mặc khoát tay, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Bởi vì lúc này Tiêu Phàm đã bắt đầu hành động, chỉ thấy Tiêu Phàm tiện tay chọn tầm 10 loại dược tài, trực tiếp ném vào bên trong luyện dược đỉnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Chu Hùng cười lạnh không thôi. Ngay cả luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong như ta cũng không thể tiện tay ước lượng ra phân lượng dược tài, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng dám ném bừa dược tài vào như thế. Nghĩ vậy, Chu Hùng âm thầm liếc mắt nhìn Tần Mặc, trong lòng lại bổ sung một câu. Đây là do ngươi muốn tiến cử, ta cũng chờ xem hắn có gì để ý vào. Nếu như không có một chút trình độ nào cũng đừng trách Chu Hùng ta không khách khí. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hắn đã bị người khác để mắt tới, tức thì bị rất nhiều người xem bên dưới chế nhạo. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm chậm rãi duỗi ra thủ trưởng, hồn lực khủng bố quần quận xuất ra xông thẳng vào luyện dược đỉnh, trong tức khắc khí tức cuồng bạo bắn ra bốn phía, luyện dược đỉnh đột nhiên bạo động lên tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhanh lui lại, luyện dược đỉnh của hắn sắp nổ. Đám người hô lên một tiếng sau đó nhao nhao lui về phía sau. Cố khí tức cuồng bạo này nếu vạn nhất nổ tung thì người đứng ở gần đó nhất định phải bị trọng thương. Thủ pháp cơ bản luyện chế dược tài đều nắm không vững, còn muốn thông qua khảo hạch. Lãnh U hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không coi trọng Tiêu Phàm chút nào. Hắn căn bản không biết luyện dược. Sắc mặt Chu Hùng âm trầm, nhưng trong lòng thì có chút đắc ý, hữu ý vô ý nhìn Tần Mặc. Nhưng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, khí tức luyện dược đỉnh trước người Tiêu Phàm phát ra rõ ràng là muốn nổ tung, nhưng đến giờ vẫn không bạo tạc, chỉ là không ngừng rung động mà thôi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, đám người khẩn trương tới cực điểm, rất nhiều người đều dồn ánh mắt vào Tiêu Phàm, cũng không phải là bị trình độ luyện dược của Tiêu Phàm hấp dẫn, mà là sợ luyện dược đỉnh bạo tạc. Trong lòng Chu Văn Bân và Trương Hy cười lạnh không thôi, trên mặt đám người Trương Nhiễm càng cười tươi như hoa, mừng thầm trong lòng nói. Quả nhiên phương thuốc thối hồn dịch chỉ là tiểu tử này ngẫu nhiên lấy được, cũng không phải đích thân hắn luyện chế, ở Hiến Thành có lẽ ta không làm gì được ngươi, nhưng ở Hoàng Thành thì giết ngươi lại dễ như trở bàn tay. Bang. Một tiếng vang nhỏ, cái nắp luyện dược đỉnh của Tần Mộng Điệp đột nhiên sốc lên, một mùi thuốc nồng đậm từ trong đỉnh lan ra, hít vào miệng một hơi đều khiến cho mọi người có cảm giác thần thanh khí sảng. Quả nhiên không hổ là thiên tài luyện dược sư, nhanh như thế đã hoàn thành, hạng nhất lần này đoán chừng không phải Tần Mộng Điệp thì không còn ai khác. Đám người cảm thán nói, nếu ở si ủ bởi vạn yên chi xảo. Chương 176, rốt cục bạo tạc. Tần Mộng Điệp đem dược dịch đã được luyện xong vào bình ngọc. Để trước bàn bọn người Tần Mặc rồi cung kính lui sang một bên. Không lâu sau, lại truyền tới mấy tiếng vang nhẹ, đám người nhìn lại, chỉ thấy Chu Văn Bân cùng Bạch Vũ cũng đồng thời hoàn thành việc luyện chế dược dịch, Chu Văn Bân khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Bạch Vũ cũng hiếu kỳ liếc mắt dò xét Tiêu Phàm, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ngay sau đó, Tuyết Lung Giác, Kiếm Tam, Ngạn Huyền cùng Trương Hy bốn người cũng đồng thời một lần hoàn thành luyện dược, tốc độ nhanh chóng, 12 tổ phía trước nào có thể so sánh được. Oanh long long, chỉ có luyện dược địch của Tiêu Phàm vẫn rung động như cũ, phía trên khói đặc bốc lên tựa như tùy thời có thể nổ tung, không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lao Tam, ngươi cũng không cần chơi trội vậy a. Bàn Tử lo lắng nhìn Tiêu Phàm, lòng tin của hắn đối với Tiêu Phàm đang giảm không thành, lúc này là luyện dược chứ không phải là chơi bạo đỉnh a. Ca ca nhất định sẽ thành công. Niệm Niệm nắm chặt bàn tay, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Ừ, lão nhị nhất định sẽ thành công. Bàn Tử miễn cưỡng lộ ra nụ cười, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hoàn toàn không hề yên tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, nén hương đã thiêu đốt gần 9 phần 10, hiện giờ chỉ còn lại 1 phần 10, Chu Hùng đột nhiên hơi không kiên nhẫn nói. Tần lão, xem hắn ta cũng luyện chế không ra đồ vật gì, như vậy kết thúc thôi. Đây hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Chu Văn Bân cũng gật đầu phụ họa. Người này ta biết, hắn gọi là Tiêu Phàm, căn bản không phải là luyện dược sư gì. Cách đó không xa, Trương Hy gật đầu cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Nguyên lai hắn thực sự không phải là luyện dược sư, đây là cố ý tới gây rối sao? Không thể không nói, luyện dược không được mà gây rối lại có khả năng. Ta còn chưa từng thấy ai có thể làm luyện dược đỉnh rung động thời gian dài mà không bị bạo tạc. Người này muốn nổi danh đến phát điên rồi, không biết luyện dược cũng dám lên đài, đây là muốn vũ nhục luyện dược sư công hội sao? Đám người cùng lộ ra vẻ khinh bỉ. Mấy người phía đã mồ hôi đầm địa, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm dọa sợ, nhìn thấy luyện dược đỉnh không ngừng rung động, tim bọn hắn cũng nhảy loạn lên. Một chút thời gian cuối cùng, chờ xem như thế nào. Tân Mặc nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong lòng hắn cũng khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Tiêu Phàm thực không biết luyện dược, bản thân mình lại ra sức bảo vệ hắn thì há chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong luyện dược sư công hội. Nếu Tần Lao nói như thế, vậy liền chờ một chút đi. Chu Hùng cười nhạt một tiếng, hắn đã chuẩn bị sẵn nhìn Tần Mặc trở thành trò cười. Thực không biết là ai lại đề cử hắn, một chút mắt nhìn đều không có. Chu Văn Bân cười lạnh nói. Tần Lao mặt đỏ ửng, Chu Hùng vội ho nhẹ một tiếng, trong lòng muốn cười nhưng lại không dám bật cười. Mắt thấy nén nhang dài đã dần dần thiêu đốt đến tận phía dưới. Đám người sắc mặt cười lạnh cùng vẻ trào phúng cũng càng thêm tùy ý. Tại chính giữa đài, trên trán Tiêu Phàm cũng chảy ra vài giọt mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lòng thầm mắng nói. Loại thủ pháp luyện dược thực không phải người có thể nghĩ ra được, hồn lực tiêu hao thực sự quá lớn, cũng may chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nghĩ đến đây, đột nhiên toàn thân Tiêu Phàm điều động hồn lực hướng về bên trong luyện dược đỉnh điên cuồng dũng mãnh lao tới, luyện dược đỉnh rung động càng thêm lợi hại. Ken két ba. Từng tiếng giòn vang lên từ luyện dược đỉnh truyền ra ngoài. Lít nha lít nhít đường vân nước bể lan ra bốn phương tám hướng. Không thể nào. Trong lòng đám người bỗng nhiên rung động, toàn bộ đều lùi về phía sau mấy bước. Bạo. Trong lòng Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hồn lực trong nháy mắt bị rút lấy không còn, toàn bộ xông vào bên trong luyện dược đỉnh. Ngay tại lúc đó, bốn phía thiên địa linh khí quần cuộn động, điên cuồng tràn vào bên trong luyện dược đỉnh. Nhất thời, trong đại sảnh xuất hiện một trận linh khí phong bạo. Vâng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Luyện dược đỉnh đột nhiên nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra bốn phương tám hướng, một cỗ mùi cháy khét tràn ngập khắp nơi, toàn trường sương mù bao phủ, làm người ta không thấy bên trong phát sinh chuyện gì. Á đủ, rốt cục cũng bạo tạc thành công, cũng may những người khác đều đã luyện xong, mấy trượng xung quanh không có ai, bằng không sẽ có rất nhiều người bị thương. Tiểu tử kia muốn nổi danh đến điên rồi, hồn lực cuồng bạo như thế trùng kích nhất định sẽ nổ chết hắn. Nổ chết thì không thể à, dù sao hắn cũng là chiến tông cảnh. Bất quá khẳng định là bị thương, đoán chừng không dưới nửa năm sẽ không xuống được giường. Đám người cùng lắc đầu, một mặt khinh thường nhìn đám khói nồng đậm trong trung ương. Phụ tử Chu Hùng, phụ tử Trương Nhiễm đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, bọn hắn rất chờ mong Tiêu Phàm sẽ có kết quả như thế nào. Khu khu, rốt cục cũng bạo tạc. Một trận ho khan xen lẫn tiếng mắng chửi từ bên trong truyền đến, ngay sau đó, một thân ảnh chật vật đi tới. Chỉ thấy góc áo Tiêu Phàm bị phá nát, cháy đen một mảnh, trong miệng còn phun khói đặc. Phốc phốc. Tần Mộng Giao nhịn không được liền bật cười, rất nhiều người muốn cười nhưng lại không dám cười. Cái tên gia hỏa này chẳng lẽ tự tìm cái chết không thành, vậy mà cố ý để luyện dược đỉnh bạo tạc, phải biết, mỗi năm đều luôn xuất hiện sự kiện luyện dược đỉnh bạo tạc khiến luyện dược sư chết thảm. Ngươi đứng ở đó đừng núp đích, ta qua xử trí ngươi. Trung niên Mỹ phụ lanh lú hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không biết vì sao, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tần Mặc trầm mặc không nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân lần này thực sự là nhìn lầm người. Lập tức ba vị ban giám khảo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiếc bình trên mặt bàn, trong tay cầm giấy bút, bắt đầu chấm điểm cho đám người. Thời gian nửa chén trà nhỏ, ba người cầm phiếu điểm trên tay đưa một cái cho người hầu, hiển nhiên là đi thống kê điểm số. Qua thời gian một nén nhang, người hầu cầm một trang giấy đưa cho Tần Mặc, Tần Mặc liếc mắt nhìn Chu Hùng biết rõ, Tần Mặc giờ phút này tâm tình rất không tốt. Vương Ngai, nhị phẩm sơ giai dược dịch, 15 điểm. Chu Hùng đọc lên danh tự thứ nhất. Thành tích quyết định rất đơn giản, dược dịch tổng cộng chia làm cửu phẩm, mỗi nhất phẩm lại phân làm tứ giai, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai, mỗi một giai cao hơn liền có thể tăng thêm một phần. Ba vị ban giám khảo cộng lại điểm số, giống như Vương Ngai luyện chế ra dược dịch nhị phẩm sơ giai, mỗi người cho hắn 5 điểm, cộng lại chính là 15 điểm, đây chính là thành tích cuối cùng. Ta thành công rồi. Một thanh niên cao gầy mặc áo đen kích động kêu to, mặc dù chỉ là luyện chế ra nhị phẩm dược dịch, nhưng cũng xem như thông qua khảo hạch, từ nay về sau hắn chính là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Vương Ngai đúng thực sự là may mắn. Trong mắt rất nhiều người lóe qua vẻ hâm mộ, càng là có không ít người nhận biết Vương Ngai, bắt đầu nịnh bợ hắn. Một tên luyện dược sư vô luận ở đâu đều sẽ nổi tiếng, cho dù Vương Ngai chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, tại Hoàng Thành có lẽ không tính là gì, nhưng ở bên trong một ít tiểu gia tộc sẽ được cung phụng như là trưởng lão, được rất nhiều tài nguyên tốt để tu luyện. Lý Tuyền Tâm, nhất phẩm đỉnh giai, 12 điểm. Lại một cái tên khác từ miệng Chu Hùng thốt ra. Có kích động, tự nhiên cũng có những mất mát, đặc biệt là những người bị đánh giá là con số 0, mặc dù luyện chế ra dược dịch nhưng cũng không thành công. Còn có một ít người có thực lực luyện chế nhị phẩm, thậm chí tam phẩm dược dịch, thế nhưng thời gian một nén nhang quá ngắn, nửa đường liền phát sinh một chút sự tình ngoài ý muốn nên mới dẫn đến thất bại. Chỉ có một mình Tiêu Phàm đứng ở đây, dường như trở thành một tên diễn viên quần chúng, đây hết thể không có quan hệ gì với hắn, có vài người khác đang cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, tựa như muốn nói, tiểu tử ngươi dám đùa giỡn luyện dược sư công hội, nhất định là đang muốn chết. Trương Hy, tứ phẩm sơ giai, 39 điểm. Thanh âm Chu Hùng đột nhiên vang lên, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhao nhao rơi vào trên người Trương Hy. Nếu ở CU7, chương 177, thành tích, tứ phẩm sơ giai, tứ phẩm luyện dược sư đầu tiên đã xuất hiện. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Tứ phẩm luyện dược sư, bất luận là ở đâu đều là cực kỳ nổi tiếng, cho dù là Hoàng Thành, tứ phẩm luyện dược sư đều nhận được sự tôn trọng. Mọi người nhìn về phía Trương Hy, ánh mắt tràn ngập hâm mộ và đố kỵ. Càng có không ít người của gia tộc nhỏ hướng về hắn lấy lòng. Trương Hy chỉ hơn 20 tuổi, có hy vọng rất lớn thăng cấp ngũ phẩm luyện dược sư, một khi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù Hoàng Thành thế gia cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Đa tạ mọi người, may mắn mà thôi. Trương Hy từ trong đám người đi ra, hướng về bốn phía chắp tay nói, trong lòng cũng buông lỏng thở ra một hơi, lúc ánh mắt hắn đảo qua Tiêu Phàm lại ẩn ẩn một tia sát khí băng lãnh. Hắn trở thành tứ phẩm luyện dược sư, có thể coi hắn được hoan nghênh hơn cả phụ thần Trương Nhiệm ngũ phẩm luyện dược sư của hắn, dù sao thứ mà rất nhiều gia tộc coi trọng là tiềm lực. Trương Nhiệm đã không có khả năng lại đột phá, nhưng Trương Hy lại khác, việc này cũng đồng nghĩa với hắn sẽ được rất nhiều gia tộc lôi kéo, đến lúc đó muốn giết chết Tiêu Phàm còn không dễ như trở bàn tay sao. Không tiêu căng không gấp gáp, ngươi cũng không tệ. Chu Hùng hài lòng nhìn Trương Hy, nói. Trương Hy, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Lời này vừa nói ra, cả một vùng đều sao động. Rất nhiều người ánh mắt biến đổi nhìn về phía Trương Hy. Chu Hùng chính là trưởng lão của luyện dược sư công hội, nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn thì về sau tại Hoàng Thành còn không phải đi ngang. Cho dù những con em thế gia lớn muốn động tới hắn, cũng phải nhìn tới mặt mũi của Chu Hùng. Sư đệ, phụ thân ta trước giờ chưa thu qua đồ đệ đó. Chu Văn Bân vỗ bả vai Trương Hy cười cười. Trương Hy phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu đập vang ầm ầm. Trương Hy bái kiến sư tôn. Ha ha, đồ nhi ngoan. Đứng lên trước đã, sau này vi sư cho ngươi thêm lễ gặp mặt. Chu Hùng đỡ Trương Hy dậy, trên mặt nở nụ cười sán lạ. Trương Hy cười không ngậm được miệng, hữu ý vô ý nhìn Tiêu Phàm, một bên thần sắc Chu Văn Bân khẽ động, tiến đến bên thai Trương Hy nói. Sư đệ, ngươi cùng hắn có thủ. Không đội trời chung. Trương Hy khẽ cắn môi, lạnh giọng nói. Người này là người Đại Yến Vương triều ỷ vào thực lực bản thân, đuổi ta và phụ thân ta ra khỏi Đại Yến. Không thể không nói, khả năng đổi trắng thay đen của Trương Hy không thấp. Một câu nói kia liền làm bản thân đứng ở phía chính nghĩa. Yên tâm, hắn sống không qua hôm nay. Chu Văn Bân cười lạnh. Kiếm tam, tứ phẩm sơ giai, 39 điểm. Chu Hùng lại tiếp tục hô. Ánh mắt đám người rơi vào thanh niên mặc áo đen kia, bọn hắn muốn nịnh mặt hắn, có điều thanh niên mặc áo đen chỉ nhàn nhạt gật đầu, thần sắc rất lạnh lùng. Tuyết Lung Giác, tứ phẩm trung giai, 42 điểm, chúc mừng quận chúa. Chu Hùng nịnh nọt nhìn Tuyết Lung Giác. Đám người cũng truyền tới một loạt âm thanh chúc mừng. Tuyết Lung giác thân làm quận chúa Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, dù đi đến đâu đều là nhân vật tiêu điểm, có điều, Tuyết Lung giác chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ngạn Huyền, tứ phẩm trung giai, 42 điểm. Chu Hùng đánh giá thiếu niên áo bào xanh cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngạn Huyền, ngươi nguyện bái ta làm thầy. Đa tạ Chu trưởng lão hậu ái, tiểu tử đã có sư phụ. Ngạn Huyền cười nhạt một tiếng, hơi hơi thi lễ cự tuyệt hảo ý của Chu Hùng. Một màn này không khỏi làm nhiều người liếc mắt nhìn Ngạn Huyền. Cho dù là Tiêu Phàm cũng lóe qua vẻ kinh dị, thiếu niên tên Ngạn Huyền này nhìn qua so với hắn cũng không hơn bao nhiêu tuổi, vậy mà cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Cho tới nay, ai cũng không để tướng mạo bình thường của thiếu niên, nếu như không phải từ thành tích, có ai biết rõ thiếu niên này lại là một tứ phẩm luyện dược sư. Chu Hùng cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng nói. Là lão phu lỗ mãng. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu, hắn dù sao cũng là trưởng lão luyện dược sư công hội, là người mà sư tôn ngươi có thể so sánh sao. Bạch Vũ, tứ phẩm cao giai, 45 điểm. Chu Hùng hít sâu một hơi nhìn Bạch Vũ, lần này cũng không muốn thu Bạch Vũ làm đồ đệ. Bạch Vũ thân là một trong hoàng thành thập tú, dù thực lực hay là thiên phú luyện dược cũng đều không đem Chu Hùng hắn để vào mắt, đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Chu Văn Bân, tứ phẩm cao giai, 45 điểm. Lúc Chu Hùng nhắc tới cái tên này, trên mặt lần nữa tràn đầy nét cười. Không vì cái gì khác, Chu Văn Bân chính là nhi tử hắn, nhi tử không thua kém ai, trên mặt phụ thân hắn cũng có nét tự hào. Cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, Chu trưởng lao đúng thực sự là sinh ra thiên tài. Tuổi mới 20 liền trở thành tứ phẩm luyện dược sư, đợi một thời gian sau, Chu thiếu gia rất có thể trở thành dược vương A. Một vài tu sĩ vội vàng lĩnh nọt, việc này khiến Tiêu Phàm cùng bản tử nơi xa cảm thấy buồn nôn, thế nhưng thế giới này chính là như vậy. Chỉ có cường giả mới đáng giá được người khác tôn trọng. Đâu có, khuyển tử chỉ là vận khí tốt thôi. Chu Hùng khoát khoát tay cười nói, một bên Chu Văn Bân cũng hướng bốn phía chắp tay một cái, nhưng ngạo nghệ trong mắt hắn lại không hề che giấu. Mọi người im lặng một chút. Chu Hùng đột nhiên đề cao âm thanh, toàn bộ yên tĩnh xuống, Chu Hùng không khỏi liếc mắt nhìn Tần Mặc, nào ngờ thần sắc Tần Mặc bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tần Mộng Điệp, tứ phẩm đỉnh giai, 418 điểm. Chu Hùng cơ hồ là từng chữ nói ra, lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ chấn động vô cùng. Chơi ạ, 418 điểm, khoảng cách với ngũ phẩm luyện dược sư chỉ còn một bước, Tần Mộng Điệp có vẻ như chỉ có 17 tuổi thôi đó. Nữ thần, đây là dược vương tương lai sao? Đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều nam tu sĩ trong mắt bắn ra hình trái tim, hận không thể nhào đi lên ôm đùi ngọc của Tần Mộng Điệp, sùng bái thỏa thích một phen. Có điều, Tần Mộng Điệp ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn tu sĩ bốn phía. Ngược lại đi đến bên người Tần Mặc, nắm cả cánh tay Tần Mặc, làm nũng nói. Ra ra, Mộng Điệp không làm ngài thất vọng chứ. Cũng coi như tạm được. Tần Mặc cười cười, nét âm u trên mặt rốt cục tiêu tán mấy phần. Tần ra ra, nếu thành tích của Mộng Điệp như vậy vẫn chỉ được coi là tạm được, vậy thì những người chúng ta ha không phải xấu hổ muốn chết. Chu Văn Bân một mặt nịnh nọt nhìn Tần Mộng Điệp. Nói đi, ngươi muốn thưởng gì? Tần Mặc yêu chiều nhìn Tần Mộng Điệp. Ta còn chưa nghĩ ra, để sau sẽ nói cho ngươi biết. Tần Mộng Điệp le le chiếc lưỡi thơm tho, khá là hoạt bát đáng yêu. Tất cả thành tích đều công bố, lần luyện dược sư khảo hạch này cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Chu Hùng cười cười, sắc mặt lập tức đột nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói. Có điều, còn có một sự tình phải xử lý. Nói đến đây, con ngươi Chu Hùng đống nhiên quét về phía giữa Tiêu Phàm, lạnh lùng nói. Luyện dược sư công hội là một nơi thần thánh, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám dương oai tại đây. Người này... Nhiễu loạn trật tự khảo hạch luyện dược sư, hủy hoại thanh danh luyện dược sư công hội ta, suýt chút nữa tạo thành tổn thất không thể đo lường cho luyện dược sư công hội, mọi người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, Chu Hùng này thực sự là âm hiểm, lập tức đổ tội lên đầu mình, đây không phải đem bản thân đẩy vào trong hố lửa sao? Chỉ có máu mới có thể thể hiện được uy nghiêm của luyện dược sư công hội. Trương Hy không cần nghĩ ngợi nói ra, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Không sai, người này phải chết. Chu Văn Bân cũng vội vàng phụ họa. Nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm. Lời này vừa nói ra, nhất thời, trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng. Nếu ở si ủ bởi Vani Hennessy. Chương 178, ai nói ta không luyện chế ra dược dịch. Khoe miệng Tiêu Phàm hiện ra một tia cười lạnh, hắn cũng không ngờ tới, bản thân tham gia luyện dược sư khảo hạch sẽ có tao ngộ như thế, vậy mà trở thành tiêu điểm của mọi người. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của đám người, con ngươi Tiêu Phàm càng thêm băng lạnh. Ta xem ai dám động đến huynh đệ của ta. Tiêu Phàm vừa định ngăn cản bản tử, nhưng mà bản tử đã nhanh một bước, ôm tiểu niệm niệm cùng tiểu kim xông vào giữa trận, toàn thân phóng ra khí thế khủng bố. Bản tử xuất hiện một sát na, Tuyết Lung giác ánh mắt chớp động một cái, trong lòng kinh hoàng. Là bọn hắn. Hiển nhiên Tuyết Lung giác nhận ra bản tử, cũng lập tức nhận ra Tiêu Phàm, chỉ là nhìn thấy lửa giận trên người Chu Hùng, Tuyết Lung giác sắc mặt có chút phức tạp. Hóa ra còn có đồng đảng, nếu đã xuất hiện, vậy liền đưa các ngươi cùng xuống hoàng tuyển. Chu Văn Đào lạnh lùng cười một tiếng, âm thầm liếc mắt về phía Trương Hy. Sư tôn, người này là quý tộc Đại Yến Vương Triều. Trương Hy đột nhiên nói ra. Quý tộc Đại Yến Vương Triều. Đại Yến Vương Triều là cái thá gì? Chu Hùng mặt coi thường, hắn thân làm trưởng lão luyện dược sư công hội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, một tên quý tộc Hoàng Triều hắn cũng không để vào trong mắt. Trương Hy thấy thế, sắc mặt âm trầm vô cùng. Không phải, sư tôn, ta muốn nói người này dựa vào thân phận quý tộc, tại Đại Yến việc gác bất tận, ta cùng với phụ thân chính là bị hắn bức rời khỏi Đại Yến. A, đã thế vậy hắn càng đáng chết. Giết hắn cũng coi là giết kẻ xấu. Chu Hùng sát ý càng đậm. Việc gác bất tận. Tiêu Phàm cười lạnh. Trương Hy, khả năng lật ngược phải trái của ngươi thật khiến người ta bội phục, có phải lại cho ta thêm một cái giết người phóng hỏa, đốt đoạt cướp giật? Đây là bản tính của ngươi. Trương Hy lạnh lùng cười một tiếng, hôm nay tìm được cơ hội giết chết Tiêu Phàm, lại không cần tự hắn xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong đám người khóe miệng Trương Nhiễm hiện ra một nụ cười tàn nhẫn, hắn thấy hôm nay Tiêu Phàm chắc chắn phải chết. Ha ha. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cười cực kỳ thoải mái. Ngươi cười cái gì? Trương Hy không cần nghĩ ngợi hỏi, chẳng biết tại sao, hắn từ trong ánh mắt Tiêu Phàm cảm nhận được một cô khí chất kinh khủng. Cười cái gì? Cười ngươi vô sỉ. Bản mặt hai phụ tử các ngươi Đại Yến Vương Triều mọi người đều biết, ra vẻ đạm mạo, ước hiếp bách tính. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một cỗ khí sắc bén, bước thẳng vào Trương Hy, vừa đi vừa quát. Phụ thân ngươi Trương Nhiễm thân là phó hội trưởng Đại Yến luyện dược sư công hội lại đánh cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương hội, lúc này Lăng Vân Thương hội ta chắc chắn vẫn truy cứu. Ngươi nói bậy. Ánh mắt Trương Hy lộ ra một tia sợ hãi, ánh mắt lấp loé không yên. Tần Mặc híp hai mắt, hắn trước đó trở lại Đại Yến Vương Triều một chuyến lại là không có nghe nói như vậy. Lúc ấy hắn chỉ là coi là Trương Nhiễm tạm thời rời khỏi Yến Thành mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thần sắc luyện dược sư công hội lúc ấy quả thật có chút không đúng, chỉ là mình lúc đó không có suy nghĩ nhiều. Nói bậy, hai người phụ tử các ngươi bị người người Đại Yến phỉ nhổ, bản thân đành phải rời khỏi luyện dược sư công hội, không phải ư? Tiêu Phàm từng bước ép sát, khiến Đại Yến luyện dược sư công hội hổ thẹn không nói, còn dám tới này gây họa hoàng thành luyện dược sư công hội, các ngươi giáp tâm hại người cũng không nhỏ đó. Đám người nghe vậy liền lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu như thực sự là như thế, phụ tử Trương Hy này quả là rất thấp kém. Một việc quy một việc, sự tình Đại Yến Vương Triều, ngươi về Đại Yến Vương Triều mà nói, hôm nay nếu ngươi không cho lão phu một cái lý do, cho dù phía sau ngươi là Lăng Vân Thương hội, cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi luyện dược sư công hội. Chu Hùng cắt ngang lời Tiêu Phàm nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm lại lộ ra một tia đăm chiêu. Làm sao, ta tới tham gia luyện dược sư khảo hạch, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi thế này là tham gia luyện dược sư khảo hạch sao? Ngươi thế này cơ bản là tới quấy rối. Con ngươi Chu Hùng băng lãnh, trên người khí thế bá đạo nở rộ, thực lực chiến tông cảnh đỉnh phong nhay lập tức hiện lộ. Quấy rối, chẳng lẽ nổ luyện dược đỉnh chính là quấy rối sao? Trước đó nhiều người nổ luyện dược đỉnh như vậy, sao không gọi là quấy rối? Tiêu Phàm khinh thường nói. Bọn hắn có người đề cử, ngươi có sao? Nói đến đây, Chu Hùng không khỏi quét ánh mắt về phía Tần Mặc, thấy Tần Mặc ngậm miệng không nói, Chu Hùng lại nói. Không có đúng không? Ngươi một không luyện chế ra dược dịch, hai không ai đề cử, từ đầu tới đuôi, ngươi chính là tới quấy rối. Ai nói ta không luyện chế ra dược dịch? Tiêu Phàm đột nhiên cười. Tiểu tử này điên rồi, luyện dược đỉnh đều nổ, còn có thể luyện ra dược dịch hay sao? Đây chính là hậu quả của việc muốn nổi danh, hiện tại đoán chừng hối hận không thôi. Đáng tiếc, hối hận đã muộn, luyện dược sư công hội tất nhiên muốn giết một người để răn đe trăm người. Đám người khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói ai nổ luyện dược đỉnh còn có thể luyện chế ra dược dịch. Tiểu tử, ngươi nói ngươi luyện chế ra dược dịch, đem dược dịch ngươi luyện chế được lấy ra đi, nếu như ngươi nói là thật, ta đem đầu cho ngươi đá bóng. Chu Văn Bân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này là ngươi nói. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Chu Văn Bân. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Có điều, ngươi lấy ra được dược dịch sao? Hai mắt Chu Văn Bân khẽ híp, hắn hận không thể một cái tát chết Tiêu Phàm, không phải luyện dược sư lại còn dám ở đây. Nhưng ta không tin ngươi, trừ phi lập một cái chứng tử. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra giấy bút liền bắt đầu rồng bay phượng múa viết lên. Nếu dám thì ký tên đồng ý. Không dám, nói thẳng ngươi không có gan là được. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Chu Văn Bân khinh thường nhìn Tiêu Phàm, tiếp nhận giấy bút ký tên đồng ý ở phía trên, sau đó ném cho Tiêu Phàm. Lão nhị, xem ra tí có bóng để đá rồi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng mở bàn tay ra. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái bình ngọc, chính là bình thuốc mà luyện dược sư công hội khảo hạch thống nhất dùng. Tùy tiện xuất ra một phần dược dịch chứa ở trong cái chai này, liền nói là ngươi luyện. Chu Văn Bân toàn thân run lên, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thân làm luyện dược sư, chẳng lẽ ngay cả phán đoán dược dịch là lúc nào luyện chế được mà cũng không biết sao? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Văn Bân, tiện tay đem bình ngọc ném cho Chu Hùng. Chu Văn Bân thấy thế, trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt, Chu Hùng cũng vậy, sát na tiếp nhận bình ngọc kia, hắn cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng nóng hổi. Thân xác Tần Mặc khẽ nhúc nhích, nhớ tới cử động luyện dược của Tiêu Phàm trước đó, vội vàng đoạt bình ngọc từ trong tay Chu Hùng, mở lọ thuốc ra, một cỗ nhiệt lượng lập tức đập vào mặt. Sau một khắc, con ngươi Tần Mặc nhìn chằm chằm bình thuốc, tay phải có chút run rẩy. Tần lão, Lãnh Ú cao mày nhìn Tần Mặc, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Tần Mặc thất thố như vậy. Tần Mặc lấy lại tinh thần, cầm bình thuốc trong tay đưa cho Lãnh Ú. Lãnh Ú ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có một tia hiếu kỳ, chẳng qua là khi nàng xem bình thuốc, bộ dáng so với Tần Mặc cũng không khác chút nào. Ta đã nói, đây không phải ngươi tự mình luyện chế a? Chu Văn Bân lập tức cười lên ha hả. Xem ngươi chết như thế nào. Là hắn vừa mới luyện chế. Một đạo thanh âm run rẩy vang lên, chỉ thấy Lãnh Ú đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, hít sâu một hơi nói: "Không có khả năng." Phụ tử Chu Hùng cùng Chu Văn Bân toàn thân run lên, Chu Hùng liền đoạt lấy bình ngọc trong tay Lãnh Ú, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy dược dịch trong chai thuốc, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nếu ở CU bởi Vani Helisu. Chương 179, liên sát. Trong lọ thuốc kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao làm Tam đại trưởng lao thất thố như vậy? Đám người nghi hoặc nhìn bình ngọc trong tay Chu Hùng, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không có khả năng, dược dịch này không phải ngươi luyện chế. Những dược thảo kia rõ ràng tối đa chỉ có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, ngươi làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm? Chu Hùng đống nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hùng quang nhìn Tiêu Phàm. Cái gì? Ngũ phẩm dược dịch? Đám người nghe vậy, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Bọn hắn trước đó châm chọc Tiêu Phàm không biết luyện dược, cố ý để nổ luyện dược đỉnh. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Phàm chẳng những luyện chế ra dược dịch, mà còn là ngũ phẩm dược dịch. Hắn lúc này mới bao nhiêu, chừng 16-17 tuổi đi, vẹn vẹn chỉ một thiếu niên lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Tân Mộng Điệp, Bạch Vũ, Tuyết Lung Giác cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, dù bọn hắn nhìn thế nào cũng không cách nào đem Tiêu Phàm cùng ngũ phẩm luyện dược sư liên tưởng với nhau. Không, có một loại khả năng có thể làm cho dược dịch tăng lên một phẩm giai. Tân Mặc vốn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Hừ, Tân Mặc, hắn là ngươi đề cử. Ngươi đương nhiên nói giúp hắn. Chu Hùng lạnh lùng nhìn Tần Mặc nói. Nghe nói như thế, đám người kinh ngạc nhìn Tần Mặc. Tần Mặc đề cử Tiên Phàm lúc nào? Ngay cả Tiêu Phàm cùng Bàn Tử cũng kinh ngạc không thôi. Bàn Tử đột nhiên vỗ trán một cái. Ta cứ nghĩ báo danh là được, lại quên mất, báo danh khảo hạch luyện dược sư cần luyện dược sư khác đề cử. Tiêu Phàm cảm kích liếc nhìn Tần Mặc. Hắn cũng biết, Tần Mặc vì sao vừa rồi không dám nói giúp hắn. Không phải là Tiêu Phàm không có luyện chế ra dược dịch mà là hành vi của hắn đang khiêu khích quyền uy luyện dược sư công hội. Hừ, thân làm luyện dược sư, chẳng lẽ ngay cả dược dịch này lúc nào luyện chế được mà không phân biệt được sao? Nói chuyện là Lãnh Ú, trước đó nàng mặc dù không ưa Tiêu Phàm nhưng hiện tại lại đứng về phía Tiêu Phàm trước tiên. Chu Hùng nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, dược dịch này đúng là vừa mới luyện chế được, hơn nữa trong đó thành phần cũng chính là mười mấy loại dược tài trước đó Tiêu Phàm lựa chọn. Không có khả năng, nhất định là bản thân hắn từ chỗ nào lấy được dược dịch. Trong mắt Chu Văn Bân đều là thất sắc sợ hãi. Hồng hộc. Đột nhiên kiếm mang nhanh như thiểm điện xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt xẹt qua cổ Chu Văn Bân. Cùng lúc, một đạo thân ảnh lóe qua hư không rồi lập tức trở lại tại chỗ. Phốc. Tiếng vang nhỏ, một cột máu bắn ra, cách Chu Hùng không xa có một cỗ thi thể không đầu phù phù một tiếng ngã xuống, huyết dịch đỏ tươi tràn ngập bốn phía. Hít. Chu Văn Bân chết. Đám người hít vào ngụm khí lạnh vội vàng lui ra, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Chỉ thấy dưới chân Tiêu Phàm đang giẫm lên một cái đầu, trừ Chu Văn Bân thì còn có thể là ai? Chu Văn Bân mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng, thi thể ngã trên mặt đất kia là ta. Ta đã chết. Tân Mặc và Lãnh Ú kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn làm sao ngờ Tiêu Phàm sát phạt quyết đoán như thế, xuất thủ tấn mãnh như thế, ở đây còn không có một người kịp phản ứng thì Chu Văn Bân đã chết. Đám người Tuyết Lung Giác, Bạch Vũ, Tần Mộng Điệp hít vào ngụm khí lạnh, tất cả đều bị sát khí trên người Tiêu Phàm trấn nhiếp. Người sát phạt quả quyết vậy, hoặc là triệt để giết chết hắn, còn không phải tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Thiếu niên tên Ngạn Huyền nhẹ giọng nói. Danh con, ta muốn giết ngươi. Chu Hùng lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời gào thét, dốc hết toàn lực phóng về hướng Tiêu Phàm. Nếu không phải nhìn thấy đầu Chu Văn Bân dưới chân Tiêu Phàm, hắn còn không biết phát sinh chuyện gì. giấy trắng mực đen làm chứng, hắn thua. Con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, những người này thực coi mình là cừu non đợi làm thịt. Mặc cho trà đạp. Đối mặt Chu Hùng, Tiêu Phàm không có bất kỳ sợ hãi gì, hắn có thể xác định khí tức từ trên người Chu Hùng phát ra, người này tối đa chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong. Nếu như là cường giả chiến vương, cho dù là khí thế cũng đã ép hắn không thở nổi rồi. Bang! Tiêu Phàm cầm vô phong trong tay, chém vào trên không một cái ngăn trở thế công Chu Hùng. Bàn tử ôm niệm niệm vội vàng vọt đến một bên, liếc Tiểu Kim một cái, chuẩn bị lúc nào cũng có thể xuất thủ. Cách đó không xa, Trương Hy bị dọa đến ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi, muốn lẫn vào đám người để chạy trốn. Muốn chạy? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở trước người Trương Hy. Phiêu miểu thần tung bộ, phiêu miểu vô hình, mặc dù Tiêu Phàm chỉ tu luyện tới đệ nhất trọng, quỷ bộ, nhưng tốc độ Trương Hy cũng không thể sánh bằng. Được. Trương Hy khủng hoảng gào thét. Đừng tổn thương con ta. Trương Nhiệm tử trong đám người xông ra, đánh về phía Tiêu Phàm, tay đánh ra một trường, một đạo sương mù màu đen xuất hiện lượn lờ trong bàn tay. Cẩn thận, có độc. Tân Mặc lớn tiếng nhắc nhở, trong lòng hắn vô cùng kiên quyết. Một người chưa đến 17 tuổi đã là ngũ phẩm luyện dược sư, dù thế nào cũng phải kéo vào trong luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm cảm kích liếc mắt nhìn Tân Mặc, vô phong trong tay nhấc lên vạch ra một hình vòng cung, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trương Nhiễm. Ta không chỉ muốn đả thương hắn, mà còn muốn giết hắn. Phúc! Huyết quang nở rộ, thân thể Trương Hy đột nhiên phân thành hai, lục phủ ngũ tạng rơi cùng một chỗ, mọi người bị dọa đến khuôn mặt thất sắc. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, tay trái lăng không đánh ra một trường, trường cương bá đạo nghịch tập đụng vào bàn tay của Trương Nhiễm. Tiêu Phàm mượn lực rút lui, với lúc tránh thoát công kích của Chu Hùng. Ai dám ở đây động thủ? Một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ cửa chính phong đến, đó là hộ vệ luyện dược sư công hội kịp thời chạy tới. Đi hết ra ngoài cho ta. Lãnh U quét mắt nhìn những người kia, quát lên. Rõ, Lãnh trưởng lão. Những hộ vệ kia nghe vậy, lại liếc mắt về phía Chu Hùng nơi xa, cuối cùng vẫn rời khỏi luyện dược sư công hội. Chu Hùng có tâm tư muốn giết chết Tần Mặc và Lãnh U đều là trưởng lão luyện dược sư công hội, vậy mà trợ giúp một ngoại nhân tới đối phó với hắn. Nơi này quá chật, rất dễ làm người khác nộ thương, ngươi ra đây chịu chết cho ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo tia chớp màu đen xông ra đại sảnh, xuất hiện ở đường cái bên ngoài. Hai người Chu Hùng và Trương Nhiễm không chút do dự chạy theo. Ta nhớ ra rồi, người này chính là người hôm qua ở cửa thành giết hơn mấy chục người kia. Hắn bình thường nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng giết người lại đáng sợ như thế. Có người liền lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập rung động. Đám người chen chúc nhau nhau đi đến đường cái, nơi đó Tiêu Phàm đang cùng hai người Trương Nhiễm, Chu Hùng đại chiến, con trai của hai người đều bị Tiêu Phàm giết chết, bọn họ đã bắt đầu liều mạng. Tần Lão, hắn chỉ là chiến tông trung kỳ. Hai mắt Lãnh Vũ khẽ híp. Các ngươi nhìn thấy không? Thực lực bản tử kia lại không thấp. Không đợi nàng nói xong, Tần Mặc lại lắc đầu. Nếu như Tiêu Phàm không địch lại, hắn sớm đã đi lên rồi. Chính như Tần Mặc nói, bản tử bất cứ lúc nào đều chuẩn bị xuất thủ. Có Tiểu Kim ở đó, an nguy của Niệm Niệm không có bất cứ vấn đề gì. Trên đường cái, tuyết lớn đầy trời, kiếm khí tung hoành trên không, ba đạo thân ảnh không ngừng va chạm, cọ sát ra hoa lửa chói mắt. Xung quanh đứng đầy tu sĩ đều nhìn ba đạo thân ảnh kia. Chương 180, ai dám tranh phong? Gió lạnh thổi qua lay động mái tóc màu đen của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm Lãnh kiếm lăng lệ trong tay, cứng cắp như tùng bách, lại như cô dương đứng ngạo nghễ, mặc cho hàn phong như lưới đao đâm vào mặt. Đối diện hai đạo thân ảnh, mặt lộ vẻ âm trầm, nhai răng trợn mắt, quanh thân sát khí phát ra bừa bãi ngăn cản kình phong ở ngoài. Hôm nay không ăn tươi nuốt sống người, lão tử thể không họ Chu. Chu Hùng trong mắt hiện ra lãnh quang, một tiếng kêu nhỏ truyền ra như tiễn bắn khỏi dây cung. Ngươi vốn gì không bằng heo chó. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, từng đạo kiếm khí xẹt qua trong hư không, từng đóa bông tuyết bị kiếm khí xé rách, hắn hiện tại mình chứng cho cái gì gọi là tốc độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Dù là ở đâu, đây đều là lời lẽ chí lý. Thời điểm khiến tốc độ nhanh đến cực hạn, đối thủ căn bản không kịp hoàn thủ, kiếm trong tay cũng đã lấy đi tính mạng đối phương, đây chính là tốc độ chân chính. Phốc phốc. Từng đóa huyết hoa nở rộ trên không. Nhanh chóng kết thành làn băng xương huyết sắc làm cho người ta cảm nhận được một loại hàn khí lạnh thấu xương. Con người Tiêu Phàm băng lãnh. Chẳng biết lúc nào, vô phong trong tay hắn đã biến thành một thanh trường kiếm màu trắng, đối mặt với hai tu sĩ chiến tông cảnh đỉnh phong, hắn lựa chọn dùng tu la kiếm. Dùng vô phong kiếm lịch luyện hơn một tháng, lực lượng cánh tay hắn đã đạt tới cấp độ khủng bố, tu la kiếm trong tay như có như không. Tiểu tử, ngươi dám giết con ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết, có giỏi thì đừng chạy. Trương Nhiễm nhào lên, trên tay hắn đeo một đôi bao tay đen lượn lờ hắc vụ, làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. Ngươi cảm thấy ta đang lẩn trốn sao? Khoe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch mím cười nhìn Trương Nhiễm, hắn có một loại cảm giác rất hăng hái. Lời Tiêu Phàm nói khiến Trương Nhiễm phải ngậm miệng lại. Giờ phút này Tiêu Phàm quả thực không phải đang lẩn trốn, mà là đang giết ngược hai người bọn hắn. Chu Hùng bị Tiêu Phàm dùng kiếm khí gây thương tích, tốc độ kia khiến hắn phải nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho là tiểu tử kia hẳn phải chết, dù sao hắn đối mặt với hai tên chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại xem ra thực lực kẻ này vượt xa dự kiến của ta. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được, kẻ này nếu trưởng thành sẽ tuyệt đối không kém gì Hoàng Thành Thập Tú. Đúng vậy, Đại Yến Vương Triều xuất hiện một đại nhân vật, tốc độ của hắn rất nhanh, khiến ta nghĩ đến Ảnh Phong xếp hạng thứ 2 trong Hoàng Thành Thập Tú. Có điều, kiếm của Ảnh Phong so với hắn lại nhanh hơn. Nếu là Ảnh Phong xuất thủ, đoán chừng hai người bọn hắn đã sớm phân thây. Ánh mắt đám người sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đối chiến trưởng lão luyện dược sư công hội, đây cũng là cần một loại dũng khí. Giết! Chu Hùng tựa như phát cuồng, hai mắt hắn sung huyết, chỉ muốn không từ thủ đoạn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt lộ hung quang, toàn thân sát khí tràn ngập tựa như thực chất, nhìn qua giống như một tầng áo giáp đỏ ngòm. Đám người thấy thế liền hít vào ngụm khí lạnh, cần giết bao nhiêu người mới ngưng tụ được sát khí thực chất hóa như vậy? Chỉ một thoáng, không khí tử vong lập tức tỏa ra vây quanh đám người khiến họ không khỏi lạnh run, nhao nhao lui lại. Ai trước? Tiêu Phàm giơ tu la kiếm trong tay lên chỉ hai người, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Đi đến bước này, hắn không thể nào buông tha Trương Nhiễm và Chu Hùng. Mình cùng Chu Hùng này không oán không cừu, vậy mà muốn giết mình, điều này khiến Tiêu Phàm sớm đã động sát tâm. Cuồng phong trảm. Độc minh trưởng. Đông nhiên, Chu Hùng cùng Trương Nhiễm hét lớn một tiếng, tại đỉnh đầu bọn hiện ra một đầu tật phong lang to lớn, cùng một gốc tiểu thảo màu đen. Ngũ phẩm chiến hồn, tật phong lang, thực hồn thảo. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp, liếc mắt liền nhận ra hai loại chiến hồn. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi bất kỳ cái gì, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngang nhiên tiến lên nên chiến. Nhất diệp chi thu. Theo tiếng quát nhẹ của Tiêu Phàm, một trận khí tức khắc nghiệt tràn ngập ra, đông tuyết bốn phía đột nhiên tiêu điều sau đó nổ tung trên không, Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp khóa chặt Trương Nhiễm. Chiến hồn của Trương Nhiễm là một loại chiến hồn chí độc, một khi bị hắn đả thương, bản thân liền đánh mất lực lượng, đến lúc đó cũng chỉ có thể để cho hai người kia đánh. Cảm nhận được cỗ kiếm ý lăng lệ của Tiêu Phàm, Trương Nhiễm thu hồi bàn tay nhưng vẫn trễ một bước, năm ngón tay đều bị tu la kiếm chém xuống, máu tươi rơi lả tả. Trương Nhiễm ngửa mặt lên trời gào thét, tay đứt ruột sót, loại đau nhức này như trên người bị cắt lấy một miếng thịt, khó mà chịu đựng, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm, vẹn vẹn lui ra phía sau một bước liền xông tới. Nhất kiếm tuyết trần. Mũi chân Tiêu Phàm điểm một cái ngoái mặt lại cười, đưa tay xuất ra một kiếm, trong mắt Trương Nhiễm lóe lên một tia khinh thường, nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền cứng lại. Tại ngực hắn, một lỗ kiếm xuyên từ trước ra sau nhìn thấy mà giật mình, máu tươi phun mạnh, sau đó nhanh chóng đông kết lại. Hôn trướng. Ánh mắt Chu Hùng lộ ra vẻ hoảng sợ, Trương Nhiễm vốn là chiến tông cảnh đỉnh phong, lại bị tiểu tử này một kiếm chém giết. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn, Hoàng Tuyền Lộ các ngươi sẽ không cô đơn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình ẩn hiện trong hư không mấy lần xảo diệu tránh thoát công kích của Chu Hùng. Thu Phong Lạc Diệp. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, Thu Phong kiếm quyết chiêu thứ 2 thi triển ra. Trường kiếm trong tay rung động, từng đạo kiếm khí như gợn sóng phá không mà ra, hình thành một đạo kiếm khí phong bạo, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Dưới một kiếm này, đông tuyết trên không đột nhiên dừng lại, sau đó vô hình biến mất, tất cả đều bị kiếm khí chấn thành bột mịn. Nhị trọng kiếm thế. Đám người xem trận chiến hít vào ngụm khí lạnh, đột phá chiến tông cảnh, người lĩnh ngộ không ít, trong 10 người thì 9 người có thể lĩnh ngộ. Nhưng có thể lĩnh ngộ nhị trọng thế, vạn người không được một, huống chi tại chiến tông cảnh trung kỳ liền lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế. Chu Hùng kinh biến, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt, muốn trốn tránh, nhưng sóng của kiếm khí kia quá mức tấn mãnh, muốn tránh cũng không kịp, trong lúc cấp bách chỉ có thể thi triển toàn lực, một đao nghênh lên. Cuồng lang. Cơ hồ Chu Hùng một đao dùng hết toàn lực. Đối phương lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế, hắn cũng không dám khinh thường. Ầm ầm. Đao khí cùng kiếm khí va chạm mãnh liệt, nhấc lên từng đợt phong bạo, cuồng phong gào rít giống như hung thú tê mình. Chu Hùng rút lui vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, toàn thân hắn lưu lại vô số vết thương, miệng thở phì phò. Trước hôm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bị một tiểu tử từ vương triều đến mức độ này. Giờ phút này, hắn đã chậm rãi tỉnh táo hơn, hắn biết bản thân không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm, chém giết Trương Nhiễm xong, người kế tiếp chính là hắn. Trước tiên hắn nghĩ đến trốn, tuy nhiên lại phát hiện, bốn phía không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, chỉ có đám người với thần sắc trợn mắt hốt mồm. Chu Hùng thầm hô không hay, kinh hãi quay đầu nhìn lại. Sau lưng hắn phát hiện một khuôn mặt tươi cười, chỉ là nụ cười này với hắn mà nói, chính là nụ cười tử thần. Thu ý Khô Vinh. Một tiếng quát nhẹ vang lên, từng dãy kiếm khí dập dờn tới vây Chu Hùng vào giữa, sau đó đột nhiên áp sát vào. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, vô số kiếm khí đều bắn vào cơ thể Chu Hùng. Con ngươi Chu Hùng kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáng tiếc chỉ thấy một đạo bóng lưng đi xa. Thật không nên. Nhìn qua cái bóng lưng đi xa kia, Chu Hùng dùng hết toàn lực phun ra mấy chữ, rốt cục không cam lòng ngã xuống. Nếu ở si ủ bởi Vani Hensu. Chương 181, khách khanh. Mọi người nhìn Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, bất giác nhường ra một con đường, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. Lấy chiến tông cảnh trung kỳ diệt sát hai đại chiến tông cảnh đỉnh phong, tìm khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng chỉ có Hoàng Thành Thập Tú có thể làm được, chẳng lẽ kẻ này đã có thể so với Hoàng Thành Thập Tú? Hoàng Thành Thập Tú có ai là chiến tông cảnh trung kỳ sao? Hắn tuy mạnh, nhưng vẫn có chút khoảng cách với Hoàng Thành Thập Tú. Có điều cũng không thể khinh thường thực lực người này, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thi triển lực lượng chiến hồn. Đúng vậy, thế này còn không phải thực lực chân chính của hắn. Mặc dù giết Chu Hùng cùng Chu Văn Bân, nhưng ta cảm thấy chỉ là khả năng nhất thời, các ngươi cũng đừng quên, đại chất tử của Chu Hùng là ai? Hoàng Thành Thập Tú xếp hạng thứ 6, Chu Văn Bác. Chu Văn Bác có vẻ như đã ra khỏi thành lịch luyện, một khi trở về biết Chu Hùng và Chu Văn Bân bị giết, nhất định không có khả năng bỏ qua cho hắn. Đám người bàn luận, trong lòng chấn động vô cùng, một tiểu tử đại hiến vương triều, vậy mà thực lực khủng bố như thế. Hơn nữa, người hắn giết không phải ai khác, mà là trưởng lão luyện dược sư công hội, chẳng lẽ hắn không sợ luyện dược sư công hội tìm hắn để gây sự sao? Thế nhưng, cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác, giết chết Chu Hùng và Chu Văn Bân có thể không tính là gì. Nhưng Chu Văn Bác mới là cửa ải khó khăn thực sự. Tiêu Phàm đi lại nhẹ nhàng, giống như trôi thần kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén tuyệt thế, trong mắt lệ khí dần dần tán đi, toàn thân tản ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng, tăng thêm mấy phần thần tính. Da thịt quang trạch lưu động, kinh khí mười phần, nhất là khuôn mặt lạnh lùng kia, nhìn qua cứng cáp, có chỗ nào giống một thiếu niên 16-17 tuổi. Chúng ta đi. Đi tới bên cạnh bản tử và niệm niệm, trên mặt Tiêu Phàm đột nhiên hiện lên nét cười. Nụ cười này khiến cho người ta ấm áp như gió xuân, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc một phen. Tiêu Phàm giờ phút này so với ban nãy như hai người khác nhau. Tiểu huynh đệ. Đang lúc Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, Tần Mặc đột nhiên mở miệng kêu lên. Nếu như là người khác, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không thèm phản ứng. Hắn thấy hình ảnh đám luyện dược sư công hội tự cao thanh cao này kém đến cực điểm, nhưng người nói chuyện là Tần Mặc. Một người không quen mình, lại đề cử mình tham gia luyện dược sư khảo hạch. Điểm này khiến Tiêu Phàm muốn cho người này mặt mũi và sự tôn trọng. Tần hội trưởng. Tiêu Phàm sớm đã nghe được ra thân phận Tần Mặc từ đám người đang bàn luận, chỉ là không dám xác định. Có chuyện gì không? Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có nguyện ý gia nhập luyện dược sư công hội hay không? Tần Mặc cười tủm tỉm nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức lộ vẻ chấn động. Tiêu Phàm vừa mới giết trưởng lão luyện dược sư công hội, lúc này lại còn mời hắn gia nhập luyện dược sư công hội. Rất nhiều người ngẫm lại liền thoải mái. Thế giới này chính là như thế, đừng nói Chu Hùng đã chết, coi như hắn còn sống cũng không thể so sánh với ngũ phẩm luyện dược sư 16-17 tuổi. Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi. Chu Hùng chết trong tay ta, các ngươi không trách tội ta. Nếu như ngươi trực tiếp tới luyện dược sư công hội ra tay với Chu Hùng, luyện dược sư công hội ta tất nhiên liều chết không thôi. Trong mắt Tần Mặc lộ ra sắc khí, lời này hắn nói không giả. Nhưng đột nhiên lời nói xoay chuyển. Có điều, ngươi lại đến tham gia khảo hạch luyện dược sư. Phụ tử Chu Hùng cố ý làm khó ngươi, cái này ai ai cũng biết, nếu như không phải Chu Văn Bân lấy thế đè người, ước hiếp ngươi, Chu Văn Bân sẽ không chết, Chu Hùng tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ, cho nên, Chu Hùng chỉ vì thù riêng mà chết, luyện dược sư công hội ta vẫn nhận rõ điểm ấy. Nghe được lời Tần Mặc, người ở đây không thể nào phản bác. Tần Mặc ý tứ rất rõ ràng, ai ngang nhiên ước hiếp người luyện dược sư công hội ta, luyện dược sư công hội tất nhiên sẽ giữ trong lòng, thậm chí liều chết không thôi. Nhưng, lại vì thù riêng mà chết. Luyện dược sư công hội cũng sẽ không nhúng tay, dù sao luyện dược sư công hội không phải châu ngang ngược không nói đạo lý. Tiêu Phàm lẽ nào còn không biết Tần Mặc đang nói giúp mình, trong lòng có chút cảm kích, nhưng càng nhiều là khâm phục. Tần Mặc một hai câu liền khiến tất cả mọi người ngậm miệng, làm bọn hắn không lời nào để nói. Đa tạ hậu ái của tiền bối, tại hạ tự do đã quen, không nghĩ gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là cự tuyệt, hắn biết rõ, không có miếng bánh nào tự dưng từ trên trời rớt xuống. Tần Mặc có chút nóng nảy, lúc này, Lãnh Ú ở một bên đột nhiên nói ra. Tần Lão, tiểu huynh đệ không muốn gia nhập, chúng ta cũng đừng ép buộc. Phải rồi, ta ta hình như nhớ nếu có hai trưởng lão đề cử thì có thể trở thành khách khanh của luyện dược sư công hội. Nghe vậy, ánh mắt Mặc sáng lên, liền nói. Lãnh trưởng lão nói không sai, ta làm sao lại quên việc này. Tiểu huynh đệ, ta và lãnh trưởng lão đề cử ngươi trở thành khách khanh luyện dược sư công hội, ngươi thấy thế nào? Đám người kinh ngạc nhìn Tần Mặc cùng Lãnh U, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, đều là hâm mộ, đố kỵ. Khách khanh 16-17 tuổi, ở Hoàng Thành luyện dược sư công hội này trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Trước kia cũng chưa từng thấy qua ngũ phẩm luyện dược sư 16-17 tuổi, việc này có là gì, với thiên phú của hắn có lẽ trước 20 tuổi đã có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Cũng đúng, cho dù Vương Thành, luyện dược sư cấp bậc dược vương đều hết sức thưa thớt, một khi hắn có thể tiến vào lục phẩm luyện dược sư, có khả năng rất lớn sẽ trở thành khách khanh trưởng lão. Nghe được tiếng bàn luận của đám người, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút do dự. Khách khanh, đương nhiên sẽ không bị luyện dược sư công hội hạn chế tự do cá nhân, nhưng lợi ích không nhiều hơn việc gia nhập luyện dược sư công hội. Lão Tam, nếu Tần trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão đều nói như vậy, ngươi còn nỡ lòng cự tuyệt sao? Bàn Tử sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, vội vàng nháy mắt với Tiêu Phàm. Được. Tiêu Phàm hít sâu một ngụm khí, gật đầu nói. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi và ta về sau cũng coi là đồng liêu. Trên mặt Tần Mặc rốt cục lộ ra nụ cười, nhìn Lãnh Đú nói. Lãnh trưởng lão, làm phiền ngươi thay tiểu huynh đệ làm lệnh bài khách khanh cho tốt. Được. Thần sắc Lãnh Đú băng lãnh, tựa như một băng sơn vào năm, lập tức đảo qua những người khác ở đây nói. Đều giải tán đi, Tuyết Lung Giác, Bạch Vũ, Ngạn Huyền, Kiếm Tam, các ngươi đi theo ta nhận lấy ban thưởng lần này. Những người khác sau 3 ngày đến luyện dược sư công hội nhận lấy giấy chứng nhận tư cách dược sư. Rõ. Đám người gật đầu, sau đó rời đi theo Lãnh Đú, ánh mắt Tuyết Lung Giác thỉnh thoảng đảo qua bọn Tiêu Phàm, trong lòng có chút thất vọng. Tiểu huynh đệ, mời đi theo ta. Tần Mặc làm động tác mời, Tần Mộng Điệp một bên chu chu mỏ, bộ dáng vô cùng không phục. Tần lão, ngươi vẫn gọi ta là Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm cảm giác xưng hô tiểu huynh đệ thế này có chút khó chịu. Được. Tần Mặc cười cười, đằng sau mang theo 4 người Tiêu Phàm tới luyện dược sư công hội, không bao lâu liền đi tới một phòng, bên cạnh Tần Mặc còn có Tần Mộng Điệp đi theo. Tần lão, có gì muốn hỏi, xin cứ nói. Tiêu Phàm cười cười, nhấp hấp trà nói. Hắn lẽ nào không biết Tần Mặc đang có ý đồ gì? Tần Mặc vội ho một tiếng, lập tức trịnh trọng nhìn Tiêu Phàm nói. Nếu ngươi đã hỏi, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay khảo hạch chuẩn bị dược tài, theo lý thuyết tối đa chỉ có thể luyện chế dược dịch tứ phẩm đỉnh giai, không biết ngươi làm sao đem nó tăng lên tới ngũ phẩm. Chương 182, Bạo Linh Thuật. Tần Lao vừa dứt lời, Tần Mộng Điệp liền nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nàng vẫn nhất mực giấu một vấn đề ở trong lòng, nếu như Tiêu Phàm chỉ luyện ra dược dịch tứ phẩm đỉnh giai, nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng rõ ràng dược tài chỉ có thể luyện chế dược dịch tứ phẩm đỉnh giai, lại bị Tiêu Phàm nâng lên ngũ phẩm, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm cười cười, nhìn Tần Mặc nói: "Tần lão, người không phải đã sớm đoán được sao? Thật sự có loại thủ pháp luyện dược này?" Toàn thân Tần Mặc run lên, thanh âm trong nháy mắt để cao gấp bội. "Đã có nghe đồn, vậy dĩ nhiên là thực." Tiêu Phàm cười cười, trong lòng thầm mắng: "Cái lao hổ ly này quả nhiên đã để ý đến thủ pháp luyện dược của mình." Nhưng Tiêu Phàm cũng không có chối, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, muốn thủ pháp luyện dược này của ta, không có cửa. Ra ra, các ngươi lại có bí mật gì, rốt cuộc là thủ pháp luyện dược gì thế? Tần Mộng Điệp rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Tần Mặc hít thật sâu nhìn Tiêu Phàm, thấy hắn chỉ cười nhạt, sau đó nhìn Tần Mộng Điệp nói. Mộng Điệp, ngươi có từng nghe nói qua bạo linh thuật? Bạo linh thuật? Vẻ mặt Tần Mộng Điệp vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là không biết. Ngươi có biết Tiêu Phàm trước đó vì sao bị bạo đỉnh? Tần Mặc lại hỏi, nhưng lần này không đợi Tần Mộng Điệp mở miệng, hắn liền giải thích. Tiêu Phàm trước đó luyện dược đỉnh không ngừng rung động, lúc ấy ta cũng coi đây là dấu hiệu muốn bạo đỉnh. Nhưng mà chúng ta ai cũng không phát hiện ra linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào bên trong luyện dược đỉnh. Trên mặt Tần Mặc lóe qua một tia xấu hổ, tiếp tục nói. Đây chính là cơ sở của bạo linh thuật, dẫn đạo linh khí thiên địa để luyện dược, nhưng mà quan trọng nhất lại là bước cuối cùng. Hồn lực cùng linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào bên trong luyện dược đỉnh, được hồn lực cùng linh khí thiên địa luyện hóa, những dược tài nguyên bản chỉ có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, trong nháy mắt liền tăng lên một cấp độ. Đây không phải là một loại thủ pháp luyện dược sao? Ta học cũng có thể làm được mà. Tân Ngộng Điệp nhíu môi, ánh mắt lộ ra một tia khó chịu, oán hận nhìn Tiêu Phàm. Cũng khó trách nàng không cam tâm, nếu như không phải Tiêu Phàm, nàng tuyệt đối đã đạt được hạng nhất luyện dược sư. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng làm được như vậy sao? Trong mắt Tần Mặc lóe lên một tia tức giận, Tần Mộng Điệp vội vàng ngậm miệng không nói, nàng biết rõ ra ra đang tức giận. Bạo linh thuật, trừ thủ pháp bên ngoài, còn có hai điểm mấu chốt, điểm thứ nhất là hồn lực mạnh mẽ, thời gian dài dẫn đạo linh khí thiên địa sẽ tiêu hao cực lớn đối với hồn lực, hơn nữa còn phải có đầy đủ hồn lực để làm đến bước cuối cùng, cho dù là ta, đoán chừng cũng khó có thể làm được. Tần Mặc lắc đầu, loại thủ pháp luyện dược này hắn từng nghe nói qua, rất khó có thể tu luyện được. Vậy điểm mấu chốt thứ hai là cái gì? Tần Mộng Điệp vội vàng hỏi. Điểm thứ hai, chính là khống chế đối hồn lực nhất định phải đạt tới cảnh giới nhập vi. Trong quá trình dẫn đạo thiên địa linh khí chút vào bên trong luyện dược đỉnh, thiên địa linh khí không thể thừa, cũng không thể thiếu, bằng không tùy thời đều có thể nổ đỉnh, rất nguy hiểm. Tần Mặc nói thêm. Trong mắt Tần Mộng Điệp lóe lên vẻ bất đắc dĩ, hai điểm này xác thực nàng không thể làm được. Tần lao ra, mặc dù ta không phải luyện dược sư, bất quá ta cảm thấy còn có điểm thứ ba người không nói. Bàn tử đột nhiên mở miệng nói. A, Tần Mặc ngoài ý muốn nhìn bàn tử, nếu như không phải vì giữ thể diện, lao ra tử đoán chừng liền muốn nổi giận rồi. Chính là phải chuẩn bị một cái luyện dược đỉnh thật tốt. Bàn tử cười cười. Tần Mặc nhất thời không nói gì, bàn tử xác thực nói rất đúng, không có một cái luyện dược đỉnh tốt sẽ thường xuyên bị nổ đỉnh, luyện chế ra dược dịch còn không đáng tiền bằng luyện dược đỉnh đâu. Tiêu Phàm không khỏi trắng mắt liếc bàn tử, cái cần đề cập lại không đề cập tới, vạn nhất Tần Mặc muốn bản thân bồi thường luyện dược đỉnh làm sao bây giờ? Ra ra, nếu như ngươi có thể nắm giữ bạo linh thuật, há chẳng phải có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư? Ánh mắt Tần Mộng Điệp đột nhiên sáng lên. Tần Mặc nghe vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm một mình uống trà, bộ dạng không hề liên quan đến chuyện này, Tần Mặc âm thầm nháy mắt Tần Mộng Điệp. Tiêu Phàm này, ngươi có thể dạy ta bạo linh thuật hay không? Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Tần Mộng Điệp nhìn Tiêu Phàm nói, đôi mắt đẹp chớp động, bộ dáng đáng thương. Nếu như là người khác có lẽ sẽ không chút do dự liền đáp ứng, thế nhưng Tiêu Phàm lại bình tĩnh lắc đầu. Không phải đây chỉ là một loại thủ pháp luyện dược sao? Nói cho ta biết ngươi sẽ không sợ lỗ, ta có thể dùng đầy đủ đồ vật để đổi. Sắc mặt Tần Mộng Điệp thay đổi bất thường, mím chiếc miệng nhỏ nhắn, bộ dáng oán trách. Mộng Điệp, sao có thể nói như thế? Tần Mặc ra vẻ tức giận quát. Thủ pháp luyện dược này vốn là bí mật của luyện dược sư, có thể dùng đồ vật là đổi được sao? Tần Mộng Điệp cúi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Bản thân giúp người khích tướng Tiêu Phàm, người lại còn để cho ta khó xử. Bất quá, Tần Mộng Điệp cũng biết rõ, thủ pháp luyện dược tương đương với sinh mệnh của luyện dược sư. Tiêu Phàm không hề tức giận xoay người rời đi đã coi như rộng lượng lắm rồi. Ta nói Tần lão này, hai ông cháu các ngươi cũng đừng hát đôi nữa. Tiêu Phàm hoàn toàn không nhìn nổi nữa. Bạo linh thuật dạy cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá, ta có hai điều kiện. Tiểu huynh đệ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được thì ta nhất định sẽ đáp ứng. Ánh mắt Tần Mặc sáng lên, không chút do dự đáp ứng nói. Chính như Tần Mộng Điệp nói, nếu như mình có thể khống chế bạo linh thuật, nói không chừng có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Thất phẩm luyện dược sư, Tần Mặc chỉ có thể mộng tưởng trong lòng, vốn cho là cả một đời chỉ dừng bước tại lục phẩm luyện dược sư, bây giờ có cơ hội được tấn thăng lên thất phẩm luyện dược sư, hắn như thế nào lại không kích động. Phải biết rằng cho dù tại đế quốc, thủ pháp luyện dược cũng thập phần hiếm thấy. Điều kiện thứ nhất, không là người chính thống Tần gia không thể truyền. Tiêu Phàm nhấp một hớp trà, thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi. Tần Mặc không hề do dự, điều kiện này căn bản không tính là điều kiện, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có thể cho hắn tự mình tu luyện. Hiện tại Tiêu Phàm vừa nói như thế, cháu gái của mình không phải cũng có thể tu luyện sao? Quả nhiên, Tần Mộng Điệp cũng cười lên, nếu như nắm giữ bạo linh thuật, bản thân cũng có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Điều kiện thứ hai, ta cần một cái luyện dược đỉnh lục phẩm, còn cần một chút dược tài. Tiêu Phàm lấy ra một tờ giấy, đúng là những dược tài hắn đã sớm chuẩn bị để sẵn sàng đến luyện dược sư công hội mua sắm, hắn dùng để luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch. Tần Mặc tiếp nhận tờ giấy liếc qua một cái, hít sâu một hơi nói. Những cái dược tài này đều có thể, bất quá lục phẩm luyện dược đỉnh lại cực kỳ thưa thớt, cho dù lục phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể đúc ra. Tiêu Phàm thở dài, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt thất lạc của Tần Mặc. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đi chú tạo sư công hội, dựa vào một chút quan hệ để tìm thử, đoán chừng phải đợi một thời gian mới có tin tức. Tần Mặc vẫn còn có chút không cam tâm. Chỉ từ giá trị nhìn lại, bạo linh thuật không phải chỉ một cái luyện dược đỉnh và những dược tài này có thể so sánh, nhưng lục phẩm luyện dược đỉnh thật sự quá khan hiếm. Hắn thân làm lục phẩm luyện dược sư, trên người đúng là có một cái, nhưng đây chính là bản lĩnh để hắn xây dựng cơ ngơi, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Ra ra. Ba ngày nữa Lăng Vân Thương hội không phải sẽ có đấu giá hội sao? Ta nghe nói có đấu giá ba kiện vật phẩm thần bí, vạn nhất có luyện dược đỉnh. Chúng ta có thể đi thử thời vận. Đột nhiên, Tần Mộng Điệp chen lời nói. Nếu ở si ủ bởi Vani Hensu. Chương 183, sát thủ hiện. Tiêu Phàm mang theo lệnh bài khách khanh luyện dược sư công hội cùng dược tài luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch rời đi, về phần bạo linh thuật, Tiêu Phàm cũng giao cho Tần Mặc. Ở trong mắt người khác, bạo linh thuật là thủ pháp tu luyện tuyệt thế hiếm thấy, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm cũng không có gì khác biệt. Đem bạo linh thuật giao cho Tần Mặc, thứ nhất, vừa có thể khiến Tần Mặc có hảo cảm, thứ hai, về sau làm việc tại luyện dược sư công hội, mọi việc nhất định sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuyết lớn vẫn như cũ rơi xuống, tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều phảng phất vĩnh viễn không bao giờ hết. Nơi này, cả ngày thời tiết đều âm u, rất ít khi thấy được ánh nắng mặt trời. Bốn người Tiêu Phàm rời khỏi luyện dược sư công hội, chuẩn bị trở về khách sạn. Lăng Vân Thương hội đấu giá còn 3 ngày nữa. 3 ngày này, hắn chuẩn bị đem ngũ phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch luyện chế ra. Mặc dù không có luyện dược đỉnh, nhưng Tiêu Phàm vẫn nắm chắc 7 phần thành công. Siêu. Đột nhiên, một đạo kiếm khí âm lãnh từ bên trong ngọ sâu xông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, Tiêu Phàm cùng bản tử chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Muốn chết. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, lập tức lách mình kéo bản tử ra sau lưng. Trong tay xuất ra một đạo kiếm khí làm xuất hiện vô số huyết hoa. Đường kiếm đối phương rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm lại càng nhanh hơn. Một kiếm này ẩn chứa nhị trọng kiếm thế, cơ hồ trong nháy mắt Tiêu Phàm bộc phát một kích mạnh nhất. Kiếm khí va chạm cuốn lên vô số bông tuyết. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bàn tử, tiểu kim bảo vệ niệm niệm, trong nháy mắt lùi ra cách đó không xa. Tiêu Phàm ngạo nghễ đứng, con người băng lánh liếc nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc, sát cơ mãnh liệt làm rung động tâm trí người khác. Nhưng bốn phía lại không gặp bất kỳ bóng dáng nào, người vừa mới xuất kiếm đã rời đi. Người của Tuyết Lâu. Sắc mặt bản tử trầm xuống. Chỉ có người của Tuyết Lâu, một kích không trúng mới có thể rời đi. Tiêu Phàm không nói, nhắm hai mắt điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn, trong chớp mắt, linh giác của hắn cường đại gấp 10 lần. Sau một khắc, Tiêu Phàm mở mắt, con ngươi hiện lên sắc ý, khỏe miệng cười lẹ. Tu La kiếm rung động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó một vòi máu từ trong hư vô chảy ra. Kiếm trong tay Tiêu Phàm xuyên thủng lồng ngực một người áo trắng, máu tươi chảy róc rách. Ngươi làm sao có thể phát hiện được ta? Sắc mặt người áo trắng khó coi nhìn Tiêu Phàm. Không phải bởi vì tử vong mà cảm thấy sợ hãi, mà là bị Tiêu Phàm nhìn thấu, hắn cực kỳ không cam lòng. Thân làm sát thủ, bọn hắn sớm đã không hề để ý chuyện sinh tử. Tử vong chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngươi không cần phải biết. Tiêu Phàm băng lãnh nói ra một câu. Tu La kiếm nhấc lên, vô số kiếm khí xuyên qua thân thể hắn, sát thủ áo trắng đột nhiên hóa thành huyết vụ mênh mông tiêu tán trong không gian. Nếu như không phải Phúc Bá nhắc nhở hắn chú trọng tăng lực bộc phát thì một kiếm hắn cũng căn bản không thể cản được sát thủ áo trắng kia, không chỉ hắn chết, bản tử cùng Niệm Niệm cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Nếu như không nắm giữ U Linh Chiến Hồn, hắn có khả năng sẽ không phát hiện được sát thủ áo trắng. Thu hồi Tu La kiếm, ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, thân thể đứng sừng sững ở trong tuyết, hàn quang bắn ra bốn phía. Giống. Đột nhiên, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng đưa cho Tiêu Phàm một cái hồn giới. Tiêu Phàm dùng hồn lực đảo qua hồn giới, phát hiện trừ một chút hồn thạch bên trong cùng dược dịch bên ngoài thì cũng không còn thứ khác. Dù sao cũng là sát thủ, bọn hắn hẳn không thể nào lưu lại manh mối để cho người ta truy tung. Lao Tam, nhất định là do Trần Hạo mời người của Tuyết Lâu tới giết ngươi. Sắc mặt bàn tử âm trầm vô cùng, chọc đến Tuyết Lâu, đây chính là rước phải phiền toái lớn. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại. Hắn hồi tưởng lại sự tình những ngày qua đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bản thân không hề đắc tội với nhiều người, mà người muốn giết mình lại càng thêm ít. Trần Hạo tính một tên, lúc ấy chém giết Tuyết Nguyệt Liệp thủ tính một tên, Chu Văn Bắc trong miệng mọi người tính một tên. Bất quá Tiêu Phàm trước tiên bài trừ Tuyết Nguyệt Liệp thủ, những người của Tuyết Nguyệt Liệp thủ đó đều coi là mình là người của Tuyết Lâu thì làm sao có thể dám đi tìm người của Tuyết Lâu giết mình được. Cái thứ hai bài trừ là Chu Văn Bắc, Chu Văn Bắc ra bên ngoài lịch luyện không nói. Cho dù trở về cũng không có khả năng nhanh như vậy mời người của Tuyết Lâu xuất thủ. Hơn nữa, hắn chính là một trong hoàng thành thập tú, căn bản sẽ không đi tìm người của Tuyết Lâu xuất thủ. Chu Văn Bắc muốn giết người, hắn sẽ tự mình đến tìm người đó. Xem ra chỉ có thể là Trần Hạo. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi thu lại sát ý. Trần Hạo kia cũng không có gì đáng sợ là hắn tìm đến người của Tuyết Lâu. Quy củ của Tuyết Lâu chính là không chết không thôi. Bản tử lo lắng nói. Không chết không thôi. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Tên sát thủ này đã chết, Tuyết Lâu tạm thời sẽ không xuất thủ. Trần Hạo khẳng định đã cung cấp sai tình báo cho người đưa tin, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tiếp đó, Tuyết Lâu nhất định sẽ tìm tới Trần Hạo, bắt hắn bổ sung hồn thạch, sau đó tìm một tên mạnh hơn đến đây. Bàn tử gật đầu, đối với quy củ của Tuyết Lâu hắn lại hết sức quen thuộc. Nghe nói thế, Tiêu Phàm cười. Nói cách khác, tiếp theo Tuyết Lâu muốn tìm không phải ta, mà là Trần Hạo. Không sai. Bàn tử gật đầu. Cổ quái nói, ngươi còn bật cười, Trần Hạo là người Trần gia, hồn thạch vẫn có thể lấy ra được. Lo lắng cũng vô dụng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.

nếu như chỉ là 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, hắn vẫn cầm ra được, nhưng 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, cho dù đem hắn bán đi đều gom không đủ. Chiến tông cảnh đỉnh phong. Trần Hạo đành phải lui một bước, mặc dù Tiêu Phàm giết chết Trương Nhiễm và Chu Hùng hai chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng sát thủ giết người dựa vào đánh lén không phải chính diện đối mặt. 1.000 vạn. Hồng ý nữ tử miệng như hương lan. Tốt, 1.000 vạn thì 1.000 vạn, nếu như lần này thất bại, ta hủy bỏ nhiệm vụ lần thứ ba. Trần Hạo khẽ cắn môi, xuất ra một tấm hồn thạch tạp 1.000 vạn, bên trong hồn thạch tạp còn thừa không có mấy. Hủy bỏ nhiệm vụ là không thể nào, đây là quy củ Tuyết Lâu. Hồng ý nữ tử cười cười. Trừ phi mục tiêu tử vong, bằng không Tuyết Lâu ta không chết không thôi, đương nhiên, ta cũng hy vọng lần này có thể giết chết hắn. Trong lòng Trần Hạo đã sớm đem 18 đời tổ tông của Hồng Y nữ tử ân cần thăm hỏi một lần, trên tinh thần càng đem nàng làm bẩn vô số lần. Quy củ Tuyết Lâu quá ép người rồi, đây không phải là cố ý nghĩ trăm phương ngàn kế lừa hồn thạch sao? Nếu không, ngươi trở về gom góp 3.000 vạn hồn thạch, Tuyết Lâu ta xuất động sát vương. Hồng Y nữ tử cười tủm tỉm nhìn Trần Hạo, hảo tâm nhắc nhở. Không cần. Trần Hạo một khắc cũng không muốn lưu ở chỗ này, quay người liền biến mất trong trời tuyết mênh mông. Nếu ở si ủ bởi Van Nihenis. Chương 186, Tu Vi Tinh Tiến. Mặt trời lên cao, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt, dỗi người một cái cảm giác thần khí đều sảng khoái. Ca ca tỉnh rồi. Niệm Niệm và Bàn Tử ngồi cách đó không xa, cười hì hì nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ôm lấy Niệm Niệm, nhìn Bàn Tử nói, lão nhị, chuyện gì làm ngươi vui mừng vậy? Ta là thay ngươi vui mừng đó. Bàn Tử cười nói, từ trong ngực lấy ra một tấm thiếp mời màu vàng. Buổi sáng hôm nay Tuyết Ngọc Long phái người đưa tới thư mời, để ngươi tham gia thiên tài trà hội 6 ngày sau. Tuyết Ngọc Long. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết Tuyết Ngọc Long là ai, nhưng hắn càng biết rõ, Bàn Tử cùng người sau lưng Tuyết Ngọc Long có thủ. Ta không đi cũng được. Tiêu Phàm đem thư mời ném sang một bên. Đi. Tại sao lại không đi? Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cỗ tà khí, nói. Tuyết Ngọc Long đoán chừng là muốn mời ngươi, chúng ta coi như không đáp ứng. Cũng phải chơi hắn một vố. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi, dù sao cũng có thể mang theo mấy người. Tiêu Phàm gật đầu, mặc dù không biết Bàn Tử cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ gì, nhưng Bàn Tử là huynh đệ của hắn, ở phương diện này hắn ủng hộ vô điều kiện. Đúng rồi, luyện thể dịch và thối hồn dịch luyện chế thế nào rồi? Bàn Tử lại hỏi, cái tên tiểu gia hỏa này hiện tại cũng tràn ngập khát vọng với thực lực. Cho ngươi, tốt nhất là tìm nơi an tĩnh nhất rồi dùng. Tiêu Phàm đưa cho Bàn Tử 4 cái bình thuốc. Thối hồn dịch và luyện thể dịch mỗi loại có 2 bình. Không phải chỉ có một chút thống khổ sao? Bàn Tử lơ đến nói. Lao tam ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá hồi tưởng lại ngày đó bên trong sân động, sau khi Bàn Tử nuốt luyện thể dịch liền không hừ một tiếng, ý chí của cái tên mập này thực sự không còn lời gì để nói. Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn gật đầu, ôm Niệm Niệm đi đến nơi khác. Bàn Tử trực tiếp cầm một bình thối hồn dịch uống hết, xếp bằng tại chỗ. Chỉ một thoáng. Một cỗ khí tức hồn lực to lớn từ trên người hắn bạo phát ra, trên đỉnh đầu hắn, cựu phẩm chiến hồn đại, lực kim cương thần ngưu hiện hiện, kim quang chói mắt. Ca ca, Niệm Niệm cũng có thể tu luyện sao? Nhìn thấy đại lực kim cương thần ngưu to lớn kia, Niệm Niệm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập một loại khát vọng. Đương nhiên có thể, chờ sau khi Niệm Niệm thức tỉnh chiến hồn liền có thể tu luyện. Tiêu Phàm yêu chiều xoa xoa đầu cố bé nói. Vẻ mặt lập tức nghiêm túc nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết lão nhị trải qua cái gì, nhưng có thể tưởng tượng hắn đã từng trải qua thống khổ, cho dù là ta cũng thể không so sánh được. Tiêu Phàm cảm nhận được vẻ tàn nhẫn từ trên mặt Bàn Tử, thể nội càng ẩn giấu đi một cỗ lệ khí ngập trời, so với Bàn Tử lúc bình thường hoàn toàn là một người khác. Tiêu Phàm áp chế khí tức trong phòng không làm lộ ra ngoài, để tránh dẫn tới sự chú ý của người khác. Một lúc lâu sau, Bàn Tử mới yên tĩnh trở lại. Hồn lực bạo phát bây giờ cũng cô đọng lại rất nhiều, sau đó... Hắn không chút do dự uống hết một bình luyện thể dịch. Sau một lát, bên ngoài thân thể Bàn Tử chảy ra từng tia tạp chất hắc sắc, xen lẫn từng tia máu tươi, toàn thân lỗ chân lông mở ra, cả người thiếu chút là cuộn tròn cùng một chỗ. Tiêu Phàm nghiêm túc nhìn, loại luyện thể dịch rèn luyện kinh mạch rất thống khổ, thân thể hắn sớm cũng quen thuộc rồi, nếu như đổi lại là một người khác đoán chừng đã sớm hét to. Nhưng Bàn Tử vẹn vẹn chỉ lộ ra vẻ thống khổ, từ từ lấy hồn lực trong cơ thể đánh thẳng vào kinh mạch. Ken két. Thanh âm xương cốt ma sát vang lên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thể chất Bàn Tử đang phát sinh biến hóa vi diệu, cho dù là thân thể, trạng thái Bàn Tử giờ phút này đoán chừng cũng có thể đối kháng cùng tứ phẩm hồn binh. Sau khi hoàn tất quá trình dài đằng đẵng, cỗ khí tức này mới chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, bên trong thân thể Bàn Tử phát ra một trận thanh âm ầm ầm. Chiến tông hậu kỳ. Tiêu Phàm kinh ngạc, thiên phú của Bàn Tử thực sự quá tốt, chỉ đáng tiếc hơi lười một chút, bằng không đoán chừng hắn đã sớm đột phá đến chiến vương cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lập tức lấy ra mấy trăm vạn hạ phẩm hồn thạch nhét vào xung quanh bàn tử, thiên địa linh khí bốn phía quần quận tụ vào, cố khí tức này muốn áp chế cũng rất khó khăn. Khí tức cường hãn quá, sao lại có người ở chỗ này đột phá chứ? Trong khách sạn, rất nhiều người ra khỏi phòng nhìn về phương hướng gian phòng của bọn Tiêu Phàm. Bất quá không người nào dám tiến lên quấy rầy. Cố khí tức này bên trong, chiến tông cảnh cho dù không phải mạnh nhất, cũng không phải bọn hắn có thể gây rối. Sau nửa ngày, bàn tử rốt cục mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói. Lao Tam, cảm ơn ngươi. Là huynh đệ thì không cần cảm ơn. Tiêu Phàm cũng vì bàn tử cảm thấy vui mừng, đột phá chiến tông hậu kỳ, lấy thực lực bàn tử trong chiến tông cảnh cũng được coi như vô địch. Bàn ca ca, hôi quá. Trong cơn mê ngủ Niệm Niệm đột nhiên tỉnh lại, nắm vuốt mũi ngọc, vùi sâu vào ngực Tiêu Phàm. Lão nhị, nhanh đi tắm, tiếp đến lượt ta. Tiêu Phàm cười cười. Bàn tử động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền về phòng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra hai bình luyện thể dịch chút vào trong miệng, một màn này khiến bàn tử không khỏi mang biến thái. Một bình hắn còn có chút không chịu được, vậy mà cái tên kia trực tiếp uống hết hai bình, thậm chí ngay cả thối hồn dịch đều không cần. Hắn không biết thối hồn dịch đối với Tiêu Phàm mà nói, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, U Linh Chiến Hồn có tác dụng luyện hồn có thể thấy hiệu quả so với thối hồn dịch mạnh hơn nhiều. Hắn sở dĩ luyện chế thối hồn dịch, chính là cho bản tử luyện chế, chỉ là Tiêu Phàm không nói mà thôi. Rất nhanh, trong phòng lần nữa bắt đầu bạo động lên, quá trình kéo dài càng thêm dài. Dòng dã đến sáng ngày thứ hai mới dừng lại. Bất quá tu vi Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở chiến tông trung kỳ, khoảng cách chiến tông hậu kỳ còn một đoạn không nhỏ. Đương nhiên, thân thể hắn hiện tại mạnh đến cực điểm. Cho dù là ngũ phẩm hồn binh, Tiêu Phàm cũng dám nên đón. Ai là Tiêu Phàm? Ra đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm vừa mới điều chỉnh thân thể, đột nhiên bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng gầm giận dữ, hồn lực khủng bố khiến cả tòa khách sạn rung động. Tên khốn đó muốn chết. Bàn tử gầm lên giận dữ. Ôm Niệm Niệm chuẩn bị xông ra khách sạn, Tiêu Phàm lách mình chặn trước hắn, sau đó bước ra. Trên đường cái trước cửa khách sạn, một kim bảo nam tử ngạo nghễ đứng, khí tức vô địch tản ra, xa xa bốn phía có vô số tu sĩ nhìn kim bảo nam tử, con ngươi bỗng nhiên rung rung. Là hắn, Chu Văn Bác. Hắn làm sao có sát khí lớn như vậy? Ngươi không biết biểu đệ và thúc thúc của hắn hôm trước bị Tiêu Phàm giết chết sao? Hiện tại Tiêu Phàm đang ở khách sạn này. Chu Văn Bác không phải đi ra ngoài lịch luyện sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Cái tên Tiêu Phàm thật không may rồi, Chu Văn Bắc vốn dĩ nổi danh bá đạo, hung ác. Thời điểm đám người đang nghị luận, một đạo thân ảnh từ cửa khách sạn chậm rãi đi ra, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén, trong nháy mắt rơi vào trên người Chu Văn Bắc, nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể nhẹ như yến bình ổn rơi vào trên mặt tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, khí tức hai người đồng thời tăng lên hướng về đối phương phóng đi, đều muốn dựa thế chấn áp đối phương. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, chiến bào bay phất phới, sát khí phảng phất ngưng tụ, trận chiến giữa hai đại cường giả thanh niên đang chuẩn bị bắt đầu. Nếu ở si ủ bởi Vani Henshu. Chương 187, Giao Phong. Người chính là Tiêu Phàm. Con ngươi Chu Văn Bắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh lùng nói một câu, ánh mắt kia tựa như nhìn một người chết. Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người Chu Văn Bắc, trong lòng đám người rung động, quả không hổ xếp thứ 6 trong hoàng thành thập tú. Cấu ngạo khí kia ai có thể địch lại? Là ta. Tiêu Phàm không yếu thế chút nào, nam nhi giữa đất trời, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lúc ấy cho dù đối mặt với cường giả chiến vương Hoàng Trùng Tiêu, khí thế của hắn cũng không thua kém, huống chi chỉ đối mặt với một tu sĩ chiến tông cảnh. Vậy thì ta không có giết lầm người. Đôi mắt Chu Văn Bắc lóe lên tia sáng, ánh mắt xuyên thấu tất cả xông thẳng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay lấy ra Vô Phong kiếm, từng bước một hướng về Chu Văn Bắc. Mỗi bước đi, kiếm thế trên người liền tăng thêm mấy phần. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị một cỗ kiếm thế bành trướng bao vây. Chết! Một thanh âm cuồng bá từ trong miệng Chu Văn Bắc thốt ra, kiếm khí cuồn cuộn bạo phát, chớp mắt liền tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không trốn tránh, trực tiếp nên kiếm tiếp đón, không gian run lên bần bật, kiếm hai người kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Một tiếng vang nhỏ, hai người vừa chạm vào liền lập tức tách ra, cơ thể Tiêu Phàm rút lui 5 bước mà Chu Văn Bắc phía đối diện vẹn vẹn chỉ lùi lại một bước. Cả khu trong nháy mắt tĩnh mịch lại. Lần thứ nhất giao phong, Tiêu Phàm rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến tông trung kỳ mà Chu Văn Bắc lại là chiến tông đỉnh phong, khoảng cách cường giả chiến vương tuy chỉ cách một bước, sự chênh lệch cảnh giới không phải tùy tiện là có thể bù đắp. Đám người lại không thấy được, cánh tay Chu Văn Bắc đang rung động rất nhỏ, vừa rồi một kiếm kia liền khiến hắn nhận biết được thực lực Tiêu Phàm. Nếu như không có cảnh giới áp chế,

ngươi nên tự chăm sóc cho bản thân mình đi, trời tuyết lớn gió lớn, cẩn thận kẻo bị thổi bay. Chu Văn Bắc liếc Tuyết Ngọc Hiên, căn bản không để ở trong lòng. Tên hỗ sược, ngươi đang nói với ai vậy? Tuyết Lung giác nổi sùng, tư thế sẵn sàng xuất thủ. Các ngươi là hoàng tộc, một bách tính nhỏ như ta tất nhiên các ngươi không để vào mắt. Có điều, ta thân là người Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, báo thù cho người thân, các ngươi lại muốn che chở cho một người vương triều nho nhỏ sao? Chu Văn Bắc tranh cãi quyết liệt, không có ý nhường nhịn. Nhất thời, Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên không biết nói gì, lời nói của Chu Văn Bắc rất có đạo lý, nơi này dù sao cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, một khi chống đối Chu Văn Bắc, hắn nhất định sẽ mất đi lòng dân. Tiêu Phàm cảm kích liếc nhìn Tuyết Lung Giác và Tuyết Ngọc Hiên, Chu Văn Bắc dù có muốn thế thì cũng chắc gì đã đủ bản lĩnh làm. Bát đệ, Lung Giác, đây là việc của người khác, chúng ta không nên nhúng tay. Đột nhiên, âm thanh của Tuyết Ngọc Long tiếp tục vang lên. Chương 188, sát ý bùng cháy. Đa tạ tam hoàng tử thanh toàn. Trên mặt Chu Văn Bắc lộ ra nét cười, không tay hướng về phía Tuyết Ngọc Long hơi thi lễ nói, lập tức lại quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, tiểu tử, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Ta cần người cứu sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng hắn ngày càng lạnh. Tuyết Ngọc Long thật không ra cái thá gì, trước đó còn mời mình, hiện tại thấy mình cùng Chu Văn Bắc giao phong, vậy mà không chút do dự lựa chọn đứng về phía Chu Văn Bắc. Có điều cũng tốt, mình từ lúc bắt đầu cũng không hề muốn đứng về phía Tuyết Ngọc Long. Cũng. Đám người nghe được lời Tiêu Phàm, trong lòng khẽ run lên, tiểu tử này thật không phải đơn thuần là cuồng, đây là không để Chu Văn Bắc vào mắt. Vừa dứt lời, sát ý khủng bố toàn thân Tiêu Phàm bốc lên, xông thẳng ra bốn phía. Theo bước chân hắn, sát ý ngày càng mạnh. Đám người cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Phàm liền không khỏi run lên. Hơn nữa Tiêu Phàm cứ tiến lên một bước, sát ý trên người liền nồng đậm thêm mấy phần, khí thế trấn áp lòng người. Chu Văn Bắc phía đối diện nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hơi cau mày. Sát khí khủng bố như thế không phải ai cũng có thể phát ra, xem ra người chết ở trong tay Tiêu Phàm nhiều vô số kể. Lưu Phong. Chu Văn Bắc quát nhẹ một tiếng, không dám để cho Tiêu Phàm tiếp tục như thế. Khí tức phát ra trên người Tiêu Phàm khiến hắn cảm giác nguy hiểm. Kiếm rít trời cao, như cuồng phong phẫn nộ gào thét, từng đạo kiếm khí bắn ra như hóa thành gió. Hình ảnh như vậy, Tiêu Phàm chỉ thấy qua trên sách vở. Thu Phong Lạc Diệp. Đúng lúc này Tiêu Phàm cũng động, đạp mạnh trên không, trên người mang lên theo vô số bông tuyết, động tác như nước chảy mây trôi, phiêu giật nhẹ nhàng, vô cùng tiêu sái. Ầm ầm. Kiếm khí va chạm, hóa thành từng đạo cuồng phong tản ra bốn phía, mặt đất nứt ra khe hở lan ra chung quanh như mạng nện, đám người bị dọa liên tục lui về sau. Chết. Chu Văn Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm sượt qua người hắn, tay trái vung ra một trường, trường cương bá đạo như lưỡi đao, quang mang hừng hực đâm vào khiến người ta không mở được mắt. Thần xác Tiêu Phàm ngưng lại, nhẹ nhàng điểm tu la kiếm một cái, mượn nhờ cỗ trùng kích to lớn kia cấp tốc rút lui, đồng thời, thi triển nhất kiếm tuyệt trần, chỉ thấy một đạo kiếm khí lấp lóe một cái liền ẩn vào hư không. Chu Văn Bắc cảm nhận được một cỗ uy hiếp tử vong, bộ pháp quỷ dị đạp sang một bên tránh đi. Sau một khắc, kiếm khí vừa biến mất kia xuất hiện lại lần nữa, dọa Chu Văn Bắc run lên. Tiêu Phàm kinh ngạc, Chu Văn Bắc này quả nhiên không thể so sánh cùng bọn Trương Nhiễm, chỉ với năng lực đối mặt với nguy hiểm cũng đủ để vượt tu sĩ cung cấp. Sau một khắc, dưới chân Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay ngược ra xẹt qua trên mặt băng, tốc độ cực nhanh. Chu Văn Bắc đâu nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ trở lại, khi hắn lấy lại tinh thần, trường kiếm của Tiêu Phàm đã tới gần hắn. Kinh Vân. Chu Văn Bắc vội vàng trở tay một kiếm, một luồng ánh sáng trắng trắng kiện, thế như phá núi lật biển cuồng quét đánh ra, không khí liền như bị vỡ nát. Phúc. Một đạo huyết hoa nở rộ trên không, trong nháy mắt ngưng tụ thành tinh thể huyết sắc. Chu Văn Bắc mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vai trái vẫn bị Tiêu Phàm xuyên thủng, máu tươi trào ra. Tiểu tử, ngươi làm ta phẫn nộ rồi, không giết ngươi, khó mà giải tỏa nỗi hận trong lòng ta. Chu Văn Bắc điên cuồng gào thét. Hai mắt sung huyết, một đạo kiếm khí khủng bố từ đỉnh đầu hắn xông thẳng lên 9 tầng mây. Tầng mây trên không tại thời khắc này cũng như bị một kiếm phân cách, thanh thế to lớn, kiếm khí lang vân. Thất phẩm chiến hồn, Kinh Vân kiếm. Ánh mắt cả đám người run lên, một số người chỉ nghe nói qua về chiến hồn của Chu Văn Bắc, lại không ngờ tới, chiến hồn của hắn lại cường đại đến vậy. Nổi giận rồi sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy Chu Văn Bắc triệu hồi chiến hồn, hắn ngược lại buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn gần như đã tìm được giới hạn cuối cùng của Chu Văn Bắc rồi. Chu Văn Bắc mạnh, nhưng không đến mức vô địch. Hô! Một trận cuồng phong tản ra, đỉnh đầu Tiêu Phàm đột ngột xuất hiện một làn hắc vụ, bóng đen âm u thâm sâu vô cùng, giống như một mảnh màn đêm treo cao chân trời. Đây là chiến hồn gì? Chẳng lẽ là chiến hồn hệ hắc ám? Không thể nào là chiến hồn hệ hắc ám, chiến hồn của Chu Văn Bắc phát ra khí tức so với kia bóng đen kia mạnh hơn nhiều. Hai người đều thi triển ra lực lượng chiến hồn, xem ra là chuẩn bị đánh cược lần cuối, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Đám người kinh ngạc nhìn chiến hồn trên đỉnh đầu hai người, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè. Tuyết Ngọc Long hai mắt khẽ híp, thầm nói, Tiêu Phàm này tuy mạnh, nhưng chiến hồn này so với Kinh Vân kiếm yếu hơn nhiều. Hơn nữa, hắn xác định sẽ chết dưới kiếm Chu Văn Bác, sau trận chiến này, có lẽ kéo được Chu Văn Bác về phía ta. Tuyết Lung Giác lo lắng nhìn trận chiến, Tuyết Ngọc Hiên một bên vỗ vỗ tay nàng, nói, yên tâm, có ta. Những người khác thần sắc khác nhau, không biết trong lòng bọn hắn có ý nghĩ gì. Tiểu tử, ngươi rốt cục sợ hay sao? Lo lắng rồi à? Ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, ngươi và ta chênh lệch vô cùng. Chu Văn Bác ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo, trường kiếm trên tay hắn lóe ra kiếm khí màu trắng dài đến mấy trượng. Trái lại tu la kiếm của Tiêu Phàm không có bất thường nào, khí tức trên người hắn cũng vô cùng bình tĩnh, giống như không có triệu hoán chiến hồn. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Thần xác Tiêu Phàm không hề bận tâm, con ngươi lạnh lẽo vô tình, hồn lực bạo phát ra, tất cả bốn phía đều in lại trong đầu hắn. Trong kinh mạch hắn, hồn lực tựa như chân long đang gào thét, điều động mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tế bào của Tiêu Phàm. Chỉ là tất cả việc này, người khác căn bản không nhìn thấy. Diệt! Chu Văn Bắc gầm lên giận dữ, trường kiếm vừa xuất, vô số kiếm khí bắn ra che khuất cả vùng không gian. Mọi người đã không cách nào thấy được bóng dáng hai người. Khí thế bậc này cho dù cường giả chiến vương sơ kỳ cũng phải lui ba phần. Thần xác Tiêu Phàm cứng lại. Kiếm khí sắc bén kia cứa vào thân thể hắn, máu tươi tràn ngập cơ thể, có điều ánh mắt hắn lạnh lùng vô tình như cũ, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Văn Bắc. Một đạo kiếm mang màu trắng sáng chói mắt. Con mắt Tiêu Phàm không ngừng mở lớn, từ đầu đến cuối không nháy mắt lấy một cái. Nhưng sau một khắc, toàn thân hắn hừng hực bùng lên kim sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành một tầng áo giáp màu vàng nóng, ngăn cản tất cả kiếm khí ở bên ngoài. Chết đi cho ta. Chu Văn Bác gào thét một tiếng, trường kiếm hung hăng bổ xuống, hư không mãnh liệt lay động, cảm giác ngạt thở tràn ngập không gian. Vô số kiếm khí giằng xé thân thể Tiêu Phàm, phốc một tiếng biến mất ở không trung, trên mặt Chu Văn Bác hiện ra một nụ cười. Buồn cười lắm sao? Đột nhiên một thanh âm lạnh lạnh truyền tới từ sau lưng Chu Văn Bác. Con ngươi Chu Văn Bác co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ vô cùng, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm hiện ra sau lưng hắn từ lúc nào. Không hề nghĩ ngợi, Chu Văn Bác quét ngang trường kiếm, chỉ là thân ảnh Tiêu Phàm lần nữa biến mất, thân pháp kia quá quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện, mắt người thường không thể thấy được. Chu Văn Bác tựa như phát cuồng, trường kiếm vung loạn, căn bản không có bố cục nào. Thật sự là tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, nhanh đến mức cái bóng của hắn cũng không đụng tới. Sau một lát, luồng sáng kia dần dần tan đi, đám người lập tức nhìn thấy tất cả bên trong. Tiêu Phàm đâu? Chu Văn Bác sao lại phát cuồng? Mọi người không biết vì sao, theo lý thuyết, Chu Văn Bác giết chết Tiêu Phàm, nên cao hứng mới đúng chứ. Tốc độ thật nhanh. Con người Tuyết Ngọc Hiên bỗng nhiên co rụt lại, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thấy thân ảnh thoát ẩn thoát hiện của Tiêu Phàm. Tuyết Ngọc Long sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nào biết rõ, Tiêu Phàm cường đại vậy. Bây giờ nên tới ta. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một vòng huyết sắc thần hồng xẹt qua hư không, xông thẳng hướng Chu Văn Bác. Nếu ở si ủ bởi Vani Henshu. Chương 189, tắt hai rất vang. Đám người nhìn thấy huyết sắc thần hồng phóng ra, con người run lên bần bật, đây thực sự là một kích của tu sĩ chiến tông cảnh thi triển ra sao. Chu Văn Bác là hoàng thành thập tú, hơn nữa là cao thủ xếp hạng thứ 6, thậm chí ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Vâng! Một tiếng vang trên không thật lớn, huyết sắc thần hồng nổ tung. Không khí khủng bố quét ngang tứ phương, băng tuyết dưới đất trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh, lộ ra cả thềm đá. Tu sĩ vây xem cũng bị làn sóng này đánh cho thất điên bắt đảo, không ít người miệng phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương. Đây chỉ là dư chấn để lại thôi, nếu như chính diện đối kháng một kích này, không biết trong đó sẽ hung hiểm nhường nào. Hồi lâu, mọi người mới hồi phục lại tinh thần nhìn một thân ảnh máu me đầm địa nằm giữa trận, cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sát ý thật đáng sợ, thực lực thật đáng sợ. Đám người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng rung động không thôi. Khó trách hắn đối mặt với Chu Văn Bắc cũng không sợ hãi nào, cỗ sát ý kia thiêu đốt đất trời, đông kết càn khôn, khủng bố tới cực điểm. Hắn vẫn chưa chết. Có người kêu lên sợ hãi, đám người nhìn lại, thấy ngực Chu Văn Bắc còn đang nhảy lên, mặc dù nhịp đập rất chậm, nhưng không có chết. Chẳng qua, khi bọn hắn nhìn về phía giữa trận, lại phát hiện nơi đó ngoài Tiêu Phàm ra, còn một đạo thân ảnh khác. Ngươi muốn cản ta? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng quét qua đạo thân ảnh kia, trong lòng sát ý càng tăng thêm so với ban nãy. Hắn muốn ra tay với cả Tam hoàng tử à? Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng rung rung mãnh liệt. Không sai, thân ảnh đứng trước Tiêu Phàm cùng Chu Văn Bắc chính là Tuyết Ngọc Long. Trước đó nếu như hắn không kịp thời xuất thủ, Chu Văn Bắc chắc chắn đến hải cốt cũng không còn. Các hạ, chỗ nào tha được thì nên tha. Hai mắt Tuyết Ngọc Long khẽ híp một cái. Trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu, thậm chí có chút hối hận. Vốn cho rằng Chu Văn Bắc có thể giết chết Tiêu Phàm, nào biết được, Chu Văn Bắc ngược lại suýt bị Tiêu Phàm giết chết. Nếu biết trước như thế, hắn nhất định sẽ không chọn đứng về phía Chu Văn Bắc. Ngươi lấy thân phận là Tam hoàng tử Tuyết Nguyệt hoàng triều, hay là lấy thân phận Tuyết Ngọc Long? Tiêu Phàm híp hai mắt, sát ý trên người cũng không hề giảm. Khác nhau chỗ nào sao? Tuyết Ngọc Long cười nhạt một tiếng, bộ dáng cao cao tại thượng. Hắn biết rõ, bây giờ muốn lôi kéo Tiêu Phàm là không thể nào, chỉ có thể tận lực cố gắng bảo hộ Chu Văn Bắc. Lấy thân phận Tuyết Nguyệt hoàng triều Tam hoàng tử, ngươi rời đi, hắn chết. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, lại lộ ra một loại hàn ý thấu xương. Tuyết Ngọc Long hai mắt khẽ híp, sau đó đột nhiên cười lên, đùa đùa nói: "Vậy với thân phận Tuyết Ngọc Long thì sao? Ai chống lại ta, ta giết." Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Như một hòn đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người hết thảy đều lộ vẻ ngạc nhiên, tiểu tử này thật là cuồng vọng, lại dám nói ra như vậy, chẳng lẽ hắn muốn giết cả Tam hoàng tử sao? Mọi người đều biết Tiêu Phàm bá đạo, tùy tiện, không ai bị nổi. Ở Tuyết Nguyệt hoàng triều này, ai dám nói giết Tuyết Ngọc Long? Coi như Tiêu Phàm ngươi dám nói, cũng chưa chắc làm được. Tuyết Ngọc Long là ai? Xếp hạng thứ 3 trong hoàng thành thập tú, đến gần thực lực vô hạn chiến vương cảnh, cũng là nhân vật có hy vọng đột phá chiến vương cảnh nhất. Ha ha ha. Tuyết Ngọc Long tùy hứng cười lớn, tựa như nghe được trò cười lớn nhất trên đời này, nụ cười chậm rãi ngưng kết, biến thành băng lạnh. Ngươi cho rằng đánh bại Chu Văn Bác, liền có thể là đối thủ của ta? Đám người nghe vậy, cũng lập tức cười lên, trong mắt là vẻ trào phúng cùng khinh thường. Nhưng mà, con ngươi Tiêu Phàm bình tĩnh như trước, từng bước một hướng về phía Tuyết Ngọc Long, nụ cười của đám người dần ngưng lại, không khí dần ngưng trọng. Bọn hắn rốt cục biết rõ, tiểu tử này không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc. Ngươi sai rồi. Trong đám người, Ngạn Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía Tuyết Ngọc Long, trong con ngươi lóe qua một tia thất vọng, trong lòng lẩm bẩm nói: Tiêu Phàm này, cho dù 10 thậm chí 100 Chu Văn Bắc cũng không thể so sánh với hắn. Chu Văn Bắc, ta bảo hộ. Ta cũng xem, ngươi làm thế nào giết được hắn. Đột nhiên, Tuyết Ngọc Long sầm mặt lại, hắn cũng rất muốn thử xem, thực lực Tiêu Phàm còn mấy phần. Nếu quả thật cường đại, vậy liền thừa cơ giết hắn, bất luận thế nào cũng không cho hắn gia nhập trận doanh của Bát hoàng tử. Nếu như chỉ có vậy, vậy thì giết không tha để khỏi vướng bận. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phiêu Miểu Thần Tung Bộ, Tiêu Phàm vừa may mắn đột phá đến cảnh giới đệ nhị trọng, Phiêu Miểu, thân hình quỷ mị, tốc độ siêu tuyệt, không dám nói vô địch ở chiến vương cảnh, nhưng ít ra không có mấy người có thể so sánh. A. Lúc Tuyết Ngọc Long lấy lại tinh thần đã nghe một tiếng hét thảm, thanh âm kia là của Chu Văn Bác. Người muốn chết. Tuyết Ngọc Long phẫn nộ tới cực điểm, hắn không nghĩ Tiêu Phàm thực sự xuất thủ, hơn nữa xuất thủ tấn mãnh như vậy, khác gì xuất thủ đối với bản thân, còn không phải sao? Nghĩ vậy, sát khí của Tuyết Ngọc Long càng tăng. Tiêu Phàm ngay trước mặt vô số người, trần trụi tát vào mặt hắn, không cho hắn một chút mặt mũi nào. Không phải ngươi muốn phế tu vi ta sao? Chặt đứt tứ chi ta sao? Như vậy hiện tại ta cũng chỉ là phế tu vi ngươi, chặt đứt tứ chi ngươi, không giết ngươi, đối với ngươi mà nói cũng coi như là nhân từ rồi. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Tuyết Ngọc Long, bắt trước ngựa khí phách lối của Chu Văn Bắc trước đó, đem lời nói của Chu Văn Bắc nguyên vẹn trả lại cho hắn. Chỉ là, kết quả lại hoàn toàn tương phản, Tiêu Phàm thực sự phế tu vi hắn, chặt đứt tứ chi hắn. Lời nói này rơi vào trong thai Chu Văn Bắc lại cực kỳ chói tai. Chu Văn Bắc giữ tợn che mặt, dùng hết khí lực toàn thân, giận dữ hét: "Tiêu Phàm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chờ ngươi." Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, từ đầu đến cuối, con mắt cũng không nhìn Tuyết Ngọc Long. "Tiêu Phàm." Tuyết Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Phàm, nắm đấm vang lên kèn kẹt, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. "Như ngươi mong muốn, ta không giết hắn." Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại để lại một câu nói, căn bản không để Tam hoàng tử Tuyết Nguyệt hoàng triều này ở trong mắt. Nghe thanh âm này, Tuyết Ngọc Long cảm giác trên mặt đau đớn bỏng rát, vừa rồi bản thân còn thề son sắt muốn bảo hộ Chu Văn Bác, nhưng đến cuối cùng Chu Văn Bác tuy không chết, nhưng bị phế tu vi, chặt đứt tứ chi, so với chết có gì khác biệt? Một bạt thai này, đánh cũng thật vang. "Tiêu Phàm, ngươi thật không coi ai ra gì, dám không xem ý chỉ của Tam hoàng tử, ngay trước mặt nhiều người chúng ta như vậy, tàn nhẫn phế bỏ tu vi Chu Văn Bác, ngươi muốn khiến Tam hoàng tử khó coi sao? Muốn để Tuyết Nguyệt hoàng triều ta khó coi sao?" Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng vang lên khiến thần sắc Tiêu Phàm trì trệ. Quay người nhìn lại, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên người Vũ Thừa Quân. "Ý chỉ?" Tam hoàng tử có thể đại biểu Tuyết Nguyệt hoàng chủ, còn ngươi có thể đại biểu cho Tuyết Nguyệt hoàng triều. Thần sắc Vũ Thừa Quân run lên, hắn tất nhiên không thể đại biểu Tuyết Nguyệt hoàng triều, cho dù Tam hoàng tử cũng không thể, dù sao, Tuyết Nguyệt hoàng chủ bây giờ vẫn còn sống. Huống chi, trước đó Tiêu Phàm có hỏi Tuyết Ngọc Long lấy thân phận gì bảo hộ Chu Văn Bác, cũng đã cho Tuyết Ngọc Long mặt mũi rồi. Vũ Thừa Quân một quyền tựa như đánh vào đông, căn bản không có chút tác dụng nào, điều này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng lại không biết nói gì. Bất luận thế nào, thủ đoạn của ngươi quá tàn nhẫn, còn không bằng giết hắn. Vũ Thừa Quân kiên trì tìm lấy một cái cớ. Nếu hắn sống không bằng chết, ngươi liền nhân từ tiễn hắn lên đường không tốt sao? Ngươi nên cảm tạ ta, để ngươi hôm nay có thể làm một việc thiện. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi! Vũ Thừa Quân còn muốn nói gì, nhưng mà quả thực bị khí thế Tiêu Phàm trấn áp. Tiêu Phàm có thể giết chết Chu Văn Bác, mà thực lực hắn cùng với Chu Văn Bác tương xứng, hắn sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm? Cả khu một mảnh tĩnh mịch, tựa như đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Tiêu huynh, nghe nói là các ngươi cứu Lung Giác. Lung Giác tại quý phủ thiết tiến, ta mời ngươi được không? Đúng lúc này, Bát hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên phá vỡ bình tĩnh, cười cười hướng về phía Tiêu Phàm nói: "Có rượu không?" Sát khí trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt thu liễm lại, lộ ra nụ cười khiêm tốn. "Có, có thể uống tới say." Tuyết Ngọc Hiên cười ha ha một tiếng, mang theo Tiêu Phàm cùng bản tử mấy người nên ngang rời đi. Chỉ có đám người Tuyết Ngọc Long, Vũ Thừa Quân cùng Trần Hạo mang ánh mắt thù hận, vẫn ở tại chỗ. Nếu ở si ủ bởi Vani Henshu. Chương 190, Ngộng Yểm đoạn trăng hồng. Tam hoàng tử, Tiêu Phàm này phải chết. Vũ Thừa Quân đi đến bên cạnh Tuyết Ngọc Long, âm ú nói. Con người Tuyết Ngọc Long vô cùng lạnh lẽo. Ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều còn không có ai dám không cho hắn mặt mũi, Tiêu Phàm dám trước mặt mọi người đánh vào mặt hắn, sớm đã khiến hắn sinh ra sát ý. Không cần Vũ Thừa Quân nói, trong lòng Tuyết Ngọc Long cũng rất muốn giết Tiêu Phàm. Còn mấy ngày nữa chính là thiên tài trà hội, các ngươi chuẩn bị tốt một phen. Con người Tuyết Ngọc Long sâu thẳm, nhàn nhạt nói ra một câu. Tam hoàng tử yên tâm. Trong mắt Vũ Thừa Quân lóe qua một tia hung ác nham hiểm, cung kính nói. Trong đám người, Trần Hạo sớm đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Chu Văn Bắc xếp hạng 6 hoàng thành thập tú lại bị Tiêu Phàm giết chết. Chu Văn Bắc còn là chiến tông cảnh đỉnh phong. Tuyết lâu lần sau phái sát thủ đi, cũng chỉ có chiến tông cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù đánh lén, cũng chưa chắc đã thắng. Không được, đã đắc tội hắn rồi. Hắn phải chết, đúng rồi, đại ca nhất định có thể giết chết hắn. Thần sắc Trần Hạo bối rối vô cùng. Nếu như nhiệm vụ lần thứ 2 của Tuyết lâu thất bại, lần tiếp theo cường giả chiến vương xuất thủ cũng phải cần tới 50 triệu hạ phẩm hồn thạch, công tử bột như hắn, đi nơi nào tìm 50 triệu hạ phẩm hồn thạch đây. Tiêu Phàm rời đi, tin tức nơi đây lan truyền nhanh chóng. Các tiểu lâu lớn trong Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đều đang nghị luận xuất thế của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kia thực sự đáng sợ, thậm chí ngay cả Chu Văn Bắc cũng không phải là đối thủ, hơn nữa còn dám công khai ngang nhiên khiêu khích Tam Hoàng tử, thực không phải cuồng vọng, bá đạo đơn thuần. Mặc dù giết Chu Văn Bắc khiến hắn tạm thời đứng hàng thứ 6 hoàng thành thập tú, nhưng các ngươi cũng đừng quên, ngoài ra còn có 9 người, bọn hắn có thừa nhận địa vị Tiêu Phàm hay không còn không biết đâu. Nghe nói Tam Hoàng tử vài ngày sau muốn tổ chức thiên tài trà hội, Tiêu Phàm nhất định đáp ứng lời mời, đến lúc đó khẳng định có trò hay để xem. Một tên tu sĩ vương triều nho nhỏ cũng dám ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều ta đùa nghịch vi phong, đúng là chán sống rồi. Rất nhiều người rung động trước thực lực Tiêu Phàm, nhưng phần lớn người vẫn khinh thường như cũ, càng phẫn hận không thôi. Hoàng thành thập tú chính là 10 người trẻ tuổi mạnh nhất của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, lại bị người ta trà đạp, bọn hắn làm sao bình tĩnh được. Thế nhưng hết thể điều này, Tiêu Phàm lại tạm thời không biết, hắn đi theo Tuyết Lung Giác và Tuyết Ngọc Hiên tới nhân thân vương phủ, trong phủ sớm đã chuẩn bị đồ ăn thượng hạng chờ đợi đã lâu. Nào, Tiêu huynh, còn có vị huynh đệ kia, mời ngồi. Tuyết Ngọc Hiên không có chút tư thế hoàng tử nào, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tuyết Lung Giác, mà Tuyết Lung Giác ở vị trí chính là chủ vị, chi tiết nhỏ này lại khiến Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt. Có điều hắn cũng biết, Tuyết Ngọc Hiên đoán chừng là muốn lôi kéo bản thân, chỉ là đối phương không nói rõ, Tiêu Phàm cũng sẽ không nói toạc ra. Không biết tôn tính đại danh của vị huynh đài này. Tuyết Ngọc Hiên cười nhìn bản tử nói, hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người bản tử, so với Tiêu Phàm còn mạnh hơn mấy phần, đây là dấu hiệu vừa mới đột phá chiến tông cảnh hậu kỳ. Cái gọi là vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm, thực lực bản tử tuyệt đối bất phàm. Tiêu Phàm là một chiến tông cảnh trung kỳ đã có thể giết chết Chu Văn Bác, huống chi là chiến tông cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm vừa muốn mở miệng, bàn tử lại cười cười. Gọi ta bàn tử là được. Tuyết Ngọc Hiên hơi sững sờ, lập tức giơ ly rượu lên nói. Hôm nay, cho ta mượn ý vương thúc, kính hai vị huynh đài một chén. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người nâng chén, Tiểu Kim cùng Niệm Niệm ở một bên sớm đã ăn quên cả trời đất. Tuyết Lung Giác chiêu đãi, lần đầu tiên thấy Niệm Niệm và Tiểu Kim, con ngươi của Tuyết Lung Giác liền phát sáng. "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì vậy?" Tuyết Lung Giác xoa xoa cái đầu nhỏ của Niệm Niệm. "Ta tên Tiêu Niệm Niệm, tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta về sau cũng phải xinh đẹp giống tỷ tỷ, lợi hại như ca ca và bạn ca ca." Niệm Niệm nhu hòa nhìn Tuyết Lung Giác. "Ngươi về sau nhất định xinh đẹp hơn tỷ tỷ." Là một phụ nữ, đều thích người khác tán dương bản thân, Tuyết Lung Giác cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó giơ ly rượu lên nói: "Đa tạ bát hoàng tử, nào, ta kính ngươi." "Nơi này không có bát hoàng tử gì, gọi tên ta là được." Tuyết Ngọc Hiên giơ ly rượu lên, ực một ngụm xuống, nhưng mà lại đột nhiên ho khan, sắc mặt trắng bệch vô cùng. "Bát hoàng huynh, ngươi không sao chứ?" Tuyết Lung Giác thấy thế, lo lắng nhìn Tuyết Ngọc Hiên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. "Yên tâm, còn chưa chết được." Tuyết Ngọc Hiên khoát khoát tay, nhìn hai người phía Tiêu Phàm nói: "Chào hỏi không tốt, khiến hai vị chê cười rồi." Tiêu Phàm không nói, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Hiên, dẫn ra lực lượng U Linh Chiến Hồn. Sau một khắc, hắn nhìn thấy ngoài cơ thể Tuyết Ngọc Hiên có từng tia sương mù hồng sắc di chuyển. Từng tia sương mù hồng sắc kia cơ hồ trải rộng toàn thân Tuyết Ngọc Hiên, chẳng mấy chốc sẽ tới gần trái tim cùng nơi đan điền, rất rõ ràng, đây là dấu hiệu trúng độc. "Tiêu huynh, ngươi không sao chứ?" Tuyết Ngọc Hiên bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run lên, vội ho một tiếng nói. Tuyết Lung Giác cổ quái nhìn Tiêu Phàm, người này thật không lễ phép, cứ như thế nhìn chằm chằm người khác như vậy sao? "Ngọc Hiên huynh, ngươi gần đây có phải thường xuyên cảm giác trong lòng buồn bực, lục phủ ngũ tạng co rút, đặc biệt là thời điểm ban đêm ngủ, thường xuyên thấy ác mộng cổ quái?" Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, rất chân thành nói. "Ngươi làm sao biết?" Tuyết Ngọc Hiên bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt có chút khó coi. Những việc này, cho dù hộ vệ và cung nữ thân nhất của mình đều không biết, trừ phi Tiêu Phàm âm thầm phái người theo dõi mình. "Đừng quên ta là luyện dược sư." Tiêu Phàm lại lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. "Tiêu Phàm, ngươi phát hiện ra cái gì?" Ánh mắt Tuyết Lung Giác gầm trầm nhìn Tiêu Phàm, mặc dù nàng muốn báo đáp ân cứu mạng của Tiêu Phàm và bản tử, nhưng nàng thân cận với Tuyết Ngọc Hiên hơn. "Độc." Thần xác Tiêu Phàm cứng lại, vẹn vẹn nói ra một chữ. "Tiêu huynh, ngươi nói ta trúng độc." Thái độ Tuyết Ngọc Hiên trong nháy mắt chuyển biến, hơi hơi hướng về Tiêu Phàm thi lễ nói: "Vừa rồi thất thố, đắc tội rồi." "Ta không để ý đâu." Tiêu Phàm khoát khoát tay. "Bản thân ngươi hồi tưởng xem, trong vòng 3 tháng này, có ăn cái gì không nên ăn, hoặc là đi qua nơi không nên đi không?" Tuyết Ngọc Hiên cau mày một cái, trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh gần nhất, cuối cùng vẫn lắc đầu như cũ. "Bát Hoàng huynh, ngươi đừng quên, Vũ Thừa Quân kia không phải thứ gì tốt, nếu có ai có thể hạ độc mà ngươi không hay biết, tuyệt đối chỉ có hắn." Tuyết Lung Giác bực tức nói. Tuyết Ngọc Hiên đắng chắt lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Tiêu huynh, ngươi chắc biết rõ cơ thể ta trúng độc gì, nói ra cũng không sao." "Lục phẩm ngộng hiểm đoạn trăng hồng." Tiêu Phàm ngẫm lại vẫn là nói ra cái tên này, xem như trả nhân tình trước đó cho Tuyết Ngọc Hiên. "Ngộng hiểm đoạn trăng hồng." Tuyết Lung Giác sợ hãi kêu lên, con ngươi rung động không ngừng, lạnh giọng nói: "Thật ác độc, muốn hành hạ bát hoàng huynh đến chết sao?" Sắc mặt Tuyết Ngọc Hiên khó coi vô cùng, loại độc dược này thật đúng là không phải đáng sợ bình thường, nghe đồn chúng loại độc dược này sẽ bị hành hạ suốt 108 ngày, tâm cốt suy kiệt dần mà chết. Hơn nữa, đến mấy ngày cuối cùng, lục phủ ngũ tạng liền bắt đầu thối nát, toàn thân hóa thành nước đặc, loại độc này cho dù cường giả chiến vương cũng không có cách loại trừ, nói chi là tu sĩ chiến tông cảnh. "Tiêu Phàm, ngươi nếu đã nhìn ra là mộng hiểm đoạn trăng hồng, nhất định biết rõ phương pháp giải độc có đúng không?" Tuyết Lung Giác kích động nhìn Tiêu Phàm. Chương 191, chúng ta giúp ngươi giành thiên hạ. Tiêu Phàm không nói. Ngộng hiểm đoạn tràng hồng này mặc dù đáng sợ, nhưng bên trong tu la truyền thừa lại ghi chép mấy phương pháp giải độc. Với năng lực hiện tại của hắn, mặc dù có chút khó khăn nhưng không phải là không thể. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy con ngươi bình tĩnh kia của Tuyết Ngọc Hiên, lại thấy có hơi bất ngờ. "Tuyết Ngọc Hiên, ta nghĩ với địa vị của ngươi, ngộng hiểm đoạn tràng hồng vẫn có thể giải trừ chứ?" Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi, gọi thẳng tên Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Ngọc Hiên lại mảy may không thèm để ý, ngược lại cười khổ lắc lắc đầu nói: "Cho dù có thể giải rồi như thế nào, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số mệnh tử vong, chỉ là kiểu chết không giống nhau mà thôi." Tiêu Phàm hơi cau mày một cái, trên người Tuyết Ngọc Hiên tản ra một cỗ khí chất riêng biệt, không tranh quyền thế, nhân từ nương tay, điểm này, Tiêu Phàm tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. "Nếu biết rõ phải chết, vì sao không tranh đấu một hồi?" Bàn tử một mực trầm mặc lại đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên chút hung lệ, tựa như hận rèn sắt không thành thép. Tiêu Phàm vô ý nhìn bàn tử. Hắn không nghĩ tới bản tử sẽ kích động như thế. "Các ngươi không biết, sinh ở hoàng tộc, sinh mệnh đã không phải do mình nắm giữ rồi, có đôi khi, còn không được hạnh phúc như dân chúng, ta cũng rất hy vọng bản thân chỉ là một người dân bình thường. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu thở dài, thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Tuyết Ngọc Hiên trong lòng đang suy nghĩ điều gì, hắn cùng với Tuyết Ngọc Long cùng là hoàng tử xuất sắc nhất Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, thiên phú kinh người, 20 tuổi liền đột phá đến chiến tông đỉnh phong. Thế nhưng, một núi không thể chứa hai hổ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xác định chỉ có một vị hoàng chủ. Đây cũng là điểm bất đắc dĩ của một vài đại gia tộc, tựa như Lăng Phong, tựa như tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ, bọn hắn không phải cũng giống như vậy sao? Sinh ở đại gia tộc, chính vận mệnh mình đều không thể nắm giữ. Là một người dân bình thường. Ngươi lại biết người dân bình thường có hạnh phúc gì? Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, bề ngoài là nơi giàu có nhất Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nhưng vì sao có sóng nghèo? Những dân chúng kia ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Tuyết Ngọc Hiên ngươi nếu là chỉ là một người dân bình thường, hiện tại sẽ có những món ngon này. Sẽ có tu vi như ngươi hiện tại. Ngươi thân cũng không phải ở hoàng tộc, làm sao có thể biết được bất đắc dĩ của bát hoàng huynh. Tuyết Ngọc Hiên không nói, ngược lại Tuyết Lung Giác hết sức kích động, trước tiên bảo vệ Tuyết Ngọc Hiên. Hoàng tộc sao? Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng, đối với hai chữ này khiến mũi, vẻ mặt coi thường. Bát hoàng huynh là người nhân hậu, bình dị gần gũi, hoàn toàn tương phản với tam hoàng tử kia. Tam hoàng tử người này dã tâm bừng bừng, tham muốn quyền lực cực mạnh, các ngươi có biết huynh đệ tỷ muội chết ở trong tay tam hoàng tử có bao nhiêu không? Bát hoàng huynh có thể sống đến hiện tại, các ngươi có biết hắn bỏ ra bao nhiêu không? Tuyết Lung Giác phẫn uất nói. Những năm này bát hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên bỏ ra những gì, nàng đều thấy ở trong mắt, có thể đạt tới cảnh giới hiện tại, trở thành một trong hoàng thành thập tú, cơ hồ là hắn liều cả tính mệnh. Mọi người chỉ biết Tuyết Ngọc Hiên là hoàng tử cao quý, lại không biết trong lòng hắn dày vò cỡ nào. Vậy thì hắn càng nên cố gắng. Hắn hiện tại không bằng Tuyết Ngọc Long, vậy tiêu biểu là hắn bỏ ra còn chưa đủ. Nếu hắn mạnh hơn Tuyết Ngọc Long, những huynh đệ tỷ muội kia của hắn sẽ chết sao? Bản thân hắn hiện tại cũng không phải là bộ dạng này đi. Bàn tử càng nói càng kích động, tựa như mình mới là Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên hai người không biết mở miệng như thế nào, nhất thời trầm mặc không nói, Tiêu Phàm cũng lặng lặng nhìn xem. Nhưng mà bàn tử không coi như vậy là xong, chỉ vào Tuyết Ngọc Hiên tiếp tục nói. Ngươi hiện tại không tranh đấu, người chết đi sẽ càng nhiều, rồi có một ngày, nếu như Tuyết Ngọc Long trở thành tân hoàng chủ, Tuyết Ngọc Hiên ngươi sẽ chết, Tuyết Lung Giác cũng sẽ chết, còn có huynh đệ tỷ mọi người có thể đều sẽ chết. Bàn tử nói tựa như trọng kích hung hăng đập vào ngực Tuyết Ngọc Hiên và Tuyết Lung Giác. Thần xác Tuyết Ngọc Hiên tranh đấu một hồi, trầm ngâm nói. Thế nhưng hắn vẫn là huynh trưởng của ta, chỉ cần ta nhượng bộ, hắn có lẽ sẽ không tàn nhẫn như vậy. Đây là lựa chọn của ngươi. Nếu như không được như ngươi mong muốn. Bàn tử khinh thường nói. Vận mệnh, chỉ có nắm chặt trong tay mình, mới có thể biết rõ bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bằng không, ngươi vĩnh viễn chỉ là cừu non đợi làm thịt. Không, Tam Hoàng Huynh sẽ không đâu. Ánh mắt Tuyết Ngọc Hiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Bát Hoàng Huynh, ta cảm thấy bản tử nói có lý, chỉ có ngươi mới có thể cứu hoàng tử và công chúa. Tam Hoàng tử quá tàn nhẫn, một khi hắn trở thành hoàng chủ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tuyệt đối sẽ có gió tanh mưa máu. Tuyết Lung Giác lần này lại đứng về phía bản tử. Tuyết Ngọc Hiên trầm mặc, thần sắc vô cùng mông lung. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên, thản nhiên nói. Kỳ thật sự tình không có phức tạp như vậy, bát hoàng tử, ngươi cảm thấy tính mệnh Tuyết Ngọc Long quan trọng. Hay là tính mệnh tất cả huynh đệ tỷ muội ngươi cộng lại quan trọng. Nghe được câu nói này của Tiêu Phàm, toàn thân Tuyết Ngọc Hiên run lên, trong con ngươi lại tỏa ra thần thái ngày xưa. Bàn tử nhìn thấy một màn này, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Lão Tam, nhưng ngươi có biện pháp giải độc không?" Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, Tuyết Lung Giác lại vô cùng kích động. Nhưng mà lúc này, thanh âm bàn tử tiếp tục vang lên: "Tuyết Ngọc Hiên, nếu như ngươi khăng khăng như thế, ta và Lão Tam đành cáo tử, dù sao bất luận như thế nào cũng là một lần chết. Chết bởi độc dược này, cũng sẽ không khiến Tuyết Ngọc Long bị đeo danh. Nếu như ngươi nguyện ý đánh cược tính mệnh của ngươi một lần, ta thay Lão Tam đáp ứng ngươi, huynh đệ chúng ta hai người giúp ngươi tranh thiên hạ, thế nào?" Nói đến đây, ngữ khí bản tử kiên định vô cùng, trên người tản ra một cỗ khí thế không gì sánh được. "Giúp ngươi tranh thiên hạ, thế nào?" Lời nói của bản tử giống như một trọng kích lôi đình, làm con ngươi Tuyết Ngọc Long run lên, kinh ngạc nhìn bản tử, Tuyết Lung Giác cũng kinh ngạc không hiểu. Chẳng biết tại sao, tâm nàng đống nhiên xúc động. Lời này không phải cuồng đơn thuần, nếu như không phải chính thai nghe được, ai có thể tin là từ trong miệng một tu sĩ chiến tông cảnh nói ra. Lão nhị lại xuất hiện rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bàn tử giờ phút này, khiến hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. "Ta đồng ý." Con người Tuyết Ngọc Hiên bỗng vô cùng kiên định, khí thế cường đại trên người nở rộ ra. Trong mắt Tuyết Lung Giác như có làn sương mù bốc hơi, nàng biết rõ, bát hoàng huynh hăng hái không ai bị nổi ngày xưa lại trở về. Lão Tam, thương thế của hắn liền giao cho ngươi. Bàn tử lúc này cũng cười, cười vô cùng sán lạ. Quân chúa, phiền giúp chúng ta tìm gian phòng yên tĩnh chút, ta hiện tại liền giải độc cho hắn. Tiêu Phàm gật đầu nói. Được, ta đi sắp xếp. Bàn tử, cảm ơn ngươi. Tuyết Lung rắc nín khóc mỉm cười, cảm kích nhìn bàn tử. Đừng có tát hai đánh ta là được. Bàn tử nhún nhún vai, lại khôi phục bộ dáng bất cần đời. Tuyết Lung rắc ngược lại vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh liền sắp xếp cho Tiêu Phàm một gian phòng yên tĩnh trị liệu. Tiêu Phàm cùng Tuyết Ngọc Hiên đi vào trong phòng, thân hình Tuyết Ngọc Hiên ngừng lại, quay đầu cảm kích nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn lão nhị a." Tiêu Phàm lơ đến nói: "Trên người ngươi có độc, cần mấy ngày mới có thể giải trừ hoàn toàn, hơn nữa muốn trị tận gốc cần một chút dược dịch phối hợp, ta tạm thời chỉ có thể giúp ngươi ức chế độc tính lan tràn, quá trình này có chút thống khổ. Yên tâm đi, dù sao ta cũng đường đường là nam nhi." Tuyết Ngọc Hiên cười. Chương 192: Sát thủ đợt thứ hai. Trong phòng, toàn thân Tuyết Ngọc Hiên cắm đầy kim châm, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lan xuống, có vài giọt máu đỏ tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy phía trên giọt máu lượn lờ từng tia hồng sắc. Dưới sự dẫn đạo của Tiêu Phàm, tất cả đều chảy vào bên trong một cái bình thuốc. Sắc mặt Tiêu Phàm có chút trắng bệnh, mặc dù biết phương pháp giải độc nhưng cái mộng yểm đoạn tràng hồng này thật đúng là ngoan cố mà. Dòng dã 3 canh giờ hắn mới có thể ngăn chặn không cho độc khuếch tán. Hô. Tiêu Phàm khẽ thở, hơi chuyển động một chút, tất cả kim châm đều phá thể mà ra, rơi vào bên trong hộp ngọc. Tiêu Phàm tiện tay cầm một cái bình thuốc đổ vào trong miệng, ngồi trên mặt đất điều tức. Trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ mới chậm rãi khôi phục được một tia huyết khí. Đa tạ Tiêu huynh. Tuyết Ngọc Hiên sớm đã chờ đợi ngày này, hắn hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Ta nói lao tam ngươi, chúng ta đều không thích bộ dạng này. Ngươi có công phu như thế này nên ngẫm lại tiếp theo nên làm như thế nào đi. Bàn tử cùng Tuyết Lung Giác xuất hiện ở cửa ra vào, bàn tử ngữ khí không tốt nói. Tuyết Ngọc Hiên nhìn thật sâu Tiêu Phàm đồng thời liếc mắt nhìn bàn tử. Hắn cũng đại khái biết được chút tính cách của hai người này, rõ nhất có lẽ là hai chữ cuồng ngạo. Hơn nữa, sự cuồng ngạo này phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ sự ra vẻ gì. Nhất là bàn tử, Tuyết Ngọc Hiên đều có chút kiêng kỵ khí thế trên người hắn. Như vậy đi, ngươi trước tiên phân tích cho chúng ta thế lực hiện giờ của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm thấy Tuyết Ngọc Hiên không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Tuyết Ngọc Hiên gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng trầm trọng, hít thật sâu nói. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có tứ đại gia tộc, Lâu Gia, Bách Lý Gia, Trần Gia và Bạch Gia. Hiện tại Bách Lý Gia và Trần Gia đã vào tay Tam Hoàng Huynh. Bạch Gia tạm thời hẳn còn ở xa quan sát, về phần Lâu Gia một mực đứng ngoài, cho dù ta là Hoàng Thất cũng không thể làm gì được, đoán chừng bọn hắn cũng khinh thường không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu của Hoàng Tộc. Hoàng Thành Thập Tú xếp hạng đệ nhất Lâu Ngạo Thiên chính là người của Lâu Gia. Tiêu Phàm cau mày một cái. Lâu Gia xác thực là không hề đơn giản. Bàn tử đột nhiên mở miệng, nhìn thấy bọn Tiêu Phàm đang cổ quái nhìn mình, bàn tử vội ho một tiếng, nói. Ta cũng là nghe tin đồn thôi, nghe nói người trong Lâu Gia không làm quan nhưng gia tộc khác đều vô cùng kiêng kỵ Lâu Gia. Hơn nữa nghe nói Lâu Gia rất ít người, bất quá cũng không có ai dám khiêu khích. Không sai, cho dù ta là Hoàng Thất cũng chỉ muốn cùng Lâu Gia giao hảo. Nhưng Lâu Gia cho tới bây giờ lại không hề để ý tới. Tuyết Ngọc Hiên gật gật đầu. Lâu Gia tạm thời không cần quan tâm, trước tiên từ Bạch Gia đã. Tiêu Phàm gật đầu. Thế lực Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại cũng rất rắc rối phức tạp. Đối với những thần tử kia mà nói, ai là chủ nhân căn bản không quan trọng. Đối với Bách Lý gia tộc và Trần Gia cùng cần chút lưu ý đúng rồi, Phụ Hoàng ngươi đâu? Bàn tử hỏi. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu thở dài. Phụ Hoàng năm đó chinh chiến tứ phương, nhận nhiều tổn thương, vất vả lâu ngày thành bệnh. Sớm đã mặc kệ sự tình. Bằng không Tam Hoàng huynh làm sao dám một mình đối phó với các huynh đệ tỷ muội? Nếu như Tuyết Nguyệt Hoàng chủ phong ngươi làm thái tử, sự tình có phải sẽ có chuyển biến hay không? Tiêu Phàm hỏi. Vừa dứt lời liền phát hiện bản thân lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Chiến hồn đại lục không thể so sánh như địa cầu kiếp trước, nơi này thực lực vi tôn, cho dù phong thái tử thì có ích lợi gì? Tuyết Ngọc Hiên thực lực không đủ, đến lúc đó chưa kịp ngồi vững thì cũng sẽ bị Tuyết Ngọc Long cưỡng ép chiếm lấy. Còn không bằng đem hoàng vị tặng cho hắn, đây cũng là cách Tuyết Ngọc Hiên phải làm cho tới nay. Sẽ không, đám hoàng tộc chỉ theo phe mạnh, về phần ai ngồi trên vị trí kia, chỉ cần không ai tổn hại lợi ích của bọn hắn thì sẽ không có ai quan tâm. Tuyết Ngọc Hiên đắng chắt lắc đầu. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm rầu rĩ, hắn và bản tử dù có lợi hại như thế nào cũng chỉ có tu vi chiến tông cảnh trung hậu kỳ, không có khả năng khiến thế lực Tuyết Ngọc Long tan rã trong nháy mắt. Bản tử lúc này mới biết, bản thân có vẻ như đã ra một quyết định cực kỳ sai lầm, có lẽ không nên gia nhập vào cuộc phân tranh này. Mấy người thương lượng 1-2 giờ, chân trời chậm rãi tối dần, Tiêu Phàm và bản tử lúc này mới quay người rời đi. Tiêu huynh, bản huynh, nếu các ngươi có thể lưu lại nhân thân vương phủ, vương thúc khẳng định sẽ rất vui. Tuyết Ngọc Hiên giữ lại nói,